Luân hồi nhạc viên chương 3398 tới chương 3411. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khu biên giới, gần đại bản doanh, bên trong nhà kho số 2, Benny, Bô Bông, Ba Ha và một nhóm trư đầu nhân đồng thời được truyền tống tới. Mấy trăm chiến sĩ lợn rừng đang duy trì trật tự. Sau khi nhóm trư đầu nhân được truyền tống tới, họ tiến vào một đường hầm xuyên núi, đến khu cư trú. Tại đó, họ được tắm rửa, ăn uống no đủ, rồi đi qua cửa sau của cứ điểm, lên tầng 2, tiến vào tổ tiến hóa. Benny nhảy nhót nhanh nhẹn trên vai nhóm trư đầu nhân, mười mấy phút sau mới đến cứ điểm. Nó đi vào phòng thí nghiệm giả kim thuật ở tầng cao nhất của cứ điểm, đặt một danh sách lên bàn thí nghiệm. Tô Hiểu thả xuống một quả trứng kim loại đã hoàn thành hơn nửa đang cầm lấy danh sách xem xét. Nhìn thấy số lượng trên đó, Tô Hiểu nhìn về phía Benny. Bởi vì Benny đã dùng 3.901 đơn vị quặng hoạt tính mua được 196.000 trư đầu nhân. Tính ra, giá mỗi trư đầu nhân sắp xỉ 1.99 cân quặng hoạt tính, rẻ hơn so với mua trực tiếp tại thành tự do. Chưa kể còn chi phí nhân lực chuẩn bị và truyền tống số lượng lớn. Là cây sa lỗ, hay là ác ba? Tôi hiểu chắc chắn rằng trong giao dịch này, hoặc cây sa hoặc ác ba phải chịu lỗ, nếu không giá cả không khớp. Mè. Benny dùng móng vuốt mèo nhấn lên mặt bàn, ngẩng đầu tỏ vẻ tức giận. Ý nó là, tên địa tinh đó đã chiếm hết lợi lộc rồi, nên nó chịu lỗ. Tô Hiểu ngạc nhiên nhìn Benny. Quen biết cây sa lâu như vậy, hắn thật sự chưa từng thấy cây sa chịu lỗ. Lần này thật sự đã thấy. Trước đó, Tô Hiểu còn lấy làm lạ vì sao vật phẩm trên phố giao dịch ở Luân Hồi Park gần đây bán giá cao hơn, khoảng 8-10% so với giá hắn từng bán. Bây giờ xem ra, không phải giá thị trường cao, mà là Benny bán vật phẩm với giá cao hơn, có thể kiếm thêm 10% so với Tô Hiểu. Cách bán của Tô Hiểu và Benny khác nhau. Tô Hiểu bán vật phẩm tuân theo nguyên tắc, ra giá thấp hơn giá thị trường khoảng 3%, ai muốn mua thì mua, không mua thì đi chỗ khác. Benny lại bán hàng với giá cao hơn giá thị trường 15%. Đối với những mặt hàng bán chạy, ví dụ như trang bị cấp im móc thang điểm cao, nàng sẽ liên hệ với 10 thương hội quen thuộc. Nếu thương hội nào thấy có lợi, sẽ nhanh chóng mua với giá cao hơn giá thị trường 8-9%, để tránh trường hợp Tô Hiểu đang nâng cấp kỹ năng trong Skill Enhancing Warhouse bỗng dừng hết tiền linh hồn. Thương hội sẵn sàng mua với giá đó không phải không có lý do. Khi Rick bên kia thu mua vật liệu, nhiều lúc sẽ nhờ Benny làm cầu nối. Thương hội vừa xem trọng điểm này, vừa vì cho dù mua với giá cao hơn thị trường 8-9%, khi tìm được khách hàng bán ra vẫn có thể kiếm lời khoảng 4-6%. Nếu thương hội không muốn lấy hàng, Benny sẽ bán theo giá cao hơn thị trường 10%. Nếu thực sự không bán được, sẽ lại tìm thương hội, dùng hàng bán chạy đã giữ lại cùng với những vật phẩm khó bán khác đóng gói xử lý. Bán vật tư cũng cần thiên phú. Tôi hiểu trong việc bán vật phẩm không có gì đáng nói. Bô Bông bán có thể ngủ gật, Amu thì ai trả giá thấp nó sẽ nhìn chằm chằm người đó, còn Ba Ha thì có thể cãi tay đôi với người mua. Benny rất có thủ đoạn trong việc bán vật phẩm ở Luân Hồi Park. Tuy nhiên trong thế giới nhiệm vụ, không thể làm như vậy. Lợi ích cố nhiên là quan trọng nhất, nhưng trên chuỗi xích đó, mỗi mắt xích đều là tội danh có thể mất mạng. Nếu không đủ lợi nhuận khổng lồ, ai sẽ làm những chuyện này? Tô Hiểu chưa từng nghĩ rằng mình chỉ cần vài câu nói là có thể khiến người khác cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ. Lấy máy liên lạc ra, bấm số của cây sa. Vài giây sau, kết nối. Bạn thân mến của ta, có chuyện gì vậy? Người tối nay cùng ác ba tới cứ điểm một chuyến. Cho hắn tới cứ điểm. Điều này không tốt lắm. Giọng cây sa có chút do dự. Chỉ cần ác ba không ngốc đến mức cực điểm, tối nay hắn sẽ nhận ra điều gì đó. Đúng là vậy. Vậy được rồi, chiều tối nay ta sẽ dẫn hắn đến pháo đài mặt trời. Không còn chuyện gì khác thì ta cúp máy đây. Tô Hiểu nhìn máy liên lạc trong tay, đợi vài giây. Cây sa bên kia vẫn chưa cúp máy. Cây sa, người có tin tức gì về viên đá thức tỉnh không? Tô Hiểu trước đó đã ủy thác cây sa giúp tìm kiếm đá thức tỉnh. Có vật đó, khả năng ảnh Demon Blade của Trảm Long Flash mới có thể được thức tỉnh. Có tin tức, nhưng chưa thể xác định. Phải không? Đợi ngươi tối nay đến cứ điểm, ta sẽ ứng trước cho ngươi một nửa thù lao. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Giao dịch trước đó là dùng 3.000 gam thân cây phong đen đổi lấy đá thức tỉnh. Tuy nhiên 3.000 gam thân cây phong đen này được sản xuất tại tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp. Bạn thân mến của ta, sao lại không ngượng vậy chứ? Kha kha kha. Tiếng cười bị ổi của cây sa truyền đến. Lần này bồi thường bao nhiêu quặng hoạt tính? Không bồi, không bồi, đều là chuyện nhỏ. Trong máy liên lạc là tiếng cười gian đặc trưng của cây sa. Tô Hiểu cúp máy, đặt lên bàn. Cách đối nhân xử thế là như vậy. Tô Hiểu không biết tính cách của Benny sao? Không biết Benny sẽ ra tay mạnh tay với cây sa một khoảng sao? Đương nhiên. Biết. Tình huống hiện tại nguy cấp, sắp sửa khai chiến với tộc quyền, hắn cần phải nhanh chóng tăng cường binh lực phe mình. Chuyện này Tô Hiểu không thể làm, Bô Bông, Ba Ha, Amu cũng không thể làm, chỉ có Benny làm được. Nàng trong thế giới nhiệm vụ thường xuyên mở chế độ trẻ mồ côi. Cây sa chưa từng gặp nàng trong thế giới nhiệm vụ, gần như chỉ gặp mặt ở Luân Hôi Park, biết nàng là vật triệu hồi vĩnh cửu của Tô Hiểu. Với sự xảo quyệt của cây sa, hắn có chịu bị cắt cổ không? Đáp án là, dù là Benny cũng không thể cắt cổ cây sa. Bên kia ra giá là vì tình huống khẩn cấp. Một số chuyện, không cần làm rõ quá. Sau đó một câu là hiểu lầm, nhưng hai bên trong lòng đều hiểu là được rồi. Mọi thứ đều không nói rõ, lần này đối phương chịu thiệt, lần sau nhất định phải để đối phương nhận được nhiều lợi ích hơn. Hiện tại tổng cộng 196.000 trư đầu nhân đang lần lượt được đưa tới. Tổ tiến hóa mỗi ngày có thể lột xác 120.000 đơn vị loại binh sĩ. Với hiệu suất này, không bao lâu, số lượng chiến sĩ lợn rừng có thể vượt qua 300.000. Đến lúc đó, có thể dạy cho tộc quyền một bài học về chiến thuật đánh hội đồng. Chiến thuật này tuy đơn giản, nhưng đã đánh bại rất nhiều danh tướng nổi tiếng. Còn một tin tốt là, tổ tiến hóa có thể ban tặng thái dương lực, trong quá trình đó sẽ không tiêu hao thêm quặng hoạt tính. Nguồn thái dương lực là từ bộ phận kéo dài từ tổ tiến hóa ra bên ngoài cứ điểm hấp thụ. Trong hầu hết các thế giới nguyên sinh, năng lượng tốt nhất để hấp thụ chính là thái dương lực. Chỉ cần có ánh sáng mặt trời chiếu rọi là có thể tùy ý hấp thụ. Gần tối, Tô Hiểu lại bấm một số, là Lay a Sinewy. Được biết tin tức là, bên kia không có chuyện gì xảy ra. Tô Hiểu cúp máy liên lạc, suy tư lời đối phương nói có thật không. Vài ngày trước, thợ săn thủy triều tại tòa án thẩm phán Loas bị tấn công. Nguyên nhân là một nhóm khế ước giả phe Thánh Quang Park nghi ngờ thợ săn thủy triều là vật triệu hồi của khế ước giả phe Khải Thiên Park. Tiểu đội phe Thánh Quang Park dám làm như vậy, chứng tỏ họ đã coi Loas là địa bàn của mình. Muốn làm được điều này, phải thỏa mãn một trong hai điều kiện. Một, đã kiểm soát tất cả các tầng lớp cao của tòa án thẩm phán. Hai, đã đạt được hợp tác với tòa án thẩm phán. Người có chút đầu óc sẽ không trong tình huống muốn đánh chiến tranh giành thế giới lại đi đắc tội tòa án thẩm phán. Nói cách khác, phe Thánh Quang Park đã đạt được quan hệ hợp tác với tòa án thẩm phán. Thánh Thi là lãnh tụ của phe Thánh Quang Park trong cuộc chiến giành giật lần này. Vậy thì, nếu đã đạt được hợp tác với tòa án thẩm phán, Thánh Thi ở đây chắc chắn chiếm một vị trí rất quan trọng. Kết hợp những điều kiện này, Thánh Thi gặp khó khăn ở khu biên giới. Nàng rất có thể sẽ nhanh chóng chạy về tòa án thẩm phán, nói rõ tình hình với tầng lớp cao bên đó, làm lớn chuyện này. Chuyện truyền đi càng rộng, ba thế lực lớn của tộc quyền càng bị mất mặt nặng nề. Số lượng binh lực mà họ điều đi thảo phạt pháo đài mặt trời càng nhiều, tốc độ xuất binh cũng càng nhanh. Trong tình huống này, làm sao Thánh Thi có thể không trở về Loas tìm kiếm viện trợ? Để dành thời gian cho nàng lên đường, Tô Hiểu cố ý đợi đến chiều tối mới liên lạc với Lay Sinewy bên kia. Kết quả nhận được trả lời lại là vô sự phát sinh. Trả lời này không thể làm hài lòng. Hoặc là thân phận thật của Lay Sinewy đã bại lộ, hoặc là Lay Sinewy đang thăm dò. Gã này rất có năng lực, nhưng cũng không thật thà lắm. Khả năng đang thăm dò lớn hơn. Tô Hiểu đặt máy liên lạc xuống, nhìn về phía Ba Ha. Rõ ràng, ta đi ngay. Ba Ha hòa nhập vào không gian. Không cần giao tiếp bằng lời nói, nó đã biết Tô Hiểu muốn nó đi làm gì, đi làm rõ tình hình bên Lay Sinewy, hoặc giết hoặc cứu. Ba Ha vừa hòa nhập vào môi trường, máy liên lạc trên bàn bắt đầu rung. Tô Hiểu kết nối, là Lay Sinewy. Bi que à? Đại nhân, vừa rồi tôi hình như bị giám sát, bây giờ đã không sao rồi. Sáng nay có vài người đến tòa án thẩm phán, nói khu biên giới. Lay Sinewy, trong máy liên lạc kể rõ mọi chuyện ban ngày một cách chi tiết. Sau khi Tô Hiểu cúp máy liên lạc, bà Hà thoát ly khỏi không gian dị giới, hỏi, lão đại, xử lý thế nào đây? Gã này đang điên cuồng thăm dò ở ranh giới sống chết đấy. Tô Hiểu im lặng. Lần trước cũng vậy, đối phương dùng hành động tiếp theo để khiến tình thế ở vào tình trạng có thể giết hay không thể giết, giữ lại còn hữu dụng. Một lần là trùng hợp, hai lần không phải. Điều này khiến Tô Hiểu suy nghĩ, liệu Lay Sinewy có thứ gì đó có thể dự đoán hung hiểm, hoặc là đối phương có năng lực loại này. Quang. Bô Bông đi vào phòng chỉ huy. Ý là, cây sa và thương nhân nô lệ ở Akba đã đến rồi. Một lát sau, thương nhân nô lệ ở Akba với vẻ mặt cực kỳ khó coi bước vào phòng. Hắn vẫn mặc bộ Âu phục quần kính râm nhỏ, là người lùn nhưng lại bụng phệ. Ngồi đi. Tô Hiểu ra hiệu Akba đừng khách sáo. Akba ngồi đối diện, liếc nhìn người hầu đang pha trà. đừng nói uống, ngay cả chén trà cũng không chạm. Gã này hẳn cũng thường xuyên dùng độc. Cucum bi que, ngươi làm ăn này thật lớn. Ác Ba cười lạnh. Đến pháo đài mặt trời, nhìn thấy đông đảo chiến sĩ lợn rừng, mọi chuyện hắn đều hiểu ra. Bán trư đầu nhân cho nhân tộc, nhảm nhí. Tất cả trư đầu nhân hắn đã bán, chỉ cần chưa chết, hẳn đều ở đây. Việc kinh doanh của ngươi tại thành tự do sẽ không còn lâu nữa. Có thể là tối nay, cũng có thể là sáng mai, việc buôn bán trư đầu nhân sẽ bị ngừng lại. Khi Tô Hiểu nói chuyện, khẽ nhấp một ngụm trà nhạt. Thì sao? Tên khốn này cùng lắm là không làm ăn nô lệ nữa thôi. Ta đã kiếm được tài sản tiêu không hết mấy đời rồi. Ác Ba tiếp tục cười lạnh. Hắn cười như vậy, mặt đã hơi cứng lại. Ngươi có tài năng trong lĩnh vực này, giống như ngươi thích đi phiêu bạt khắp nơi. Điều này đối với ngươi không chỉ là kinh doanh, càng là sở thích và niềm vui. Nói đến đây, Tô Hiểu ngừng lại, rồi tiếp tục. Ác Ba, chi bằng lấy pháo đài mặt trời làm hậu thuẫn cho ngươi. Ngươi từ bỏ kinh doanh ở thành tự do, sang bên nhân tộc tiếp tục kinh doanh trư đầu nhân. Ngươi thu được bao nhiêu trư đầu nhân, ta mua lại bấy nhiêu. Thế nào? Nghe Tô Hiểu nói lời này, Ác Ba mặt không biểu cảm. Hắn nói, ngươi nghĩ hay lắm. Ác Ba, ngươi đã bán cho ta mấy chục vạn trư đầu nhân rồi. Nếu liên minh tộc quyền biết chuyện này, tầng lớp cao của họ sẽ làm gì? Nghe Tô Hiểu nói lời này, mặt Ác Ba có giật dữ dội. Cucun ở Bi Que, ta Ác Ba sẽ không phản bội tộc quyền. Ác Ba càng nói càng kích động. Amu ở một bên nghe không nổi nữa, nó xách búa long tâm, một bàn tay to ấn đầu Ác Ba xuống, ịch một tiếng, đặt đầu Ác Ba lên bàn, giương búa lên định chém đầu Ác Ba. Amu là điển hình của người mạnh mẽ ít lời. Ta muốn bốn thành. Ác Ba lập tức chịu thua. Chỉ có thể nói, cây sa nhìn người thật chuẩn. Đây cũng là lý do cây sa trước đây chọn Ác Ba làm đối tác. Ác Ba và cây sa suốt đêm rời khỏi cứ điểm, trở về thành tự do, đi chuẩn bị cho cuộc chạy trốn tiếp theo. Thoáng cái đã đến ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn như trước. Phe tộc quyền yên ắng, không chỉ không cử một binh một tốt, ngay cả trinh sát cũng không phái đến khu biên giới. Tình huống này quá bất thường, khiến người ta nghi ngờ liệu liên minh tộc quyền, thế lực cấp tiến nhất trong ba thế lực lớn của tộc quyền, đã âm thầm triệu tập binh lực, muốn với thế sét đánh bất ngờ tập kích khu biên giới, dùng một cách khiến những thế lực nhỏ trong đó hoảng sợ, sang bằng pháo đài mặt trời. Thế cuộc tuy sóng ngầm cuộn trào, nhưng sự phát triển của pháo đài mặt trời không ngừng một khắc. Khi lượng quặng hoạt tính mà Tô Hiểu dự trữ sắp cạn, sự phát triển của phe mình tạm hoãn. Trong không gian các ngọn núi liên kết nhau, các chiến sĩ lợn rừng hoặc đứng hoặc ngồi, một số thì quỳ nửa người, cúi đầu thầm cầu nguyện. Số lượng chiến sĩ lợn rừng phe mình đạt đến con số chưa từng có, 337.592. Số lượng chiến sĩ có thể hóa thân thành xe tăng hạng nặng cũng đạt 30. Năm loại hiệu ứng tăng thêm của Ulot đều đã phát động. Trong cứ điểm tầng 1, Tô Hiểu nhìn thời gian. Đã gần đến nửa đêm 12 giờ, quân địch vẫn không có động thái. Còn nửa giờ nữa, nếu địch quân không hành động, hắn sẽ chủ động xuất kích. Số lượng chiến sĩ lợn rừng đã vượt quá 300.000. Tô Hiểu mở danh sách thưởng đã bắn ra một lần trước đó, chọn danh hiệu 4 sao Thái Dương Lãnh Chúa. Trong vòng tròn mặt trời, sức mạnh tín ngưỡng ở mặt trời đã có kha khá. Đợi xử lý xong tình huống hiện tại, sẽ thử dùng sức mạnh tín ngưỡng để nâng cấp sao của Thái Dương Lãnh Chúa. Thông cáo, cây hư không đã kiểm tra thấy sự thay đổi cục diện trong thế giới này đã thỏa mãn yêu cầu tiền đề của sự kiện cấp lịch sử. Sự kiện cực lịch sử, chiến tuyến mặt trời VSC chiến tuyến tộc quyền. Chiến tuyến mặt trời, Cucun ở Bi Quaya, Hunter. Chiến tuyến tộc quyền, Bá Tước Hoàng Kim, Thánh Thi, Orlandi. Danh sách nhân viên của chiến tuyến này, không tính cư dân bản địa. Sau khi sự kiện cấp lịch sử mở ra, sẽ tăng đáng kể tỷ lệ thu hoạch danh hiệu, cùng với việc định kỳ mở cửa hàng danh hiệu, cần thông qua giết địch, chiếm lĩnh khu vực quan trọng, để tăng cấp độ đổi của cửa hàng danh hiệu. Tiếp theo có thể với giá ưu đãi sau 65%, tiêu hao tiền linh hồn để mua danh hiệu trong cửa hàng danh hiệu. Gần như chỉ khi kích hoạt sự kiện cấp lịch sử, cửa hàng danh hiệu mới có xác suất xuất hiện, và còn cho chiếc khấu khủng. Cửa hàng danh hiệu này là của chung hai phe địch ta. Nếu kẻ địch đổi một danh hiệu nào đó có số lượng là một, phe ta sẽ không thể đổi danh hiệu này nữa, và ngược lại. Nhìn thấy những thông cáo này, Tô Hiểu rất hứng thú với cửa hàng danh hiệu. Đối với hắn mà nói, danh hiệu càng nhiều càng tốt. Hiện tại Ulot là danh hiệu 7 sao. Nếu có thêm vài danh hiệu 7 sao nữa, nâng cấp Ulot lên 8 sao, cường độ tăng lên có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, cửa hàng danh hiệu này là ai đến trước được trước? Danh hiệu cấp cao không nhiều, lại đều có hạn mức tồn kho. Nói cách khác, nếu Tô Hiểu đổi cấp độ đủ cao, hắn đổi danh hiệu cấp cao, kẻ địch cũng chỉ có thể ước ao ghen tị. Bên ngoài cứ điểm, sao trời đầy trời, một vòng trăng tròn treo cao trên không. Ở ngoài khu biên giới, từng thân ảnh bước nhanh tiến lên. Là bá tước Hoàng Kim, Thánh Thi, Orlandi và những người khác. Trong tình huống có phe Luân Hồi Park tham chiến, phe Khải Thiên Park và phe Thánh Quang Park đều đoàn kết một cách đặc biệt. Lần này có thêm Quát Park, cũng đoàn kết như vậy. Thực ra cũng không dung cho họ không đoàn kết. Giờ khắc này, bá tước Hoàng Kim, Thánh Thi, Orlandi và những người khác ôm quyết tâm tất thắng. Khác với lần trước, lần này họ sẽ không bị bao vây nữa. Liên minh tộc quyền, thế lực cấp tiến, sau khi biết tình hình khu biên giới và xác minh tình hình nơi đây, đã điều động binh lính từ vài nơi đóng quân, cộng thêm quân đội gần biên giới, tổng cộng tập kết 20 vạn binh lính tộc quyền. Không phải liên minh tộc quyền khinh địch. Khi biết số lượng và tình hình chiến đấu của các chiến sĩ lợn rừng, ban đầu họ chỉ muốn điều động 10 vạn binh lính để tiêu diệt pháo đài mặt trời. Hiện tại là cầu ổn, mới điều 20 vạn binh lính tộc quyền. Điều này cũng cho thấy liên minh tộc quyền rất tự tin vào binh lính dưới trướng, hoặc nói, với nhiều năm chiến tranh với nhân tộc, lực chiến đấu trung bình của binh lính đã ở mức đó, liên minh tộc quyền lý nên có sự tự tin này. Orlandi với băng vải quấn trên đầu đi ở phía trước nhất. Lâu rồi hắn chưa có tâm trạng kích động như vậy. Cảm giác sắp sửa báo thù lớn thật sự sảng khoái. Lần này sẽ không có vấn đề gì chứ? Thánh Thi mắt lộ vẻ lo lắng. Nàng trước đó hơi bị cách đánh quân đoàn kiểu Biquaya làm cho tự bế. Sẽ không? Bá tước Hoàng Kim trầm giọng mở miệng. Hào muội bên cạnh nói ngay sau đó, làm sao có vấn đề được? 20 vạn binh lính tộc quyền đối đầu với những chiến sĩ lợn rừng chỉ kháng đánh mà không có ưu điểm nào khác. Cộng thêm chúng ta những khế ước giả này, chênh lệch thực lực rõ ràng mà. Tôi cũng không nghĩ ra tại sao lại thua. Thế ép, 3 chương 12.000 chữ, các độc giả lão gia đã đợi lâu. Biên nhưỡng khu, trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng bạc như tấm màn phủ xuống mặt đất. Đã là đầu mùa thu, bàn đêm mang theo hơi lạnh. Gần 2 vạn binh lính quyến tộc hành quân trong đêm, nhìn từ xa như một biển người ken đặc. Họ đều mặc bộ tác chiến màu đen nhạt. Loại trang phục này thoạt nhìn như làm từ vải dày, nhưng thực chất là được dệt từ loại sợi kim loại cực nhỏ, sau đó ép nhiều lớp lại. Lớp ngoài cùng là sợi silic lạc dày và có độ co giãn tốt hơn, tạo thành áo và quần. Cuối cùng, dựa vào loại chiến đấu phục khác nhau mà quyết định quy cách bộ tác chiến. Loại trang phục này không chỉ có khả năng phòng ngự vật lý vượt trội, mà còn có thể trang bị thêm 12 khối vỏ bọc thép đơn binh loại ở trước ngực và sau lưng để tăng cường phòng ngự. Việc trang bị vỏ bọc thép cường độ nào tùy thuộc vào khả năng chịu trọng lượng của binh lính quyến tộc. Vỏ bọc thép loại có khả năng phòng ngự kinh người nhất, nhưng trọng lượng cũng đặc biệt nặng. Hành quân gấp trong đêm, 2 vạn quân tập kích không thể hoàn toàn im lặng, trừ khi là những chủng tộc chiến tranh như trùng tộc. Tuy nhiên, đội quân tập kích quyến tộc này không gây ra quá nhiều tiếng động khi hành quân, cho thấy tố chất chiến đấu của họ. Cũng dễ hiểu thôi, quyến tộc đã giao chiến với nhân tộc quá nhiều năm. Chiến trường là người thầy khắc nghiệt nhất. Đội quân tập kích này chính là những binh lính dũng mãnh đã từng trải qua chiến trận. Có rất nhiều người không muốn thừa nhận, nhưng việc giết chóc sẽ gây nghiện. Những binh lính quyến tộc này là những con chó săn giỏi nhất trong chiến tranh. Sau hòa bình, rất nhiều người trong số họ trở nên nóng nảy, dễ cáu kỉnh. Có lẽ chỉ vì cãi nhau vài câu với hàng xóm, họ có thể bẻ gãy cổ hàng xóm bằng tay không. Lần xuất quân này là lực lượng của một trong 3 thế lực lớn của quyến tộc, liên minh quyến tộc. Việc họ ra tay trước là hợp lý. 3 thế lực lớn của quyến tộc không phải là một gia đình lớn, đơn giản hơn, họ là 3 anh em sinh 3 có mối quan hệ không mấy thân thiết. Tuy là người thân, nhưng giữa họ phân chia rất rõ ràng. Người anh cả hội nghị cực quan ổn định nhất, chiếm giữ một vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía Tây, là vùng lãnh thổ lớn nhất và tiếp giáp với nhân tộc. Ưu thế của bên này là khoa học kỹ thuật sinh vật tiên tiến. Hơn 70% các nhà máy nuôi cấy nhân sinh, trư đầu nhân, của phe quyến tộc đều nằm dưới sự kiểm soát của hội nghị cực quan. Người anh thứ 2 liên minh quyến tộc đặc biệt hiếu chiến. Trước đây, khi nhân tộc và quyến tộc ngừng chiến, liên minh quyến tộc đã kịch liệt phản đối. Cũng dễ hiểu vì sao họ phản đối, liên minh quyến tộc giỏi nhất trong việc rèn đúc vũ khí chế thức, chiến đấu phục, pháo hạng nặng và các loại vũ khí khác. Khi chiến tranh với nhân tộc nổ ra, vũ khí của Tháp Canh và hội nghị cực quan đều được mua từ liên minh quyến tộc. Chiến tranh kéo dài càng lâu, nhân tộc, Tháp Canh và hội nghị cực quan càng nghèo, liên minh quyến tộc lại giàu lên nhanh chóng. Họ đương nhiên không đồng ý ngừng chiến. Vì sao cuối cùng lại ngừng chiến? Nguyên nhân là Tháp Canh và hội nghị cực quan đều ngầm ám chỉ rằng họ không thể chịu đựng được nữa, chiến tranh sắp kéo đổ nền kinh tế của họ. Nếu liên minh quyến tộc muốn tiếp tục chiến đấu, hãy tự mình đi đánh với nhân tộc. Liên minh quyến tộc không dám quá đáng, dẫn đến chiến hỏa lan sang Tháp Canh và hội nghị cực quan. Hai phe này không ngại tạm thời liên minh ngắn ngủi với nhân tộc để đánh liên minh quyến tộc trở nên ngoan ngoãn. Trong tiếng chửi bới của liên minh quyến tộc, chiến tranh cuối cùng đã dừng lại. Trong phe quyến tộc, anh cả hội nghị cực quan có khoa học kỹ thuật sinh vật tiên tiến, anh hai liên minh quyến tộc giỏi chế tạo vũ khí, em út tháp canh thì có thể bồi dưỡng cứ điểm di động. Dung dịch kịch biến, thứ cần thiết để nâng cấp cứ điểm, cũng bị bên này độc chiếm. Hiện tại, cả ba thế lực lớn của quyến tộc đều đã nhận được tình báo xác thực. Ở biên nhưỡng khu bên ngoài lãnh thổ của họ, quả thực có một thế lực mới nổi tên là Thái Dương Pháo Đài. Biết được Thái Dương Pháo Đài đã có gần 20 vạn lợn rừng chiến sĩ, các tầng lớp cao của quyến tộc đều kinh hãi đến mất ngủ. Tuy nhiên, sau khi biết được thông tin chiến đấu của lợn rừng chiến sĩ, họ đều yên tâm lại. Trừ xe tăng trọng trang khó đối phó, theo các tầng lớp cao của quyến tộc, lợn rừng chiến sĩ không đáng nhắc đến. Xác nhận những thông tin này, liên minh quyến tộc nhíu mày, quả quyết hạ lệnh tập kết quân đội, tiến về biên nhưỡng khu. Mục đích của họ lần này có hai, trước hết thăm dò chiến lực của địch. Nếu chiến lực của địch không ra sao, sẽ phá hủy cứ điểm và nơi đóng quân của địch, tiêu diệt hơn 80% quân địch. 20% tàn binh còn lại sẽ bị dồn hết vào lãnh thổ dưới quyền kiểm soát của Tháp Canh. Sở dĩ liên minh quyến tộc làm vậy không phải cố ý gây khó chịu cho Tháp Canh. Khi số lượng lớn lợn rừng chiến sĩ trốn vào lãnh thổ của Tháp Canh, quân đội liên minh quyến tộc cũng có lý do để truy kích, quy mô lớn tiến vào lãnh thổ của Tháp Canh. Sau đó, Tháp Canh sẽ không đặt số lượng lớn đơn hàng vũ khí từ liên minh quyến tộc. Liên minh quyến tộc sẽ không rút quân, để quân đội tạm thời đóng quân trong lãnh thổ của Tháp Canh. Vừa không gây xung đột, vừa khiến Tháp Canh khó chịu. Cảm giác này giống như liên minh quyến tộc đang vô lại nói, vũ khí ế hàng rồi, giúp chúng tôi một tay. Ba thế lực lớn của quyến tộc không quá để ý đến mối đe dọa của Thái Dương Pháo Đài. Mục tiêu của họ chính là dùng phương thức cực kỳ tàn khốc để trấn áp, khiến các thế lực khác phải khiếp sợ. Trong khi đảm bảo uy nghiêm, việc tranh giành lợi ích là điều không thể thiếu. Kỹ thuật lột xác trư đầu nhân thành lợn rừng chiến sĩ là điều cả ba thế lực đều khao khát. Hội nghị cực quan có kỹ thuật chip sinh học hoàn thiện. Sau khi cấy vào đầu trư đầu nhân, có thể kiểm soát chúng. Chip sinh học chưa phổ biến vì vấn đề thành tựu và cũng không có nhu cầu đó. Sự xuất hiện của lợn rừng chiến sĩ khiến cả ba thế lực quyến tộc đều nhìn thấy giá trị của chúng. Nếu họ nắm giữ kỹ thuật này, lại kết hợp với chip sinh học, họ có thể tạo ra chiến binh nhân tạo. Khi đó, quyến tộc sẽ vừa đảm bảo số lượng binh lính bản tộc đủ lớn, vừa tạo ra lợn rừng chiến sĩ theo từng đợt 10-20 vạn con, cho chúng tấn công phe nhân tộc. Chết một đợt lại thả một đợt, cho đến khi kéo đổ nhân tộc. Sau đó sẽ liên chiến với dị hóa thú, thu thập hết cả hai phe. Quyến tộc sẽ trở thành bá chủ tuyệt đối của thế giới này. Cũng vì điểm này, quân đội của hội nghị cực quan cũng đang gấp rút chạy tới, tiếc là đường xá xa xôi. Nhiều yếu tố kết hợp lại, dẫn đến một tình huống xuất hiện. Lúc này, theo quan điểm của ba thế lực quyến tộc, Thái Dương Pháo Đài không chỉ là kẻ địch. Chỉ cần đánh tan bên này sẽ biến thành một miếng bánh gato lớn. Chính vì thế mới có hai vạn quân tập kích của liên minh quyến tộc xung phong, các đơn vị tiếp theo sau đội hình. Mục đích của liên minh quyến tộc là, trong trận đầu tiên sẽ sử dụng khả năng đột kích của đội quân tập kích, xuyên thủng phòng tuyến của Thái Dương Pháo Đài, đánh thẳng vào trung tâm, tiến vào nội bộ Thái Dương Pháo Đài để cướp đoạt kỹ thuật biến trư đầu nhân thành lợn rừng chiến sĩ. Ba thế lực lớn của quyến tộc không mù quáng tự tin. Trước khi xuất quân, tất cả hoạt động buôn bán trư đầu nhân đều dừng lại. Các cứ điểm khai thác khoáng mạch T5-T3 ở khu vực biên giới đều bị lệnh cưỡng chế rút lui, để tránh Thái Dương Pháo Đài tấn công các cứ điểm này để bổ sung trư đầu nhân. Và lúc này, ở rìa phía tây của biên nhưỡng khu, nơi này sau lưng là lãnh thổ quyến tộc, phía trước là lãnh thổ địch. Có thể nói là tiến có thể công, lui có thể thủ. Liên minh quyến tộc đương nhiên đặt sở chỉ huy trận chiến này tại đây. Một lô cốt chỉ lộ ra một phần nhỏ trên mặt đất, được sơn màu ngụy trang, không khác gì những tảng đá xung quanh. Sở chỉ huy này đã tồn tại nhiều năm, được dùng khi chống lại thú triều, các sĩ quan cao cấp của quyến tộc chỉ huy chiến cuộc tại đây. Trong sở chỉ huy, các loại máy truyền tin đã kết nối. Địa hình biên nhưỡng khu được chiếu ảnh ba chiều lên sa bàn. Khoa học kỹ thuật của thế giới này là như vậy, có những phương diện lạc hậu, nhưng một khi liên quan đến chiến tranh, lại rất tiên tiến, hoặc phát triển theo hướng sinh vật. Một chuẩn tướng quyến tộc ngồi trước sa bàn. Việc hắn đích thân tới đây là tất nhiên. Thứ nhất, quân đội dưới quyền hắn đóng quân gần Tự Do Thành, cách biên nhưỡng khu không xa. Thứ hai là, với tư cách sĩ quan liên minh quyến tộc, mối quan hệ của hắn với các quan lại liên minh quyến tộc rất tệ, thậm chí đối địch. Trận chiến này, theo quan điểm của các quan lại liên minh quyến tộc, là chắc chắn thắng. Tiếp theo sẽ dẫn quân tiến vào lãnh thổ Tháp Canh, kiếm một khoản lớn tiền đặt hàng vũ khí ở đó để lấp đầy khoản tài chính bị thâm hụt nặng nề. Đây mới là điều các quan lại liên minh quyến tộc quan tâm nhất. Những lỗ hổng mà họ đã tạo ra, không ai rõ hơn họ những lỗ hổng đó lớn đến mức nào. Việc đưa quân vào lãnh thổ Tháp Canh là chuyện rất đắc tội. Trong liên minh, đừng nói chuẩn tướng, ngay cả thượng tá cũng không muốn nhận việc rắc rối này. Lúc này, vì chuẩn tướng đang ở trong sở chỉ huy này, hắn bị các quan lại liên minh điều đến đây là kết quả tất nhiên. Lúc này, vị chuẩn tướng đó chính là chuẩn tướng Lace. Vài ngày trước, vị tướng liên minh này đã bán cho Tô Hiểu và Cây Sa 14 vạn khẩu các loại vũ khí chế thức của quyến tộc. Trước sa bàn, chuẩn tướng Lace thần sắc trầm ổn, có khí phách bất động như núi. Thực tế, tâm trạng của hắn không hề bình tĩnh. Hắn đã nhìn qua ảnh của Tô Hiểu và nhận ra đây chính là khách hàng lớn đã mua 14 vạn khẩu các loại vũ khí chế thức của quyến tộc từ hắn. Vì cấp trên phát hiện quân địch sử dụng vũ khí chế thức do quyến tộc sản xuất, nên đã bắt đầu truy tra vấn đề này. Nghĩ đến điểm này, chuẩn tướng Lace vặn nắp bình rượu kim loại dẹt, nhấp một ngụm rượu mạnh để trấn tĩnh. Hắn ước tính, hẳn là sẽ không có ai điều tra hắn. Bán vũ khí cho địch, lại là quân đội chiến đấu trực tiếp với địch. Ngay cả kịch bản cũng không dám viết như vậy. Nghĩ đến điểm này, chuẩn tướng Lace đau đầu. Sắc mặt chuẩn tướng Lace càng thêm nặng nề. Trận chiến này, hắn nhất định phải giành chiến thắng, không chỉ vì mệnh lệnh cấp trên, mà còn liên quan đến việc buôn bán vũ khí của hắn có bị bại lộ hay không. Trong đêm tối, một đội quân gia tộc với quy mô 1.500 người đang tập kích. Từ xa, họ đã có thể nhìn thấy pháo đài Thái Dương nhờ ánh trăng. Những người lính gia tộc này nằm rạp trên sườn dốc, nhìn về phía cứ điểm ở đằng xa. Cứ điểm cao trăm mét sừng sững. Một dãy đèn chiếu cố định ở giữa cứ điểm, rọi sáng một vùng đất trống rất lớn phía dưới. Trên mảnh đất trống phía trước cứ điểm, đã vẽ xong sân bóng. Tổng cộng 24 người đầu lợn mình trần, mặc quần dài bằng vải thô dày, đang sẵn sàng trên sân. Một người lợn đầu nhỏ đứng giữa sân. Theo người lợn đầu nhỏ ném quả bóng lên, hai đội xông vào nhau. Chúng thậm chí không nhìn quả bóng mà dùng nắm đấm đầy cát đấm vào mặt đối phương. Ở hai bên sân, có không ít chiến sĩ lợn rừng và người lợn đầu nhỏ dựng lên vỉ nướng. Có sự cho phép đặc biệt của đầu bếp trưởng, bia ướp lạnh trong thùng đá được sử dụng tùy ý. Rất nhiều chiến sĩ lợn rừng một tay cầm xiên thịt thăn, một tay cầm bia, xem trận đấu bóng bầu dục với vẻ rất hài lòng. Họ có một điểm chung, mỗi người đều đeo một tấm thẻ hiệu trên cổ. Mặt trước tấm thẻ ghi tên, tuổi tác và các thông tin khác, mặt sau là huy hiệu mặt trời. Những chiến sĩ lợn rừng này trông có vẻ hài lòng, nhưng thực ra không phải vậy. Đây đều là những kẻ độc thân. Có vợ rồi thì ai còn ra ngoài muộn thế này, đều đang nỗ lực cho việc sinh sôi nòi giống cả. Trên sườn dốc xa xa, nhìn thấy cảnh tượng trên bãi đất trống phía trước cứ điểm, những người lính gia tộc nằm rạp trên sườn dốc đều hơi ngỡ ngàng. Trong ấn tượng của họ, người lợn đầu lợn chất phác, trí tuệ thấp, là sinh vật hạ đẳng điển hình. Từ đáy lòng, họ cảm thấy những chiến sĩ lợn rừng mà họ đang nhìn thấy lúc này không cùng một loài với người lợn đầu lợn. Đội tập kích 1.500 người này là tiên phong. Họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chờ đại quân phía sau đến, họ sẽ giao chiến hỗn loạn với địch quân. Đến lúc đó, 1.500 người lính tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ lưỡng này sẽ giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm sâu vào cứ điểm, nhằm cướp đoạt kỹ thuật lột xác từ người lợn đầu lợn thành chiến sĩ lợn rừng với khả năng lớn nhất. Chỉ huy của đội quân tinh nhuệ này là thiếu tá Phây. Vị quan quân từng được trao tặng huy chương anh hùng này sau khi chiến tranh kết thúc, sống không như ý, tiền tài hắn không quan tâm, danh dự đã có, nhưng hắn lại ngày ngày say rượu sống qua ngày. Giờ phút này, thiếu tá Phây đang nằm phục sau sườn dốc, hai mắt sáng ngời. Cuộc sống thối nát vì say rượu khiến hắn cảm thấy mình đang mục rũng. Nhưng hai ngày trước, hắn nhận được mệnh lệnh, bảo hắn dẫn 1.500 người lính tinh nhuệ đi tập kích hang ổ địch nhân. Lúc đó, hắn cảm thấy mình đã tỉnh lại. Những lý do bào chữa như nhiệm vụ này nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận, hắn nghe êm tai đến cực điểm. Xung quanh mọi thứ, dường như lại khôi phục cảm giác thực tế. Thiếu tá Phây đảo mắt nhìn phía trước. Chẳng hiểu sao, trong lòng hắn đột nhiên lo sợ bất an. Suy nghĩ một lát, hắn hỏi phó quan của mình, đại quân còn bao lâu nữa thì đến? Quân. Thiếu tá Phây sững sờ. Hắn hơi bực mình, tại sao phó quan của mình lại học tiếng chó sủa? Không phải lời của phó quan. Lần này cũng không mang theo chó săn. Chưa đợi thiếu tá Phây hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, một tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến. Oanh. Đá vụn văng tung tóe trên núi đá xa xa, một luồng lửa màu vàng kim hồng chợt hiện. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, đó đâu phải là ngọn lửa, mà là một con quái thú khổng lồ thân dài 10 mét trở lên, chiều cao thân hình khoảng 4-7 mét. Trên đầu nó có một chiếc sừng hình chữ T rộng gần 4 mét. Trên chiếc sừng đó, ngọn lửa màu vàng kim hồng đang cháy. Đó là một chiếc xe tăng hạng nặng. Cùng với chiếc xe tăng hạng nặng lao ra, trên núi phía sau xuất hiện hàng trăm lối ra, cộng thêm cửa chính của cứ điểm. Từng người chiến sĩ lợn rừng chen chúc xông ra từ bên trong. Nhìn thấy cảnh này, thiếu tá Phây trên sườn dốc cao chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng. Lúc mười mấy tuổi, hắn đã chọc vào tổ ông hổ. Việc đó suýt chút nữa khiến hắn chết. Cảnh tượng trước mắt này, sao mà giống với việc bị chọc tổ ông hổ năm xưa? Sóng nhiệt ập đến. Thiếu tá Phây nhảy sang một bên. Sừng của chiếc xe tăng hạng nặng gần như sát thân thể hắn lướt qua, đụng vào những người lính gia tộc khác ở phía sau hơn. Phanh, phanh, phanh. Tiếng va đập nặng nề, tiếng nghiền nát, tiếng kêu thảm thiết lần lượt truyền đến. Cuối cùng, sau một tiếng va chạm nổ tung đinh tai nhức óc, mọi thứ im lặng vài giây. Ngọn lửa chiếu sáng bóng tối. Đá vụn bị đụng vào văng tung tóe như thiên nữ rắc hoa, cùng với ngọn lửa đang cháy. Chiếc xe tăng hạng nặng hất đầu, quăng bay một người lính gia tộc đang treo trên sừng nhọn bên cạnh nó. Người đó đang kêu thảm thiết vì bị đụng nát nửa người dưới. Rống. Chiếc xe tăng hạng nặng gầm lên một tiếng. Lớp lớp sóng lửa lan tỏa theo sóng âm. Những người lính gia tộc xung quanh không hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù họ đã nghe nói về loại chiến thú của địch quân tên là xe tăng hạng nặng, nhưng thực tế nhìn thấy và nghe nói có sự khác biệt lớn. Một bóng người nhảy xuống từ trên chiếc xe tăng hạng nặng. Đây là một chiến sĩ lợn rừng. Chiều cao của hắn khoảng 2m26. Trong số các chiến sĩ lợn rừng, đây không tính là cao. So với thân hình cường tráng của các chiến sĩ lợn rừng khác, hắn hơi gầy một chút. Đó là Cương Nha. Cương Nha nhảy xuống từ lưng chiếc xe tăng hạng nặng. Nó nhìn quanh đám người lính gia tộc, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người thiếu tá Phây. Giây tiếp theo, nó tập kích đến trước mặt thiếu tá Phây. Một tay nó vung chiếc búa chiến dài 1m4, to như thùng nước. Bề mặt được gia trì lực lượng mặt trời, khiến chiếc búa chiến này hiện lên màu vàng. Oanh! Ngọn lửa màu vàng kim hồng nổ tung. Trong ngọn lửa cực nóng, thiếu tá Phây một tay ngăn chặn chiếc búa chiến đang đập tới. Cánh tay hắn hiện lên màu nâu xanh, có màu kim loại. Cánh tay này tuy không bị sao, nhưng mặt của thiếu tá Phây đã đầy vết bỏng, tóc đều khét lẹt. Nhưng hắn lại nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng sắc lạnh. Mấy chục quả pháo sáng bay lên không trung, chiếu sáng phía dưới như ban ngày. Đại quân đồng minh gia tộc, phản ứng đã không phải là nhanh chóng có thể hình dung. Đội tập kích phía trước vừa bị lộ và bị tấn công, đại quân phía sau đã lập tức có ứng phó. Mười mấy vạn người lính gia tộc, tổng cộng chia thành mười mấy tầng phòng tuyến. Khi tầng phòng tuyến đầu tiên giao chiến với địch nhân, tầng phòng tuyến phía sau hơn sẽ theo hai bên bọc đánh, phía sau nữa cũng vậy. Giống như một tấm lưới lớn, từng bước bao vây địch nhân vào bên trong, không ngừng từng bước xâm chiếm, cho đến khi địch nhân đầu hàng hoặc bị giết sạch. Ngoài ra, hai cánh còn có bố trí khác. Sau khi khai chiến, còn sẽ có đội quân gia tộc bao vây phía sau đại bản doanh của địch quân, bằng cách bất ngờ tập kích các công trình quan trọng của địch nhân, khiến phương diện chỉ huy của địch quân phát sinh hỗn loạn. Nếu có cơ hội, mấy đội nhỏ am hiểu xâm nhập sẽ còn đi ám sát thủ lĩnh của địch quân. Có thể nói, sự sắp xếp của chuẩn tướng Lace dựa trên chiến thuật trận địa chiến. Không dám nói là bách chiến bách thắng, ít nhất có thể khiến phe gia tộc khi vừa khai chiến đã có ưu thế không nhỏ. Đương nhiên, điều này còn tùy thuộc vào cách bố trí của địch quân. Lúc này, tại bộ chỉ huy của phe gia tộc, chuẩn tướng Lace ngồi trước sa bàn. Hai bên trái phải và phía sau hắn, đứng các tướng lĩnh cấp dưới của hắn. Chuẩn tướng Lace nhìn hình chiếu trên tường. Đây là hình ảnh thời gian thực truyền từ chiến trường. Thời gian gấp gáp, hắn chỉ kịp sơ sài triển khai trận chiến. Theo hắn, so với việc bố trí sẵn phòng tuyến, ứng biến tại chỗ, cùng với năng lực chỉ huy điều động của các quan quân trên chiến trường mới là mấu chốt quyết định cục diện chiến cuộc. Chuẩn tướng Lace đã đọc qua nhiều tác phẩm của các nhà quân sự danh tiếng. Cộng thêm hắn đã đánh trận nửa đời người. Mấy vị tướng lĩnh nổi tiếng của nhân tộc kia, hắn đối đầu sau không sợ chút nào. Hoặc có thể nói, đó cũng là lão đối thủ lão bằng hữu, hiểu nhau rất rõ. Kukulin Bique, người sẽ là đối thủ như thế nào? Chuẩn tướng Lace nhấp một ngụm rượu mạnh trong bình rượu kim loại. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn hình chiếu trên tường. Pháo sáng chiếu sáng cả một vùng sa mạc rộng lớn như ban ngày. Những người lính gia tộc đã bố trí phòng tuyến đang sẵn sàng. Đột nhiên, từng bóng dáng cường tráng vai mang vũ khí hạng nặng cán dài từ đằng xa xông tới. Mắt chuẩn tướng Lace lộ ra vẻ nghiêm nghị. Năm vị quan quân nam và một vị quan quân nữ phía sau hắn đều nhìn chằm chằm hình chiếu trên tường. Sau đó, họ nhìn thấy vô số chiến sĩ lợn rừng với đội hình lộn xộn xông tới. Nhìn ra xa, đen đặc một mảng lớn, đơn giản thô bạo đến cực điểm. À cái này! Một quan quân độc nhãn gầy gò im lặng. So với hắn, chuẩn tướng Lace lão luyện hơn nhiều. Mặt chuẩn tướng Lace trầm như nước. Hắn và Tô Hiểu, Cây Sa đã tiếp xúc qua. Giờ phút này, suy nghĩ của hắn là, một người có thủ đoạn như vậy, lại có thể lặng lẽ phát triển ra một thế lực lớn như vậy, sẽ để cho chiến sĩ dưới quyền cứ như vậy lộn xộn xông đến địch nhân sao? Chuẩn tướng Lace cảm thấy điều này hơi khó tin. Ngược lại, hắn nghĩ tới, với sự xảo quyệt của địch nhân, chắc chắn có bẫy ở đây. Nghĩ đến đây, hắn nhìn chằm chằm hình chiếu trên tường. Khi đại quân chiến sĩ lợn rừng hung hăng đụng vào tầng phòng tuyến đầu tiên của phe gia tộc, chuẩn tướng Lace cuối cùng xác nhận, địch quân không có bất kỳ chiến thuật nào, cứ như vậy lộn xộn xông lên. Đối thủ quá tệ như vậy, khiến hắn là một lão tướng chiến tranh hơi không quen. Đối thủ này cũng quá yếu. Nhưng một phút sau, mắt chuẩn tướng Lace càng trừng càng lớn. Tầng phòng tuyến đầu tiên mà hắn đã bố trí lại không ngăn chặn được sự xung kích của quân địch, bị cái đống tấn công lộn xộn đó đâm xuyên qua. Hiện tại, quân địch đang xông đến tầng phòng tuyến thứ hai. A này! Một bên quan quân độc nhãn một tay đặt lên đầu. Hắn cảm thấy, trận chiến này đánh cứ như là đang mơ vậy. Đốm sáng rực rỡ xoay tròn giữa không trung, trệ không tại đó, bên trong tích tụ và giải phóng ánh sáng, chiếu sáng một khu vực rộng lớn bên dưới. Binh lính quyến tộc đối diện không được trang bị súng ống. Trong thế giới này, súng ống đã lùi khỏi chiến trường chủ đạo do sự thịnh hành của lực lượng siêu phàm. Có rất nhiều nguyên nhân cho việc này. Thứ nhất, súng ống thịnh hành là bởi vì có thể tạo ra sát thương đáng kể với chi phí thấp. Ngược lại với tình hình trên tinh cầu giao. Nơi đây, sau khi ô nhiễm cơ giới xuất hiện, đã phải trả giá đắt để bước vào cấp bát giai siêu phàm. Giống như việc muốn giết một binh lính quyến tộc, do người lính này chịu ảnh hưởng của lực lượng siêu phàm, trải qua rèn luyện hậu thiên, cơ thể hắn đã đạt đến trình độ mà súng ống của kỷ nguyên trước không thể gây thương tích. Sau này phát triển, tuy vẫn có thể chế tạo ra súng ống có khả năng gây thương, thậm chí đánh chết binh lính quyến tộc này, nhưng chi phí lại cực cao. Loại súng ống có uy lực như vậy, hoặc là có sức giật mạnh, hoặc là cần bản thân người dùng có nhiều năng lượng, hoặc là xuất sắc về mặt tinh thần lực. Nói cách khác, loại súng ống này không phải ai cũng có thể sử dụng, cộng thêm chi phí đắt đỏ khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Điều này dẫn đến trên tinh cầu giao, súng ống có thể dùng để ám sát cường giả quả thực có tồn tại, nhưng rất ít, hơn nữa những người có thể sử dụng, đồng thời đủ khả năng dùng chúng, đều không phải người bình thường. Việc binh lính quyến tộc sử dụng vũ khí lạnh là cách tuyệt vời để giải quyết vấn đề phổ cập vũ khí, đồng thời có thể phát huy tối đa tố chất cơ thể của họ. Về phần vũ khí phá hủy có uy lực lớn trên chiến trường, vũ khí cấp trọng pháo ra đời chính vì mục đích đó. Trên chiến trường hỗn chiến, những chiến sĩ lợn rừng của phe ta, mỗi người tay cầm chiến chu y, đều tấn công với tốc độ tối đa. Phương thức tấn công của họ rất đơn giản, xông lên phía trước nhanh nhất có thể, đồng thời tăng cường hiệu ứng nộ diễm cho chiến chu y trong tay. Sau khi xông tới trước mặt địch nhân, họ bất chấp đòn tấn công của địch, dốc toàn lực vung mạnh một chu y. Tuyến phòng ngự đầu tiên của quân địch đã bị phá vỡ bằng phương thức này, cộng thêm sự tấn công của 27 chiếc xe tăng bọc thép hạng nặng. Trên chiến trường, tiếng hò giết chóc vang trời, tiếng oanh minh không ngừng. Hao Mần, thân cao gần 3 mét, tay cầm cây búa đinh dài khoảng 2 mét, xông lên tuyến đầu. Cây búa đinh trong tay hắn toàn thân ám kim sắc, là mua được thông qua mối quan hệ với nô lệ thương nhân Ác Ba trước đây. Nghe nói là do tộc giả thú rèn đúc. Trên chiến trường hỗn loạn, cây búa đinh trong tay Hao Mần dính đầy máu và thịt nát. Rầm một tiếng, một chiếc chù y kim loại cắm vào vai hắn. Thân hình hắn chỉ hơi lay động một chút, công kích một khắc cũng không ngừng. Ở hai bên Hao Mần là những chiến sĩ lợn rừng tay cầm chiến chù y. Cứ cách 20 mét, lại có một chiếc xe tăng bọc thép hạng nặng. Thế trận xung phong này tự như một dòng lũ không thể ngăn cản. Thật ra Tô Hiểu cũng đã triển khai chiến thuật. Hắn bố trí thế trận xung phong ở tuyến đầu, tuyến trận trung hậu bộ cũng được hắn sắp xếp. Người ta phải có ước mơ, lỡ như nhóm chiến sĩ lợn rừng có thể duy trì thì sao? Bọn chúng dù sao cũng đã tín ngưỡng mặt trời. Sự thật chứng minh, chuyện này quả thực là cấp độ ước mơ. Ngoài trừ chiến sĩ lợn rừng và xe tăng bọc thép hạng nặng ở phía trước, đội hình phía sau, sau 6 giây tấn công toàn thể, lại biến thành một mảng lộn xộn. Tại sao thế trận xung phong phía trước có thể duy trì? Đương nhiên có thể. Nói là trận hình, kỳ thật chính là để bọn họ vẫn luôn xông về phía trước, nhìn thấy địch nhân là ném chu y bộc liệt hỏa diễm. Đội ngũ tấn công hứng chịu các loại công kích từ địch nhân phía trước, sau khi mở ra một con đường máu, cuối cùng chỉ còn cách nhóm địch nhân ở tuyến phòng ngự thứ hai chưa đầy 10 mét. Ở phía đối diện, từng binh lính quyến tộc tay cầm chiến đao. Loại chiến đao này tương tự như trảm mã đao, chi tiết có rất nhiều khác biệt. Binh lính quyến tộc không được trang bị tấm chắn, một phần là do tố chất cơ thể của họ không cần thiết phải trang bị, một phần là bởi vì khi chiến đấu với nhân tộc, hai bên phần lớn đều trực tiếp đối chọi. Trang phục chiến đấu của binh lính quyến tộc đủ yêu việt, không cần phải cầm tấm chắn cồng kềnh. Từng binh lính quyến tộc nhìn nhóm chiến sĩ lợn rừng đang xông tới. Tuy nói chiều cao trung bình của quyến tộc khoảng 1m92, nhưng khi đối mặt với nhóm chiến sĩ lợn rừng, họ rõ ràng thấp hơn một cái đầu, cộng thêm những địch nhân này xông tới, không khỏi cũng quá mãn rồi. Không được lui. Quan quân quyến tộc lạnh lùng gầm lên một tiếng. Lúc này liền thể hiện ra tố chất chiến đấu của binh lính quyến tộc, không có ai nhục chí. Binh lính hàng đầu đồng loạt hô to, sau đó tập thể nghênh đón nhóm chiến sĩ lợn rừng. Chỉ cần họ có thể ngăn cản địch nhân, tuyến phòng ngự tiếp theo sẽ lập tức biến đổi, từ đó vây quanh địch nhân. Một chiến sĩ lợn rừng hai tay nắm chiến chu y. Nó trống lên trong miệng, nước bọt văng ra theo kẽ răng. Thái dương lực trong cơ thể nó tràn lên cán dài chiến chu y. Chỉ thấy nó vọt tới phía trước, hai tay nâng quá đỉnh đầu, dốc toàn lực vung mạnh một chu y xuống. Ở phía đối diện, lưỡi trảm đao trong tay một binh lính quyến tộc vung lên, vết đao cắt qua không khí, phát ra tiếng rít. Bề mặt cơ thể binh lính quyến tộc này nhanh chóng nổi lên một tầng mạch lạc kim loại. Ầm ầm. Một chu y nện xuống, hỏa diễm bỗng bùng nổ. Khi binh lính quyến tộc này lấy lại tinh thần, hắn đã nằm sấp trong một cái hố nhỏ. Tai nóng ướt, lại ù đi liên tục, trong miệng có vị rỉ sắt. Ở phía trước hắn, chiến sĩ lợn rừng vừa vung mạnh một chu y, từ bụng đến nách xuất hiện một vết thương rất sâu, trong miệng phát ra tiếng thở dốc nặng nhọc. Nhìn nhau, không, là nhìn chằm chằm lẫn nhau sau đó, chiến sĩ lợn rừng này và binh lính quyến tộc bò dậy từ dưới đất chém giết cùng nhau. Nói về kinh nghiệm chiến đấu, đương nhiên là binh lính quyến tộc mạnh hơn. Nếu so đấu sức sống, tố chất cơ thể, nhất định là nhóm chiến sĩ lợn rừng mạnh hơn. Khi một chiến sĩ lợn rừng đơn đấu với một binh lính quyến tộc, chiến sĩ lợn rừng chắc chắn sẽ chết. Nếu hai bên là 10 đối 10 hỗn chiến, binh lính quyến tộc sẽ cảm thấy rất áp lực. Nếu là 1.000 đối 1.000, binh lính quyến tộc rất khó chống đỡ. Cú chu y nộ diễm được gia trì của nhóm chiến sĩ lợn rừng, tuy nói là chu y một mục tiêu, nhưng vụ nổ hỏa diễm lại là một mảng lớn. Sau khi nhóm chiến sĩ lợn rừng có thái dương lực, khả năng kháng hỏa diễm thực sự cao, căn bản không tồn tại vấn đề gây thương tích đồng đội. Ngược lại, nếu hứng chịu nhiều lần vụ nổ hỏa diễm, dù không phải là người trực tiếp chịu chu y, binh lính quyến tộc cũng sẽ bị thiêu đốt rất nghiêm trọng, hoặc là chết đột ngột tại chỗ. Sau khi cú chu y nộ diễm bùng nổ, vụ nổ hỏa diễm có thể lan đến xung quanh 7-9 mét. Lúc này nhìn từ trên không, cùng với tiếng oanh minh, một luồng vụ nổ hỏa diễm khuếch tán phía dưới, dày đặc đến nỗi nối liền thành một đường. Một vòng vụ nổ hỏa diễm trút xuống, binh lính quyến tộc hoặc bị trọng thương, hoặc chết đột ngột tại chỗ, cộng thêm sự đột kích mạnh mẽ của xe tăng bọc thép hạng nặng. Khi một binh lính quyến tộc toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu hồng kim, gào thét chạy như điên ngã vật xuống đất, tuyến phòng ngự thứ hai của địch quân đã bị phá vỡ. Tình hình trận chiến này kỳ thật đặc biệt rõ ràng. Ngăn cản thành công đòn tấn công của nhóm chiến sĩ lợn rừng chính là Lace chuẩn tướng thắng. Vị tướng quyến tộc này rất lão luyện, sau khi hiểu rõ sức sống mạnh mẽ của chiến sĩ lợn rừng, đã bố trí tuyến phòng ngự kiểu từng bước xâm chiếm. Nhưng nếu phá vỡ từng tuyến phòng ngự, nhóm chiến sĩ lợn rừng của phe ta và binh lính quyến tộc hỗn chiến với nhau, khi đó phe ta tất thắng. Vụ nổ hỏa diễm do nộ diễm tạo ra rất thích hợp cho hỗn chiến. Điều khó giải quyết hơn là khả năng kháng hỏa diễm của nhóm chiến sĩ lợn rừng thực sự cao, điều này tương đương ở một mức độ nào đó, có lượng lớn giảm thương cho đồng đội. Mùi khét lẹt và mùi máu tươi lan tràn trên chiến trường. Ở trung tâm chiến đoàn của nhóm chiến sĩ lợn rừng, nữ tế ti giơ cao quyền trượng, phóng ra vầng sáng ấm áp của thái dương, tắm rửa không ít chiến sĩ lợn rừng bị trọng thương xung quanh vào đó. Trước đó, sau khi Tô Hiểu truyền nguyên huyết thái dương điểu ưu vào tổ tiến hóa ngoài khả năng ban thái dương lực cho đơn vị loại binh lính, ngày hôm sau lại còn kích hoạt được năng lực bồi dưỡng loại binh chủng cấp 5 thứ hai. Loại binh chủng cấp 5 này tên là Thái Dương Thị Nữ. Lúc này nữ tế ti đã trở thành Thái Dương Thị Nữ. Sở dĩ chỉ có mình nàng là vì chi phí lột xác quá cao, cộng thêm loại đơn vị nữ tính loại binh lính có thể lột xác thành Thái Dương Thị Nữ rất khó tìm. Năng lực của Thái Dương Thị Nữ rất đơn giản, các nàng thông qua tiêu hao thái dương lực của bản thân, cung cấp hiệu quả trị liệu cho chiến sĩ lợn rừng trong phạm vi 100 mét xung quanh. Tuy nói lượng trị liệu không cao, nhưng thắng ở phạm vi rộng, thời gian kéo dài. Đây là đặc điểm của nải trên chiến trường. Phát triển thái dương trận doanh có thể phát triển ra binh chủng hình trị liệu là một trong những ưu thế lớn nhất. Tầng cao nhất đại bản doanh phe ta, trong phòng tổng chỉ huy, Tô Hiểu đứng trước cửa sổ hình vòng cung rộng mấy mét, quan sát chiến trường xa xa. Trận đầu tiên đánh quyến tộc đến mộng bức là chuyện rất bình thường. Tô Hiểu chính là dựa vào điểm yếu của quyến tộc, quyết định hướng phát triển của nhóm chiến sĩ lợn rừng. Mâu thuẫn giữa phe ta và quyến tộc quá gay gắt, bộc phát chiến tranh là chuyện sớm muộn. Cho dù như thế, cũng không thể chủ quan. Số lượng binh lính của ba thế lực lớn quyến tộc quá nhiều, cộng thêm tài nguyên hùng hậu. Nếu trận đầu này không đánh ra ưu thế, chờ quyến tộc kịp phản ứng sau đó, thì hoàn toàn không còn cơ hội đánh nữa. Tô Hiểu kiểm tra một tin nhắn nhắc nhở vừa xuất hiện. Nhắc nhở, hư không chi thụ bởi vì đơn vị loại binh lính dưới trướng ngươi giết địch vượt quá 5.000 danh, cấp độ đổi trong cửa hàng danh hiệu của ngươi đã đạt đến LV1. Vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày, cửa hàng danh hiệu sẽ mở ra 10 phút. Lần mở này hướng tới tất cả khế ước giả, liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ. Trong thế giới này, khi cấp độ đổi trong cửa hàng danh hiệu của ngươi tăng lên, cửa hàng danh hiệu sẽ mở ra 5 phút riêng cho cá nhân ngươi. Bởi vì cấp độ đổi của ngươi là LV1, ngươi chỉ có thể đổi danh hiệu cấp 1 sao trong cửa hàng danh hiệu. Việc đổi này cần thanh toán linh hồn tiền. Cấp độ đổi tăng lên sẽ liên quan đến nhiều loại nhân tố. Trong thế giới này, cấp độ đổi cao nhất có thể tăng lên đến LV7. Ngươi có thể đổi các danh hiệu cấp 1 sao dưới đây. Nhìn thấy những tin tức này, Tô Hiểu sơ lược quét mắt danh sách các danh hiệu cấp 1 sao. Chúng đều có giá khoảng 80 linh hồn tiền, dù sao cũng chỉ là danh hiệu 1 sao, huống hồ còn được ưu đãi 65%. Tô Hiểu không quá chú trọng thuộc tính của những danh hiệu này. Những danh hiệu này có một đặc điểm chung, tồn kho đều là 1. Nói cách khác, sau khi Tô Hiểu đổi, những người khác sẽ không có cơ hội đổi. Đồng thời cửa hàng danh hiệu này là địch ta cùng nhau sử dụng. Danh hiệu là loại tài nguyên khan hiếm, làm sao có thể để lọt vào tay địch. Tô Hiểu thử thông qua lạc ấn hỏi hư không chi thụ, biết được có thể tiến hành đổi số lượng lớn trong một lần. Tổng cộng có 226 danh hiệu 1 sao. Tô Hiểu tiêu tốn 2.054 điểm linh hồn tiền, đổi toàn bộ danh hiệu 1 sao vào tay. Danh sách cửa hàng danh hiệu trống rỗng. Phải chờ cấp độ đổi tăng lên đến LV2 sao, mới có thể nhìn thấy danh hiệu 2 sao bên trong. Chờ nhóm khế ước giả của địch quân kích hoặc cửa hàng danh hiệu sau, chắc hẳn sẽ đặc biệt nghi ngờ tại sao cửa hàng danh hiệu này lại không có một danh hiệu nào, chẳng lẽ là hết hàng. Hết thảy 1 sao xưng hào đã đổi được, Tô Hiểu đóng cửa hàng xưng hào, quan sát tình hình chiến trường bên dưới. Nhìn vào mắt, ngọn lửa nổ tung không ngừng. Nghĩ, quần áo tác chiến của binh lính quyến tộc dù phòng ngự lực ưu việt, lại không ngăn được sức nóng. Ví von đơn giản, nếu quần áo tác chiến này có phòng vật lý là 80 điểm, thì kháng hỏa được 20 điểm đã là khá lắm rồi. Loại vải này được dệt từ sợi kim loại xen lẫn sợi bông, khả năng chống chém, chống xuyên cực tốt. Nhưng tha ngôi, chiến sĩ lợn rừng lại gây sát thương bằng đòn đánh ngất kết hợp hỏa diễm. Trong chiến trường hỗn loạn, Hao Mần để trần thân trên, tay cầm chiếc búa đinh dài gần 2 mét, lưng in dấu ấn vòng xoáy mặt trời. Hắn là nhân vật linh hồn của phe ta trên chiến trường, nhưng so với hắn, năm gã khác lại mang phong thái hèn mọn. Đó chính là năm anh em pháp sư lợn rừng. Sau khi nắm giữ lực lượng mặt trời, năm tên này bộc lộ tài năng thiên bẩm. Lối chiến đấu của chúng không thay đổi, vẫn là mỗi tên cầm một cây gậy trông như giả mang, kỳ thực bên trong bọc nhánh cây hắc phong, đó là quyền trượng hỏa cầu. Chúng vẫn dựa vào hỏa cầu phóng đại để chiến đấu, vì năm anh em đều có năng lực bị động thiên phú pháp thuật cộng hưởng. Khi chúng dùng quyền trượng phóng hỏa cầu lớn, có xác suất không nhỏ tạo ra năm hỏa cầu liên tiếp. Nếu chỉ đơn thuần là thế, tiểu đội hỏa cầu nhiều nhất cũng chỉ xem như tiểu đội tinh anh. Nhưng sau khi nắm giữ lực lượng mặt trời, mọi thứ đã thay đổi. Những hỏa cầu lớn do năm tên này phóng ra đã biến thành hỏa cầu thái dương diễm. Đây không còn là súng hơi đổi sang pháo, mà là từ súng chim bay thẳng lên tên lửa liên lục địa. Nếu mỗi lần chỉ có thể phóng một quả cầu thái dương diễm thì còn đỡ, mấu chốt là chúng có năng lực pháp thuật cộng hưởng. Khi phóng hỏa cầu mặt trời, có khoảng 20% tỷ lệ thực hiện đột thình thịch năm hỏa cầu thái dương diễm liên tiếp. Đây còn chưa phải vô sĩ nhất. Năm anh em tiểu đội hỏa cầu như hình với bóng, đừng nói ngủ, đến đi vệ sinh chúng cũng ngồi thành một hàng. Trong chiến đấu, năm anh em sẽ cùng nhau nghênh địch. Một người trong số đó phóng năm cầu thái dương diễm liên tiếp đã đủ cho địch nhân chịu trận. Tưởng thế là xong à? Không hề. Năm tên này không biết là tự học thành tài, hay cuối cùng đã hiểu được bản nháp pháp thuật cấp thấp mà Tô Hiểu đưa cho, hay là nắm giữ được trong quá trình lột xác. Chúng năm tên có một kỹ năng pháp hệ thứ hai là thiêu đốt. Kỹ năng thiêu đốt cực kỳ đơn giản. Đầu tiên là khóa mục tiêu bằng tinh thần, sau đó châm lửa địch nhân, khiến lửa cháy trên người chúng, từ đó gây sát thương đốt cháy liên tục lên cơ thể, cùng với chịu sát thương hỏa diễm. Trong chiến đấu thực tế không có khái niệm pháp thuật trùng lập. Năm anh em lợn rừng mở màn trận đấu đã là 5 cái thiêu đốt. Sau khi năng lực này tác dụng lên người địch nhân chịu bao nhiêu tầng hiệu quả thiêu đốt thì không chắc, bởi vì năng lực này cũng có thể phát động hiệu quả pháp thuật cộng hưởng. Ví dụ như vận khí bùng nổ, chỉ trong nháy mắt khai chiến, địch nhân lập tức chồng chất 25 tầng hiệu quả thiêu đốt. Thông thường khi tình huống này xảy ra, địch nhân sẽ gào thét thảm thiết bị thiêu chết. 25 tầng hiệu quả thiêu đốt chồng chất lên nhau, địch nhân như cây diêm đã bị châm lửa. Các quan quân quyến tộc rất có thực lực, một số kẻ sinh tồn lực mạnh, dù năm anh em lợn rừng vận khí bùng nổ chồng chất 25 tầng hiệu quả thiêu đốt, cũng không thể thiêu chết họ trong thời gian ngắn. Công dụng thực sự của hiệu quả thiêu đốt không phải dùng để giết địch. Năng lực này có thể giết địch là vì năm anh em lợn rừng có thể chồng chất đến 25 tầng, dẫn đến cường độ biến chất. Năng lực này ban đầu có tác dụng là định vị. Trước tiên thực hiện hiệu quả thiêu đốt lên địch nhân, sau đó, những quả cầu lửa do 5 anh em lợn rừng phóng ra sẽ ở một mức độ nhất định truy tung mục tiêu chịu hiệu quả thiêu đốt. Tuy nói không phải loại truy tung khoa trương như tên lửa, nhưng cũng có thể vạch ra đường vòng cung truy tung. Đừng quên, năng lực phóng cầu thái dương diễm của 5 anh em lợn rừng mạnh đến mức nào. 5 tên chúng cộng lại, chính là một khẩu súng máy pháp thuật đột đột đột không ngừng nghỉ. Trong cuộc hỗn chiến trên chiến trường, tác dụng của 5 anh em lợn rừng không kém 5 chiếc xe tăng hạng nặng. Cuối cùng, sau khi lực lượng mặt trời trong cơ thể cạn kiệt, chúng nằm gục tại chỗ. Nhưng chúng lại là sát thủ quan quân. 5 anh em lợn rừng không tham gia hỗn chiến. 5 đôi mắt hiếp hung ác đó sẽ lẫn khuất hèn mọn giữa các chiến sĩ lợn rừng khác. Thoạt nhìn, chúng cao thấp mập ống đủ cả, tướng mạo gần giống với người lợn thấp bé, chiều cao khoảng 1 mét khối 1m5. Kẻ thì gầy như que củi, kẻ thì mập đến nỗi quần áo không che được bụng. Nhưng chúng là sát thủ quan quân trên chiến trường. Từ lúc khai chiến đến giờ, đã có 12 tên quan quân tầng dưới của địch quân chết dưới tay chúng. Cấp hàm lớn nhất là một tên thượng úy quyến tộc. Chúng ẩn mình trong số các chiến sĩ lợn rừng phe mình, dùng thiêu đốt thuật thiêu sống địch nhân đến chết. Tên thượng úy quyến tộc kia gầm thét đặc biệt không cam lòng trước khi chết. 9 tên này đã đốt ra 2 chiếc rương báo cấp thánh linh cho Tô Hiểu. 5 tên chúng không hoàn toàn được coi là đơn vị lính, cho nên mới có tỷ lệ rơi rương báo cao như vậy. Tô Hiểu nhìn về phía xa, 5 anh em lợn rừng đang ẩn mình trong hố đất đầy xác chết. Những nhân tài này, hắn không phí công bồi dưỡng. Chiến cuộc đối với phe ta đã là một bức tranh tốt đẹp. Tuy nhiên, Tô Hiểu từ đầu đến cuối lo lắng một việc, đó là lần này quyến tộc mới không mang theo vũ khí cấp trọng pháo. Bố bố Uông đã đi trinh sát phía sau trại địch, đến nay không thu hoạch được gì. Vũ khí cấp trọng pháo không phải đùa. May mà thứ đó thể tích lớn, lần này phe quyến tộc cấp bách triệu tập bộ đội, cộng thêm không coi trọng đám chiến sĩ lợn rừng phe ta, nên khả năng mang vũ khí cấp trọng pháo đến là rất thấp. Hỗn chiến trên chiến trường tiếp tục. Khi một chiến sĩ lợn rừng vung chiến chu y lên, binh lính quyến tộc giao phong với nó lập tức nâng chiến đao đỡ. Binh lính quyến tộc này da mặt xám xịt, hơi có màu kim loại. Tên quyến tộc mặt xám cắn chặt răng, cơ mặt nhô ra. Kèm theo lực lớn từ tay, một luồng lửa nghênh diện mà đến. Oanh! Ngọn lửa nổ tung đẩy tên quyến tộc mặt xám lão đảo lùi lại. Da mặt hắn nóng rát, nhưng hắn không dừng lại chút nào mà sải mấy bước tiến lên, né qua chiến chu y kẻ địch từ trên vung mạnh xuống, hai tay nắm chu chiến đao, một đao quét ngang. Phốc phốc! Cái đầu to lớn bị chém bay lên, còn kéo theo một vệt máu. Máu và lửa hòa quyện trên chiến trường. Sau khi giết địch, tên quyến tộc mặt xám thở ra một hơi nóng lớn. Hắn thở dốc đồng thời cảm giác phổi mình như sắp bốc cháy. Đúng lúc này, áp phong từ bên mặt hắn thổi tới. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, một chiếc chiến chu y bọc ngọn lửa màu vàng hồng đã đến trước mặt hắn. Hắn thậm chí nhìn thấy những mảnh xương bị đốt thành tro dính trên mặt chu y, cùng với ngửi thấy mùi cháy khét. Tên quyến tộc mặt xám mắng thầm một tiếng heo sau đó, một tiếng vang thật lớn xông vào tai, đó là âm thanh cuối cùng hắn nghe được. Binh lính quyến tộc này bị ngọn lửa nuốt chửng. Do lực xung kích của đòn đánh ngất, thi thể tàn tạ của hắn bay ngược ra khỏi ngọn lửa, lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Chiến sĩ lợn rừng vừa dùng chu y giết địch quay ánh mắt lại. Một đạo hàn quang lướt qua, sau đó là tiếng cắt sắc bén. Thị giác của nó nhanh chóng giảm xuống, trước mắt dần dần tối đen. Tiếng ồn ào, gào thét, rên rỉ trên chiến trường, cùng với tiếng rên rỉ của người sắp chết, đều dần dần đi xa, cuối cùng biến mất. Bên cạnh thi thể chiến sĩ lợn rừng này, một quan quân quyến tộc tay cầm thanh kiếm sắc bén bước qua. Thần sắc hắn lạnh lùng, tóc xoăn tự nhiên, bộ râu ở cằm khiến hắn có cảm giác sắc bén khó hiểu. Ở cách đó không xa, nằm đôi con ngươi hung ác để mắt tới quan quân quyến tộc này. 5 anh em lợn rừng đã tìm thấy con mồi, chúng ẩn mình giữa các chiến sĩ lợn rừng. Chắc hẳn không bao lâu, 5 anh em lợn rừng sẽ trở nên khét tiếng trong quân địch, những sát thủ quan quân khét tiếng. Trên chiến trường thảm khốc này, ai cũng có thể trở thành con mồi của kẻ khác. Các chiến sĩ lợn rừng dựa vào năng lực nộ diễm gây ra những vụ nổ lửa liên tiếp, làm tan nát phòng tuyến địch quân từng lớp. Dù tướng lĩnh địch quân đã hợp nhất hàng chục lớp phòng tuyến ban đầu thành 3 lớp, vẫn không thể ngăn cản. Cuối cùng dẫn đến việc các chiến sĩ lợn rừng phe ta và binh lính quyến tộc địch quân triển khai hỗn chiến trên bãi cạn sa mạc rộng lớn. Sau 2 giờ chiến đấu, địch quân thử co cụm phòng tuyến, nhưng tha ngôi, chiến trường chiến thắng được lại nằm ở sự hỗn loạn. Sau 5 giờ chiến đấu, trời bắt đầu rạng sáng. Tổng chỉ huy địch quân hạ lệnh rút lui, nhưng chiến sĩ và binh lính đang hỗn chiến với nhau, không phải muốn rút đi là có thể rút đi được. Sau 8 giờ chiến đấu, tức là đến 8 giờ sáng ngày hôm sau, phe quyến tộc cuối cùng không chịu nổi, lấy cách tổ chức đội cảm tử, lập nên phòng tuyến không lùi, các các binh lính khác nhân cơ hội rút lui. Trận đầu kết thúc theo cách cực kỳ thảm khốc. Tổng cộng 20 vạn đại quân địch quân xuất chinh biên viễn khu, trở về chỉ có hơn 6 vạn binh sĩ. Ban đầu số lượng thương vong không đạt đến mức độ này, nhưng do địch quân truy kích, đội ngũ thương binh rút lui chậm phía sau, lựa chọn ở lại đoạn hậu. Trong đó, thương vong đông đảo, cũng bị bắt làm tù binh rất nhiều. Không nói đến điều khác, binh lính liên minh quyến tộc vừa có thể đánh, lại có cốt khí. Trong trận đầu, do năng lực của chiến sĩ lợn rừng khắc chế binh lính quyến tộc, nếu đổi lại đội quân quyến tộc bình thường, đừng nói ác chiến 8 giờ, có lẽ chưa quá 5 giờ đã toàn tuyến chạy tán loạn rồi. Trong phòng tổng chỉ huy, Tô Hiểu xem chiến báo Ba Ha thống kê được. Quân địch đột kích khoảng 20 vạn binh lính quyến tộc, chạy thoát 6 vạn người, tù binh hơn 3 vạn người, tử trận khoảng 10 vạn người, số còn lại không biết đi đâu, hẳn là bị tách thành các đội nhỏ. Kết quả chiến thắng có ngọt ngào không? Không. Các chiến sĩ lợn rừng phe ta tử trận tổng cộng 10.5792 người, còn rất nhiều thương binh. Tỷ lệ tử trận với địch quân khoảng 1 đối 1. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy tình hình rất không ổn. Nếu binh lính quyến tộc đều có chiến lực này, thì không có hy vọng chiến thắng, trừ khi có thể nâng cấp tổ tiến hóa thêm một tầng nữa. Hiện tại tỷ lệ thương vong khoảng 1 đối 1. Ưu thế của phe ta là có tín ngưỡng mặt trời và bản năng chiến đấu của chủng tộc côn trùng của sĩ khí 70 điểm của chiến tranh lĩnh chủ, cùng với ý chí lực nhiều lần được tăng cường của các chiến sĩ lợn rừng, khiến chúng không dễ dàng sợ hãi, chạy tán loạn. Trước khi phe ta tử trận 7 hoặc 8 thành, rất khó có khả năng chạy tán loạn. Tử chiến không lùi là mấu chốt giúp phe ta giành được thắng lợi lần này. Tô Hiểu cầm lấy máy truyền tin, trước tiên liên lạc Kaysa, sau đó liên lạc Lay Siniway. Vì là sau chiến tranh, nghe ngóng nội tình địch quân đã không còn là vấn đề khó. Tô Hiểu biết vì sao kẻ địch lại khó đối phó đến vậy. Tên tổng chỉ huy lần này của địch quân là Lace, hàm chuẩn tướng. Tô Hiểu trước đây đã từng tiếp xúc với người này, cũng đã điều tra về đối phương. Sau khi chuẩn tướng Lace chết, sự tích của hắn nhất định sẽ được đưa vào sách giáo khoa lịch sử của trường học quyến tộc. Vị tướng lĩnh nổi tiếng này, trong thời kỳ chiến tranh với nhân loại, đảm nhiệm tổng chỉ huy chiến khu sông Bathuo. Đội chiến Chu Y dưới trướng hắn là một trong ba đội tinh nhuệ ở tuyến đầu. Chiến Chu Y, Từ Bạo, Trọng Pháo được công nhận là ba đội mạnh nhất trong khu chiến tranh của quyến tộc. Chiến Chu Y và Trọng Pháo đều dưới trướng Liên minh quyến tộc, đội Từ Bạo dưới trướng Hội nghị cực quan. Nếu trải đều chiến lực của các đội quân dưới trướng ba thế lực lớn của quyến tộc, thì xếp hạng đội quân là quân đội dưới trướng Liên minh quyến tộc mạnh nhất, đây là bên giỏi đánh nhau nhất, dù sao cũng là phe vũ khí. Tiếp theo là Hội nghị cực quan, bên này phát triển công nghệ sinh vật. Xếp cuối cùng là Tháp Canh, cũng khó trách bên này vẫn luôn giữ dáng vẻ hiền lành. Đánh cũng không lại hai người anh em kia của mình, chỉ có thể giả vờ hiền lành một chút, duy trì thể diện là thế lực lớn của quyến tộc. Tô Hiểu hiểu rõ trong lòng, vì sao trận chiến này lại đánh đến mức độ này. Bản thân Liên minh quyến tộc đã là thế lực mạnh nhất về chiến đấu trong ba thế lực lớn của quyến tộc, mà lần này đối đầu với đội chiến Chu Y, lại là một trong hai đội tinh nhuệ trong Liên minh quyến tộc. Đây là tinh nhuệ trong số mạnh nhất, khó đánh mới là lạ. Tính toán như vậy, chiến lực trung bình của các chiến sĩ lợn rừng đã tăng lên đến mức độ vừa ý theo cục diện hiện tại. Muốn dùng đại quân chiến sĩ lợn rừng hiện có đánh bại quyến tộc, ít nhất trước khi tiến trình thế giới này kết thúc là không thể làm được. Nếu thời gian lưu lại trong thế giới này đạt đến cực hạn, tức là đến thời hạn dài nhất của chiến tranh tranh đoạt thế giới, cây rỗng sâu sẽ cưỡng chế truyền tống tất cả những người tham chiến trong thế giới này đi. Đến lúc đó sẽ dẫn đến nhiệm vụ chiến tranh thất bại. Mức độ hiện tại chưa đủ, liền phải nghĩ cách tiến thêm một bước. Ban đầu Tô Hiểu dự định mạo hiểm nâng cấp tổ tiến hóa lần thứ tư. Tổ tiến hóa này là một cơ quan nội tạng. Nâng cấp nó giống như cường hóa vũ khí, số lần nâng cấp càng nhiều, nguy hiểm càng cao. Ví von đơn giản, hiện tại tổ tiến hóa là ôi 3, muốn nâng cấp lên ôi 4, dù chuẩn bị đầy đủ, xác suất thất bại cũng rất cao. Một khi thất bại, nỗ lực trước đó hoàn toàn vô ích. Trong tình huống không thể bổ sung số lượng chiến sĩ lợn rừng, sớm muộn cũng sẽ bị phe quyến tộc tiêu diệt. Sau khi phát động sự kiện cấp lịch sử, tình hình xuất hiện bước ngoặt, cây rỗng sâu mở cửa hàng xưng hào. Ngoài việc mạo hiểm nâng cấp tổ tiến hóa lần thứ tư, Tô Hiểu còn nhìn thấy chiến lược thứ hai, đó là không ngừng nâng cấp cấp độ đổi trong cửa hàng sinh hào, từ cấp 1 đến cấp 7. Sau đó dùng tiền linh hồn mua hết tất cả sinh hào bên trong, rồi dùng đĩa nung sinh hào để nung sinh hào, hợp thành sinh hào 7 sao. Tô Hiểu hiện có 4 chiếc sinh hào 7 sao, lần lượt là Vô Miệng Chi Vương, Chiến tranh lĩnh chủ, Xâm nhập thế giới, Huyết ý. Trong đó, Chiến tranh lĩnh chủ và Huyết ý cần bảo lưu. Cái sau khi tăng cường huyết khí, có thể vĩnh viễn tăng cường cường độ huyết khí, là thứ tốt hiếm có. Ý tưởng của Tô Hiểu là nâng cấp chiến tranh lĩnh chủ từ sinh hào 7 sao lên sinh hào 8 sao. Dù sao, ở phía khế ước giả của địch quân, hắn đã không phải lần đầu tiên không làm người, dứt khoát ác hơn chút nữa. Tôi hiểu hiểu rõ về may mắn của bản thân, nên trước khi xác suất thành công khi nâng cấp chiến tranh lĩnh chủ lên sinh hào 8 sao đạt 100%, hắn sẽ không tùy tiện nâng cấp. Để chiến tranh lĩnh chủ 100% thăng cấp lên sinh hào 8 sao, cần khảm nó vào trung tâm đĩa sinh hào và khảm 5 chiếc sinh hào 7 sao làm sinh hào phụ vào 5 khe xung quanh. Sau đó dùng cách tiêu hao hết 5 chiếc sinh hào phụ này để bắt đầu nung sinh hào, như vậy mới đảm bảo chiến tranh lĩnh chủ thăng cấp lên sinh hào 8 sao. Trong số các sinh hào 7 sao hiện có, Vô Miệng Chi Vương trông đặc biệt mạnh, nhưng vì Tô Hiểu có kiếm thuật tông sư, cận chiến tông sư, cường độ linh hồn 560 điểm, nhìn chằm chằm linh hồn, LV mát và nhiều miễn trừ khống chế, miễn trừ phán định, phản chế phán định khác, Vô Miệng Chi Vương trong tay Tô Hiểu bị suy yếu chưa từng có. Sinh hào vốn rất mạnh, chỉ có thể vứt vào góc hít bụi. Thứ này nhất định phải chịu năng lực phán định của địch quân, sau khi Tô Hiểu phán định thành công mới có hiệu lực. Tình huống Tô Hiểu đối mặt là, hắn rất ít khi trải qua phán định thành công, thông thường đều là miễn trừ phán định, không đến được bước thành công. Mỗi lần muốn phát động hiệu quả Vô Miệng Chi Vương, giác một chút liền bị kẹt lại. Trong bình thường, Tô Hiểu đều đeo sinh hào 5 sao ảo ảnh sâu thẳm, chứ không phải Vô Miệng Chi Vương. Lý do là cái trước tăng cường thực lực bản thân lớn hơn. Cho nên lần này, Tô Hiểu quyết định tạm biệt với chiếc sinh hào trông rất mạnh mẽ, kỳ thực chẳng có tác dụng gì này. Cũng là sinh hào 7 sao xâm nhập thế giới, sinh hào này cực kỳ mạnh mẽ, là do Tô Hiểu giành được lần trước khi xâm lược thế giới sao tối. Hiệu quả chủ yếu của sinh hào này không phải mạnh nhất là đặc tính dưới đây. Nhắc nhở, nếu dùng sinh hào này làm sinh hào phụ để nung sinh hào này sẽ được tính bằng 2 sinh hào phụ cùng cấp độ. Nói cách khác, Vô Miệng Chi Vương xâm nhập thế giới chẳng khác nào đã có 3 sinh hào phụ 7 sao. Lấy thêm 2 sinh hào 7 sao nữa, chiến tranh lĩnh chủ liền có thể thăng cấp lên sinh hào 8 sao. Đến lúc đó, liền có thể cho phe quyến tộc cùng với bá tước Hoàng Kim, Thánh Thi, Orlandi và những người khác trải nghiệm một chút, cái gì là phiên bản nâng cấp của quân đoàn Lưu Kiểu Biquea. Muốn đạt được điểm này, không chỉ cần có cấp độ đổi đủ cao trong cửa hàng sinh hào, tiền linh hồn trong tay cũng phải dồi dào. Muốn tạo ra một chiếc sinh hào 8 sao trong thời gian ngắn, chắc chắn là một khoản chi tiêu khổng lồ. Để đảm bảo vạn vô nhất thất, cùng với 2 máy rút tiền đã bị rút cạn, Tô Hiểu hơi muốn tìm kiếm thêm một máy rút tiền nữa. Nếu như loại không mang thù, coi trọng mạng sống hơn như Mori và Sứ Đồ Mặt Trăng, thì không cần đuổi tận giết tuyệt. Nếu là loại mang thù, sau khi rút tiền một lần lập tức diệt khẩu. Ngoài máy rút tiền, Tô Hiểu trước đó nhìn thấy trên nền tảng liên lạc thế giới, mấy người hoàng tử cũng đang ở trong thế giới này. Tiểu đội Thiên Đường, đội ngũ thợ mỏ này, khiến hắn hơi nhớ nhung. Lần trước cướp khoáng thạch thật quá đáng tiền, bao nhiêu Rick đều thu bấy nhiêu. Nguyên lời của Rick là, đây là hàng cao cấp đào từ bên Khải Thị, bất luận quá trình thu thập, xử lý sau khi thoát ly mạch khoáng, cùng với lưu trữ sau này, đều là chuyên nghiệp đỉnh cao, đương nhiên là có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Tô Hiểu nhíu mày suy tư, làm sao tìm được tiểu đội Thiên Đường. Lần trước ký khế ước với tiểu đội kia, chẳng biết tại sao lại hoàn toàn mất hiệu lực, một chút dấu vết cũng không có. Có lẽ là do cơ chế bảo vệ thợ mỏ của Thiên Khải Nhạc Viên. Tô Hiểu không phải không có cách. Hắn muốn kích hoạt sinh hào Thiên Khải trước. Đến lúc đó, hắn có xác suất rất cao có thể kích hoạt lại nền tảng liên lạc thế giới phía Thiên Khải Nhạc Viên. Đến lúc đó, bất luận là tìm kiếm máy rút tiền mới hoặc anh em từ thiện, hoặc dụ ra vị trí của tiểu đội Thiên Đường, đều có không gian thao tác. Đồng thời còn có thể thông qua nền tảng liên lạc thế giới, thời gian thực thu thập tình báo địch quân, một công nhiều việc. Một nơi nào đó trong lãnh địa quyến tộc, dưới lòng đất ngàn mét, trong một đường hầm dưới lòng đất, hoàng tử vừa nhấc quốc chim lên đột nhiên run rẩy. Hắn chính mình cũng hơi khó hiểu, đưa tay xoa xoa mũi. Một bên đeo mũ thợ mỏ, mặt có chút tàn nhang, chóp mũi ửng đỏ, bèo lên tiếng hỏi, sao vậy, lạnh lắm hả? Không biết vì sao, đột nhiên giật mình một cái, thật là kỳ quái. Hoàng tử bình phục tâm trạng, một lần nữa nâng quốc chim lên. Theo hắn, đào khoáng chính là nguồn suối vui vẻ. Trừ lúc bị cướp không vui vẻ, lúc khác đều thật vui sướng. Trên chiến trường khói lửa chưa tan, lợn rừng chiến sĩ cùng đám thấp trư nhân đang thu dọn chiến trường. Vũ khí của kẻ địch là đồ tốt, phe ta có thể dùng ngay. Trang phục chiến đấu còn tốt hơn, dù phe ta không thể dùng, nhưng có thể bán cho nhân tộc. Đối với trang phục chiến đấu của lính quyến tộc, nhân tộc đã thèm muốn không phải một ngày hai ngày, đặc biệt là loại sợi kim loại có cảm giác và độ mềm mại như vải, có giá trị không nhỏ. Ngoài ra, vũ khí của quan quân cũng đáng tiền. Chiến lợi phẩm còn lại, ai nhặt được thì thuộc về người đó. Mệnh lệnh này của Tô Hiểu vừa ban ra, một số lợn rừng chiến sĩ bị thương cũng cố gắng thu thập chiến lợi phẩm. Đây đều là những lợn rừng chiến sĩ đã có gia đình, chúng đã bắt đầu có quan niệm về tài sản riêng và gia đình. Tô Hiểu đi trên chiến trường, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy ánh sáng đỏ lóe lên trong đống xác chết. Đến gần, dưới đống xác chết chồng chất từ lính quyến tộc và lợn rừng chiến sĩ, hắn phát hiện một tấm thẻ màu đỏ tươi. Trong trận chiến này có khế ước giả của địch quân tử trận. Hỗn chiến đến mức độ này, dù các khế ước giả muốn rút lui cũng phải theo đại bộ đội. Tham gia vào một phe trong chiến trường quy mô lớn như thế này sẽ có rất nhiều lợi ích. Đổi lại, ví dụ một khế ước giả của phe Thiên Khải Nhạc Viên gia nhập liên minh quyến tộc để tham chiến. Nếu khế ước giả này lâm trận bỏ chạy và bị đội đốc chiến phát hiện, tiếp theo sẽ bị sở thẩm phán truy cứu. Không thể tiếp tục tham chiến, cuối cùng sẽ dẫn đến nhiệm vụ chiến tranh thất bại vì không tham chiến. Nếu bị phán định là sợ hãi bỏ trốn, sẽ bị Thiên Khải Nhạc Viên cưỡng chế xử quyết. Là khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, thất bại nhiệm vụ chiến tranh sẽ không chết, nhưng nếu không tham gia, hoặc bỏ chạy trước khi khai chiến trong tình huống cực kỳ bất lợi, chính là sợ hãi bỏ trốn và sẽ bị cưỡng chế xử quyết. Đây cũng là lý do vì sao, dù khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên sợ những tên điên của Luân Hồi Nhạc Viên, mỗi lần gặp mặt vẫn phải sống mái với nhau. Ở Thiên Khải Nhạc Viên trở thành khế ước giả, thua trận nhiều nhất là bị trừng phạt, nhưng không đánh mà chạy thì chắc chắn sẽ chết. Tô Hiểu rút tấm thẻ đỏ tươi ra khỏi đống xác chết, lau sạch máu trên bề mặt rồi cất vào không gian chứa đồ. Đi thêm một đoạn, hắn nhìn thấy một bóng người nhỏ bé mặc áo bào trắng đang khuỵu xuống. Nhìn kỹ lại, hóa ra là nữ tế ti đang quỳ trên mặt đất, hai tay chắp lại đặt trên mặt đất, trán dán chặt vào hai ngón cái, tạo nên tư thế khuỵu xuống này. Lãnh chúa đại nhân, mặt trời có chăm sóc chúng ta không? Ta nghe thấy người chết đang oán trách, họ oán hận ngài. Giọng nói của nữ tế ti bi thương, thậm chí có chút nghẹn ngào. Ngươi nói, kẻ địch sau khi chết biến thành vong hồn. Đúng vậy. Ngươi có thể nhìn thấy họ? Không thể, nhưng ta có thể nghe thấy giọng nói của họ, và họ cũng có thể nghe thấy lời kêu gọi của ta. Thần sắc của nữ tế ti càng thêm bi thương. Vậy sao? Vậy tốt quá. Giúp ta chuyển lời cho họ, bảo họ nhanh chóng tìm ta, gần đây ta đang cần một đống vật liệu thí nghiệm. Ai? Giọng nói của nữ tế ti đầy sự bối rối, nàng không thể liên tưởng oan hồn với vật liệu thí nghiệm. Ngươi tên? Tô Hiểu suy nghĩ một lát, rồi nói, Octavie. Đúng vậy, lãnh chúa đại nhân, ta là Octavie. Cảm ơn ngài vẫn nhớ tên ta. Octavie, kỳ thật thị nữ mặt trời có hai cách sử dụng. Cách sử dụng? Nữ tế ti Octavie cẩn thận ngẫm nghĩ hai từ này. Ngươi hẳn phải biết, thánh sào là do ta tạo ra. Đối với thị nữ mặt trời, nếu các nàng không muốn ra chiến trường, chỉ cần dùng cốt thập châm đâm xuyên xương sống lưng thứ năm của các nàng, rồi đặt các nàng vào lồng đứng, các nàng có thể dùng làm trụ trị liệu. Tuy nhiên, điều này có cái giá, cốt thập châm đâm xuyên xương sống lưng thứ năm sẽ khiến hệ thần kinh trung ương tê liệt. Tô Hiểu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nữ tế ti Octavie. Octavie có mái tóc vàng ống mượt mà, đôi mắt màu trắng vàng chuyển hóa sau khi trở thành thị nữ mặt trời. Octavie, ngươi muốn bị đặt vào lồng đứng đưa lên chiến trường, hay là tự mình đi đến chiến trường? Ta muốn tự mình đi đến chiến trường. Khi nữ tế ti Octavie nói chuyện, bàn tay giấu trong ống tay áo hơi run rẩy. Lúc đó ngươi vẫn có thể nghe thấy giọng nói của người chết sao? Không. Không thể. Nữ tế ti Octavie cúi đầu hoàn toàn. Lời nói của người chết ít nghe thôi, nghe nhiều quá, có lẽ ngày chết của ngươi cũng đến rồi, ngươi nói đúng không? Ta biết, lãnh chúa đại nhân nói đúng. Chúng ta được mặt trời chiếu cố. Nữ tế ti Octavie liên tục gật đầu. Thấy vậy, Tô Hiểu đứng dậy, đi về phía chiến trường. Phía sau đống xác chết cách đó không xa, ngũ huynh đệ hỏa cầu đang trốn ở đó. Chúng ta có nên đốt đi con tiện nhân kia không? Động thủ. Chờ chút. Lãnh chúa đại nhân chưa hạ lệnh, thật sự muốn động thủ sao? Lần này chết nhiều đồng tộc như vậy, nàng không đi thống kê sau chiến đấu, lại ở đó cúng bái, nàng cho ai xem hả? Còn nói có thể nghe thấy lời oan hồn, ta nghe nàng cái nhào lợn phê, tiếng lóng thô tục trong thế giới này. Anh em, chơi chết nàng, sau đó đại nhân trách tội, ta nhận hết. Lần trước trốn ra ngoài tìm tiên sinh cây xa, tử cà ngươi cũng nói ngươi nhận hết. Lãnh chúa đại nhân hạ lệnh truy tra, ngươi là người đầu tiên chạy, ta bị giáng lên cứ điểm đánh gần chết, các ngươi đều chạy rồi. Lãnh chúa đại nhân nhìn bên này, nhanh lên cười, đều cười đi. Lãnh chúa đại nhân tâm tình không tốt, và nhất nhìn chúng ta không vừa mắt, chúng ta lại gặp xui xẻo. Chuyện lần trước còn chưa xong đâu. Ngũ huynh đệ lợn rừng đều nở nụ cười, cười đến cứng nhắc như ngu ngơ. Nhìn thấy cảnh này, bước chân của Tô Hiểu dừng lại. Ngũ huynh đệ lợn rừng đều giật mình trong lòng, lão ngũ sợ đến run rẩy, nhớ lại lần trước Tô Hiểu hạ lệnh cho A Mổ treo nó lên đánh, lần đó nó đã khóc. Mấy người các ngươi, lại đây. Nghe Tô Hiểu nói vậy, ngũ huynh đệ lợn rừng lập tức xếp thành một hàng. Lão ngũ cao nhất bị đẩy lên phía trước, với tư thế phanh lại, bị bốn người anh phía sau đẩy nhanh chóng tiến lên, trên đường để lại hai vệt cây. Lĩnh lĩnh lĩnh lĩnh lãnh. Lãnh chúa. Đại đại đại nhân người. Lão ngũ vốn dĩ đã nói lắp, gặp người nó sợ nhất là Tô Hiểu, nói lắp đến nỗi không nói được câu nào trọn vẹn. Năm người các ngươi đi kho hàng số 2, dùng trận truyền tống kia sang bên nhân tộc một chuyến. Lần làm ăn với nhân tộc này, năm người các ngươi đi tìm ác ba. Chuyện tiếp theo, hắn sẽ nói cho các ngươi biết phải làm thế nào. Tô Hiểu nói xong, bà Hà ném ra một túi khoáng thạch hoạt tính, ước chừng 10 cân. Đây là chi phí cho ngũ huynh đệ lợn rừng sang bên nhân tộc tiêu xài. Nghe nói là công việc quan trọng có công tác phí, cùng với việc đi tìm ác ba, lão ngũ trong ngũ huynh đệ lợn rừng không còn nói lắp nữa, mắt gà chọi của lão tứ cũng mở ra một chút. Từ khi năm gã này lần trước tiếp xúc với nô lệ thương nhân ác ba, cùng với bị đối phương dẫn đi ăn chơi, ngũ huynh đệ lợn rừng đã mở ra cánh cửa thế giới mới. Gần đây 2 ngày, Tô Hiểu liên lạc ác ba nhiều lần. Gã kia đến địa bàn mới, cũng chính là thành phố của nhân tộc, đêm đó liền ăn chơi đến mức mất liên lạc. Nếu không phải Tô Hiểu nhờ tầng lớp cao trong ủy thác tộc giúp tìm kiếm, Tô Hiểu còn tưởng rằng gã kia chết trong khách sạn nào đó, hoặc là quán tắm hơi. Nhìn ngũ huynh đệ lợn rừng vui vẻ như vậy, bà Hà nheo mắt lại. Có vài lời, Tô Hiểu là chủ lãnh thổ mặt trời khó nói, nhưng nó có thể nói. Bà Hà nói, sáng mai trước các ngươi mà không về, ta sẽ bảo hao mần giúp các ngươi tiệt dục, cắt bỏ vĩnh viễn, hiểu không? Chính là răng rắc một cái, tiểu lão đệ của các ngươi sẽ không còn gì hết. Khi bà Hà nói chuyện, nó làm động tác cắt, ngũ huynh đệ lợn rừng đều theo bản năng kẹp chặt hai chân, liên tục gật đầu, biểu thị chắc chắn sẽ về trước sáng mai. Đi thôi. Nghe câu nói này của Tô Hiểu, ngũ huynh đệ lợn rừng vui vẻ chạy đi xa. Lão ngũ vừa chạy vừa vỗ bụng, chúng đi tìm ác ba, ác ba chắc chắn sẽ dẫn chúng đi ăn chơi, cũng khó trách năm gã này vui mừng như vậy. Tô Hiểu lại đi tuần tra trên chiến trường một lát, không tìm thấy lợn rừng chiến sĩ nào còn có thể cứu chữa, liền quay người trở về phòng chỉ huy trung tầng cao nhất của cứ điểm. Ngồi trên ghế sofa, Tô Hiểu xem xét tài liệu cứ điểm. Tài liệu như sau, tên, pháo đài mặt trời, sinh vật. Cấp bậc, cấp T0, cứ điểm bất bại. Năng lượng hoạt tính dự trữ, 95.380 điểm. Tổng dân số, 318.085 danh. Lợn rừng đầu lĩnh, 1 danh, hao mừng. Giả trư đại đầu mục, 2 danh, cương nha, bạo thực. Lợn rừng pháp sư, 5 danh, ngũ huynh đệ lợn rừng. Lợn rừng đầu mục, 34 danh. Trọng trang xe tăng, 12 danh. Thị nữ mặt trời, 1 danh. Lợn rừng chiến sĩ, 231.800 danh, lực lượng nòng cốt. Thấp trư nhân, 53.370 danh. Giống cái trư đầu nhân, 32.860 danh. Một trận chiến xuống, binh lực tích trữ đã hao tổn một mảng lớn. Điều này cũng có cái tốt, phe quyến tộc sẽ không còn coi thường phe ta. Lần xuất kích tiếp theo, chắc chắn sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng mới ra tay. Điều này có cả tốt và xấu. Mặt xấu là lần sau sẽ là cuộc chiến khốc liệt hơn. Mặt tốt là, sau khi một trong những đơn vị tinh nhuệ của phe quyến tộc chiến truy bộ đội bị đánh gục lần này, thử hỏi, Liên minh Trung Quốc quyến tộc có phái ra một đơn vị chủ lực khác là trọng pháo bộ đội, cộng thêm các đơn vị cấp thấp hơn, để cường công phe ta không? Câu trả lời là có khả năng, nhưng xác suất không cao. Đừng quên, phe quyến tộc là ba nhà. Tình hình hiện tại là, Liên minh quyến tộc chắc chắn sẽ yêu cầu hai nhà còn lại cũng phái quân đến vây công pháo đài mặt trời. Điều này rất dễ hiểu, theo lời Liên minh quyến tộc, lão tử đầu sắp bị pháo đài mặt trời đập nát, hai người các ngươi còn muốn tiếp tục xem kịch. Kết quả của tình hình này là, hội nghị cực quan có lòng xuất chiến, nhưng bên đó cách khu biên nhưỡng quá xa, cùng với lãnh thổ của họ chính là lãnh thổ nhân tộc. Khi điều động quân xuất chinh, cũng phải để lại đủ binh lực giữ nhà. Nếu bị phe nhân tộc thọc cúc hoa, đại ca hội nghị cực quan trong quyến tộc sẽ thảm quá. Hội nghị cực quan bên đó không sợ, nhưng tháp canh sợ. Thái độ bên này chắc chắn là, bảo liên minh quyến tộc chờ một chút, chờ đại ca đến, sẽ cùng nhau tiến đánh pháo đài mặt trời. Trong tình hình này, liên minh quyến tộc vừa bị pháo đài mặt trời đấm gãy răng, đồng thời sưng mặt sưng mày, dù lòng đầy tức giận, miệng phun hương thơm, nhưng cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Điều Tô Hiểu cần nhất hiện tại là thời gian. Đoạn thời gian tới, xem là hắn phát triển nhanh, hay phe quyến tộc sau khi cùng chung mối thù điều binh lực nhanh hơn. Chiến tranh là so đấu hiệu suất, nhưng các quan chức của ba thế lực quyến tộc lại thiếu nhất là hiệu suất. Cũng khó trách lính quyến tộc dũng mãnh như vậy, đến nay vẫn để cho nhân tộc có không gian thở dốc. Thời gian này sẽ không quá dài, Tô Hiểu phải tranh thủ thời gian phát triển. Sản lượng khoáng thạch hoạt tính hàng ngày của cứ điểm vào khoảng 1.000 đơn vị. Săn bắn ở lãnh địa dị hóa thú có thể thu được khoảng 200-300 đơn vị khoáng thạch hoạt tính. Trước đó săn quá ác, dẫn đến thu nhập từ mặt này giảm sút. Vừa thu được 14 vạn bộ trang phục chiến đấu là một khoản tiền phi pháp, có thể thông qua nô lệ thương nhân ác ba, bán cho bên nhân tộc. Sau đó mua trư đầu nhân ở nhân tộc để bổ sung binh nguyên. Đúng lúc Tô Hiểu đang ngồi trên ghế sofa suy tư, lời nhắc của cây hư không xuất hiện. Nhắc nhở, cây hư không vòng chiến tranh đầu tiên ở khu biên nhưỡng đã lắng dịu. Bởi vì số lượng đơn vị lính dưới trướng ngươi giết địch vượt quá 1 vạn danh, cấp độ đổi trong cửa hàng danh hiệu của ngươi đã đạt đến cấp 2. Bởi vì số lượng đơn vị lính dưới trướng ngươi giết địch vượt quá 5 vạn danh, cấp độ đổi trong cửa hàng danh hiệu của ngươi đã đạt đến cấp 3. Bởi vì số lượng đơn vị lính dưới trướng ngươi giết địch vượt quá 11 vạn danh, cấp độ đổi trong cửa hàng danh hiệu của ngươi đã đạt đến cấp 4. Khi cấp độ đổi trong cửa hàng danh hiệu của ngươi tăng lên, cửa hàng danh hiệu sẽ mở ra cho cá nhân ngươi trong 5 phút. Lần này sẽ mở ra 15 phút. Cấp độ đổi của ngươi là cấp 4, ngươi có thể đổi danh hiệu 1 sao 4 sao trong cửa hàng danh hiệu. Ngươi có thể đổi các danh hiệu sau. Một kim loại nuốt chửng, danh hiệu 4 sao. Giá, 315 viên tiền linh hồn. Tồn kho, 1-2. Chiến hỏa ở tường vi, danh hiệu 4 sao. Giá, 309 viên tiền linh hồn. Tồn kho, 1-3. Hữu của tộc sinh, danh hiệu 4 sao. Giá, 328 viên tiền linh hồn. Tồn kho, 1-1 loạt danh hiệu xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Thấy giá của danh hiệu 4 sao, Tô Hiểu biết, trước đó mua 226 viên danh hiệu 1 sao đã bị lỗ nặng, nhưng khoản tiền linh hồn đó, hắn chấp nhận thua lỗ. Tô Hiểu không biết trong cửa hàng danh hiệu sẽ có bao nhiêu danh hiệu. Mua hết rồi có đủ dùng để luyện đốt chủ chiến tranh hay không? Điều này liên quan đến việc hắn có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành thế giới này hay không? Nếu vì tiết kiệm một chút tiền linh hồn mà mạo hiểm vận may, cuối cùng chỉ thiếu một viên danh hiệu 4 sao để nâng cấp chủ chiến tranh, lại không cách nào có được, dẫn đến thất bại thảm hại, chính là ném đi quả dưa hấu nhặt hạt vừng. Tô Hiểu tính toán một hồi, bởi vì tiền linh hồn trong tay còn rất dư giả, hắn mua hết các danh hiệu 2 sao 4 sao trong cửa hàng danh hiệu. Sau đó mở ra bàn tròn luyện đốt danh hiệu, đặt từng viên danh hiệu vào đó để luyện đốt. Gần trưa, hắn đóng bàn tròn luyện đốt danh hiệu. Vốn là một đống lớn danh hiệu cấp thấp hỗn tạp, đã được hắn luyện đốt thành 5 viên danh hiệu 4 sao. Cộng thêm 12 viên danh hiệu 4 sao mua trực tiếp từ cửa hàng danh hiệu, tính cả lần mua danh hiệu 1 sao trước đó, tổng cộng tiêu tốn 8.685 viên tiền linh hồn. Mua danh hiệu cấp thấp hợp thành, thua lỗ nhiều nhất khi là danh hiệu 1 sao. Cấp độ càng cao, thua lỗ càng ít. Nguyên nhân là tổng số danh hiệu ít, hao phí do hợp thành tự nhiên giảm xuống. Vừa đóng quyền hạn luyện đốt danh hiệu, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở của cây hư không. Thông cáo, cây hư không sắp đến 12 giờ trưa, lúc này sẽ mở cửa hàng danh hiệu cho tất cả người tham chiến trong thế giới này. Tô Hiểu đóng lời nhắc nhở này lại. Hắn đã hoàn thành việc mua hàng từ sáng sớm, không hứng thú với cửa hàng danh hiệu trống rỗng. Khu tập trung biên giới quyến tộc. Chiến truy bộ đội sau khi thảm bại đã rút lui về đây. Họ vừa muốn củng cố quân tâm trong thị trấn nhỏ này, vừa chờ đợi đơn vị tiếp viện tiếp theo đến. Xung quanh thị trấn nhỏ đã bị lính quyến tộc phong tỏa chặt chẽ. Trong một khách sạn ở phía đông thị trấn, là khách sạn duy nhất trong thị trấn nhỏ, nơi đây tạm thời được trưng dụng. Cứ điểm cấp T3 ở trung tâm trấn vốn dĩ được dành cho chuẩn tướng Lace. Quản lý ở đây, đại quý Jeffrey, là người sùng bái chuẩn tướng Lace. Nhưng chuẩn tướng Lace bản thân từ chối, tướng bại trận không có mặt mũi nhận loại đãi ngộ này. Trong phòng khách sạn nhỏ, chuẩn tướng Lace nhíu mày, nhìn chằm chằm bức tường phía trước xuất thân. Quan sát nhớ của hắn, cũng chính là con gái hắn, đang đứng bên chậu nước đầy vẻ lo lắng, không biết nên nói gì, còn phó quan của chuẩn tướng Lace lúc này thậm chí không dám thở mạnh. Thế mà thua bởi loại chiến thuật cùng tiến lên, chẳng khác nào đánh rắm chó không kêu. Chuẩn tướng Lace vặn nắp bình rượu kim loại phẳng, nhấp một ngụm. Tóc bạc mai hai bên giường như cũng nhiều thêm một chút. Phụ thân, tất cả đều ngoài ý muốn. Không phải ngoài ý muốn, nhất định có bí mật chúng ta không biết. Những lợn rừng chiến sĩ kia rất kỳ lạ, bọn họ dường như cam tâm chiến đấu đến chết. Phụ thân, lính của chúng ta cũng không phải một mã chuyện. Loại tinh thần này, tạm thời gọi là tinh thần đi, loại tinh thần này càng thẳng thắn và trực tiếp hơn, không phải thứ có thể huấn luyện ra được, đó giống như tín ngưỡng. Khi chuẩn tướng Lace nói ra câu này, bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó hắn thông qua hình chiếu thời gian thực, nhìn thấy trên người rất nhiều lợn rừng chiến sĩ đều có ấn ký hình tròn. Những ấn ký này không hoàn toàn giống nhau, nhưng đại thể đều rất tương tự, có không ít ấn ký nhìn như là biểu tượng mặt trời. Chuẩn tướng Lace đè nén sự bực bội trong lòng, bắt đầu tổng kết được mất của trận chiến này, hắn đã bại thế nào? Sao mà bại? Tuy nói cả đời hắn đánh qua vô số trận thắng, nhưng theo hắn, mỗi trận chiến dịch đều là một khởi đầu mới. Tất cả giải thích của kẻ thất bại, trong tai người nghe bên cạnh đều là những lời vô nghĩa, ngược lại là đang xấu xí tìm cớ. Bại, chính là bại, bất kỳ giải thích nào đều nhợt nhạt vô lực, chỉ có thắng trở về mới là giải thích mạnh mẽ nhất. Đơn vị tiếp theo đến đâu rồi, trễ nhất chiều nay, nhất định phải đến biên giới. Trước 6 giờ tối, phải cùng pháo đài mặt trời khai chiến lần nữa. Không thể cho Kukulin ở Biquea một chút thời gian thở dốc. Chúng ta có thể chống đỡ được vài tháng, thậm chí vài năm chiến tranh, hắn nhất định không chịu nổi. Nói xong lời cuối cùng, chuẩn tướng Leys nắm tay đập vào bàn gỗ bên cạnh. Ánh mắt sắc bén đến nỗi phó quan của hắn cũng không dám nhìn thẳng. Trưởng quan, ý kiến cấp trên là, trước tiên nghỉ ngơi chiến. Đánh rắm. Bây giờ không diệt viên mặt trời ở biên cương này, chỉ cần bị Kukulin ở Biquea bắt được cơ hội, người bị nướng chết chính là chúng ta. Những con sâu mọc kia đầu chứa toàn nước bẩn sao? Chuẩn tướng Leys tức giận đến mức da mặt đều run rẩy. Trên thực tế, vị lão tướng quân này nói đúng. Nếu tối nay tiếp tục khai chiến, sau đó đơn vị tiếp theo của phe quyến tộc liên tục đến, bên Tô Hiểu nhất định không chịu nổi. Trưởng quan, còn có một chuyện, bởi vì lần này chúng ta thất bại, ý kiến cấp trên là... là để chúng ta trước tiên đi sở thẩm phán một chuyến. Hả? Chuẩn tướng Leys nghi ngờ nhìn phó quan của mình, lập tức cười. Những quan chức quyến tộc kia muốn nhân cơ hội này làm khó dễ hắn. Bên đó căn bản không biết khu biên nhưỡng cụ thể xảy ra chuyện gì. Đây là trả thù. Khi quyến tộc và nhân tộc chiến tranh, các quan quân quyến tộc nắm giữ quyền lực rất lớn. Nhưng sau hòa bình, quyền lực trong tay những người này bị phái quan lại đoạt đi, mỹ danh nói, không thể để chó săn cắn dây xích của chính mình. Điều này cũng không có cách. Lính quyến tộc vô sinh sản lực, tài chính nằm trong tay bên đó. Trừ khi những tướng lĩnh quyến tộc này tập hợp lại, phá vỡ hệ thống quyền lực hiện có, thành lập chính quyền mới, nếu không có cảnh hôm nay là chuyện sớm muộn. Chuẩn tướng Leys thở phào một hơi, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bóng lưng có vài phần cô đơn. Đi được vài bước, hắn dừng lại, nghiêng người nhìn về phía cửa sổ. Hướng đó chính là vị trí pháo đài mặt trời. Hắn muốn cùng đối thủ bên kia giao phong thêm một lần, đáng tiếc, tạm thời hắn không có cơ hội. Cuối cùng vẫn là... già rồi. Bóng lưng của chuẩn tướng Leys già nua thêm vài phần, rời khỏi căn phòng hơi có vẻ cổ xưa này. Trong phòng, bố bố ung ngáp một cái, theo chuẩn tướng Leys đi ra khỏi phòng, đồng thời liên lạc Tô Hiểu. Trụ sở chính của phe ta ở tầng cao nhất cứ điểm, trong phòng tổng điều khiển. Tô Hiểu đóng thông tin đội ngũ, thở phào một hơi trong lòng. Đối thủ khó nhằn kia lại bị điều đi rồi. Sau khi giao phong với chuẩn tướng Leys một lần trước đó, Tô Hiểu luôn lo lắng, liệu mình có phải thua trong tay lão tướng lĩnh này hay không? Bây giờ xem ra, hắn đã quá lo lắng. Kỳ diệu. Tô Hiểu lẩm bẩm trong miệng. Cùng với cảm giác kỳ diệu của hắn, còn có những người khác. Thị trấn biên giới, trong một kho hàng bỏ hoang. Trong kho hàng chất đầy những hòm gỗ, hàng chục nam nữ đứng hoặc ngồi trên đó. Trong đó Mori và người sứ đồ ngồi trên cùng một thùng gỗ. Tuy nói có không ít người nghi ngờ Mori là nội gián, nhưng báo cáo sau khi được gửi đi, Mori không có hàng. Phạm quy định, cộng thêm còn là thiên sứ chiến đấu, nếu liên tục báo cáo, sẽ bị cảnh cáo. Nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, chúng ta bị trói đi. Hơn nữa, Biquaya của luân hồi nhạc viên không phải là ba ba của ta, đã hiểu chưa? Tuổi tác còn không khớp. Mori mở miệng, một bên nắm chai rượu, hầu mùi tóc dài màu trắng nhạt hừ một tiếng, không để ý ánh mắt của Mori, đổ rượu vào miệng. Hoàng Kim Bá Tước, Thánh Thi, Orlandi và vài người khác cũng đều ở trong kho hàng bỏ hoang này. Trong đó Orlandi nói, vừa rồi nhắc nhở của cây hư không, cửa hàng danh hiệu sắp mở. Tình huống này ta đã gặp rồi. Bên trong không có nhiều danh hiệu, phải tranh mua, nhưng giá rẻ. Đó là một trong những phúc lợi khi kích hoạt sự kiện cấp lịch sử. Một trong những phúc lợi. Còn có phúc lợi khác. Thắng lúc sau có. Khóe miệng Orlandi nhếch lên, đầy ẩn ý. Cấp độ đổi của các ngươi là bao nhiêu? Ta cấp 2. Cấp 1. Cấp 3. Các khế ước giả lần lượt mở miệng. Rõ ràng, số lượng kẻ địch cần giết để tăng cấp độ đổi khi tự tay giết địch và khi đơn vị lính dưới trướng giết địch có sự chênh lệch rất lớn. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là những khế ước giả này rõ ràng đã tăng cấp độ đổi nhưng lại không biết tình hình trong cửa hàng danh hiệu. Đây là điều đương nhiên. Cây hư không có cơ chế cân bằng. Hiện tại phe Tô Hiểu của Luân Hồi Nhạc Viên là một mình một phe, còn phe Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên với hàng trăm khế ước giả là một phe khác. Trong phán định của cây hư không, dù Tô Hiểu có 1.000 vạn đơn vị lính, đó cũng là do hắn đạt được thông qua thủ đoạn của bản thân sau khi tiến vào thế giới này. Trong phán định, những đơn vị lính này sẽ không được tính vào, mà sẽ được phán định là Tô Hiểu một mình đối đầu với hàng trăm khế ước giả. Ví dụ nếu đơn vị lính được tính vào đây, đối với Tô Hiểu ngược lại là chuyện tốt. bởi vì bên đám khế ước giả này có nhiều đơn vị lính hơn. Họ đều gia nhập thế lực quyến tộc có bao nhiêu lính? Một mình đối với mấy trăm. Ưu đãi về các phương diện khác không có. Cơ chế cân bằng không nghiêng đến mức độ này. Cây hư không chỉ đưa cho Tô Hiểu ưu đãi công bằng duy nhất đối với số lượng người chênh lệch, khi cấp độ đổi trong cửa hàng danh hiệu của hắn tăng lên, cửa hàng danh hiệu sẽ mở ra cho cá nhân hắn trong 5 phút. Đây là ưu thế công bằng duy nhất khi hắn một mình đối đầu với mấy trăm người. Đến rồi. Ai đến trước thì được trước, não của ta nhanh, không phải các ngươi có thể so sánh được. Quỷ Đồng, em trai trong huynh đệ Thiên Quỷ, mở miệng. Mori và Nguyệt Sứ Đồ không để ý đến hắn, đều lặng lẽ đếm ngược trong lòng. Thông cáo, cây hư không cửa hàng danh hiệu đã mở ra, lần này sẽ mở 10 phút. Đều là của ta. Á nha. Trên mặt Quỷ Đồng nở nụ cười. Khi cửa hàng danh hiệu mở ra, nụ cười này dừng lại. Dù trong kho hàng bỏ hoang có hàng chục khế ước giả, nhưng lại trở nên yên lặng như tờ. Các ngươi có nhìn thấy danh hiệu nào không? Không, lẽ nào là ngày đầu mở ra, còn chưa nhập hàng? Lộc Đệ nghi ngờ mở miệng. Hắn lúc này đặc biệt mông lung. Đúng lúc này, Mori đột nhiên nói, mẹ kiếp. Ngươi thật độc ác, một cái cũng không còn. Ngươi đổi nhiều danh hiệu như vậy dùng để ăn sao? Mori ném hộp giấy sữa trong tay xuống đất. Với kinh nghiệm bị hại phong phú của nàng, ngay lập tức nghĩ đến, cửa hàng danh hiệu đã bị Tô Hiểu đổi sạch. PS, hôm nay hai chương 11.000 chữ, không chia thành ba chương, hai chương đọc cảm giác tương đối chặt chẽ. Ánh nắng chiếu rọi bên trong phòng tổng chỉ huy không phải từ cửa sổ hắt vào, mà là từ Thái Dương Chi Hoàng lơ lửng phía trên phát ra. Các chiến sĩ lợn rừng, những trư nhân cấp thấp thuộc phe ta đều tín ngưỡng mặt trời. Sau sự kiện tu phơ trước đó, các chiến sĩ lợn rừng đều có ấn tượng sâu sắc về Thái Dương Chi Hoàng, coi nó là biểu tượng của mặt trời, từ đó tạo ra tín ngưỡng lực tụ tập vào bên trong. Tô Hiểu nhìn Thái Dương Chi Hoàng lơ lửng, bên trong đã tích tụ một lượng lớn tín ngưỡng lực, số lượng này vượt xa tưởng tượng ban đầu. Phát triển thế lực Thái Dương một thời gian, hắn phát hiện một đặc điểm của tín ngưỡng lực mặt trời, khi các chiến sĩ lợn rừng gần chết, sẽ sản sinh một lượng lớn tín ngưỡng lực. Nguyên nhân cụ thể là gì vẫn còn cần khảo chứng. Chính vì lý do này, Thái Dương Chi Hoàng mới tích trữ được lượng lớn tín ngưỡng lực mặt trời như vậy. Trận ác chiến đêm qua cho đến sáng nay khiến hơn 10 vạn chiến sĩ lợn rừng phe ta tử thương. Số lượng chiến tử này đã sản sinh ra lượng tín ngưỡng lực nhiều hơn mong muốn ban đầu của Tô Hiểu. Tô Hiểu mở bàn tay, Thái Dương Chi Hoàng lơ lửng phía trên rơi xuống, nằm trên lòng bàn tay hắn. Thái Dương Chi Hoàng không lớn, đường kính khoảng 5 cm, nhìn tổng thể mỏng nhẹ, nhưng lại có thể chứa đựng lượng lớn tín ngưỡng lực. Trước mắt, danh hiệu Thái Dương Lĩnh Chủ Yêu là danh hiệu 4 sao. Tô Hiểu cụ hiện hóa danh hiệu này, một đồ trang sức giống huy chương xuất hiện, kích thước nhỏ hơn Thái Dương Chi Hoàng một chút. Tô Hiểu thử thông qua tín ngưỡng lực trong Thái Dương Chi Hoàng để nâng cấp danh hiệu Thái Dương Lĩnh Chủ. Theo điều khiển của hắn, danh hiệu Thái Dương Lĩnh Chủ Yêu nổi lên, cắm vào Thái Dương Chi Hoàng với một tiếng đinh, được Thái Dương Chi Hoàng bao lấy phần rìa, kín kẽ, nhìn thế nào cũng không giống trùng hợp. Đây hiển nhiên không phải trùng hợp, mục đích tạo ra Thái Dương Chi Hoàng chính là để nâng cấp danh hiệu Thái Dương Lĩnh Chủ. Có, không sử dụng tín ngưỡng lực mặt trời trong Thái Dương Chi Hoàng để nâng cấp Thái Dương Lĩnh Chủ, danh hiệu. Cảnh cáo, một khi sử dụng tín ngưỡng lực mặt trời để nâng cấp danh hiệu này sẽ không thể nâng cấp bằng phương thức luyện hóa danh hiệu nữa. Cần cân nhắc kỹ lưỡng có nên sử dụng phương thức này để nâng cấp danh hiệu hay không. Lựa chọn một trong hai đường nâng cấp, điều này không cần suy nghĩ. Chỉ cần lần này phát triển thế lực Thái Dương, tín ngưỡng lực mặt trời kế tiếp sẽ liên tục không ngừng. Cộng thêm giáo hội Thái Dương trong họa giới, cũng có thể cung cấp một lượng nhất định tín ngưỡng lực mặt trời. Hai loại tín ngưỡng lực mặc dù đều do tín ngưỡng mặt trời sinh ra, đặc tính cụ thể có chút khác biệt. Tín ngưỡng lực của các chiến sĩ lợn rừng có đặc tính, hạt nhân chính là mặt trời, kèm theo thuộc tính chiến tranh, ngọn lửa, dạ thú, thuần túy. Bên giáo hội Thái Dương thì cường độ cao hơn, tín ngưỡng lực bên đó có đặc tính, hạt nhân chính là mặt trời, kèm theo thuộc tính săn giết, điên cuồng, cuồng nhiệt, cuồng tín đồ. Hai loại tín ngưỡng lực mặt trời, không thể nói loại nào tốt hơn. Đặc tính chủ yếu của cả hai đều là mặt trời. Nếu có thêm một chút các đặc tính khác, sẽ có lợi cho sự phát triển của danh hiệu Thái Dương Lĩnh Chủ. Theo việc hấp thu tín ngưỡng lực mặt trời, thông tin của danh hiệu Thái Dương Lĩnh Chủ eo trở nên mơ hồ, Tô Hiểu không thể xem xét cấp sao của danh hiệu này nữa. Danh hiệu Thái Dương Lĩnh Chủ eo dường như bị phong ấn, khảm chặt vào Thái Dương Chi Hoàng, móc cũng không ra. Thông qua lạc ấn hỏi ý kiến Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu biết được một chuyện, danh hiệu Thái Dương Lĩnh Chủ eo không thể tùy tiện móc ra, mà phải chờ nó lột xác đến một mức độ nhất định sau sẽ tự bong ra. Cụ thể cần lột xác đến mấy sao danh hiệu mới có thể tự bong ra, Tô Hiểu cũng không rõ ràng. May mắn là hắn hiện tại không có nhu cầu cấp thiết đối với danh hiệu Thái Dương Lĩnh Chủ. Danh hiệu này không thể sử dụng khi không phát triển quân đoàn, nhưng có thể sử dụng trong thế giới có thể chiêu mộ đơn vị tinh anh. Chỉ cần số lượng đơn vị tinh anh vượt quá 100, danh hiệu này chuyên trị kẻ phản bội, độ trung thành thấp. Không sao, gia nhập sau cùng nhau ca ngợi mặt trời, bảo đảm không có phản bội. Tô Hiểu cầm lấy dụng cụ thông tin, liên lạc với nô lệ thương nhân Ác Ba. Nghe tiếng cười nói vui vẻ từ bên kia, Ác Ba chắc chắn đã dẫn năm huynh đệ lợn rừng đi vui chơi. Bên kia chưa quên chính sự, Tô Hiểu luôn sử dụng thủ đoạn ân uy đồng thi. Một lần nào đó năm huynh đệ lợn rừng không nhớ lâu, lão nhị, lão tứ, lão ngũ suýt bị A Mổ dùng roi quất chết tươi. Bên nhân tộc đã nhận 14 vạn bộ chiến đấu phục, ra giá 8, 5 cân khoáng thạch hoạt tính một bộ, tổng cộng là 11.900 đơn vị khoáng thạch hoạt tính. Giá này không thấp, suy nghĩ lại cũng bình thường. Bộ đội trọng chú ý là một trong những bộ đội chủ lực của liên minh quyến tộc. Mặc dù chuẩn tướng Lace và các quan chức đồng minh có mâu thuẫn không nhỏ, nhưng những quan chức đó cũng có chút kiên kỵ chuẩn tướng Lace. Cộng thêm việc phải xuất chiến khu biên giới, chiến đấu phục phân phối cho bộ đội trọng chú ý đều là hàng ưu tú. Vì sao Tô Hiểu lại phái năm huynh đệ lợn rừng đi bên nhân tộc? Chính là lo lắng lần giao dịch này số tiền quá lớn, nô lệ thương nhân Ác Ba sẽ mang tiền chạy trốn. Đây là chuyện rất có thể xảy ra. Nhân phẩm của một nô lệ thương nhân không chịu nổi thử thách quá lớn. Gã đã kinh doanh ở thành tự do nhiều năm như vậy, nói bỏ là bỏ, cho nên việc gã mang tiền chạy trốn cũng hợp tình hợp lý. Dù có loại nguy hiểm này, cũng nhất định phải hợp tác với nô lệ thương nhân Ác Ba. Những người hợp tác khác có thể chọn, hoặc là uy tín còn kém hơn Ác Ba, hoặc là không có năng lực. Nếu tên cây sa kia không đột nhiên biến mất, việc kinh doanh bên nhân tộc chắc chắn sẽ do thằng nhãi cây sa phụ trách. Số khoáng thạch hoạt tính thu được từ lần giao dịch này không cần mang về, dùng số khoáng thạch hoạt tính này mua trư đầu nhân bên nhân tộc. Sau đó, thông qua con đường cây sa để lại, từ kho hàng số 3 bên nhân tộc, từng đợt truyền tống trư đầu nhân đến kho hàng số 2 khu biên giới là được. Về việc cây sa biến mất, Tô Hiểu đã cho Ba Ha đi điều tra, không có manh mối gì. Dấu vết cuối cùng của cây sa là ở một xưởng nhỏ tại thành tự do, sau đó thì bốc hơi khỏi nhân gian. Với năng lực của thằng nhãi này, nói hắn cứ thế chết bất đắc kỳ tử, Tô Hiểu tuyệt đối không tin. Tin tức tệ nhất là tên đó đã rút lui, quay trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Tạm không cân nhắc phương diện này, Tô Hiểu còn có một việc cần xử lý. Lần chiến đấu với bộ đội trọng chú ý này, ngoài tiêu diệt địch, chiến lợi phẩm, còn bắt được 3 vạn 5 nghìn binh lính quyến tộc làm tù binh. Số lượng cụ thể đang được thống kê, 3 vạn 5 nghìn là dự đoán, đều là thương binh. Trước đó khi bộ đội trọng chú ý rút lui, do hai bên hỗn chiến, rút lui tùy tiện sẽ bị truy sát rất thảm. Phe quyến tộc đã thành lập đội cảm tử đoạn hậu. Cộng thêm thương binh rút lui chậm, 3 vạn 5 nghìn binh lính quyến tộc này tự biết đã không còn đường trốn, tự nguyện ở lại đoạn hậu. Sau khi bị bao vây hoàn toàn, thiếu tá quyến tộc có quân hàm cao nhất trong số họ đã ra lệnh cho họ đầu hàng. Điều đáng tiếc là không thể bắt sống thiếu tá quyến tộc kia, hắn đã xé họng mình sau khi ra lệnh, là loại người kiêu ngạo hơn sinh mệnh. Ngay từ đầu, Tô Hiểu đã biết liên minh quyến tộc khó đối phó, cho nên hắn mới phát triển đến giờ mới lần đầu giao chiến với quyến tộc. Hơn nữa là chờ bộ đội quyến tộc chủ động đánh tới khu biên giới mới giao phong với đối phương. 3 vạn 5 nghìn thương binh quyến tộc này, Tô Hiểu có hai lựa chọn, hoặc giết sạch, hoặc để liên minh quyến tộc đến chuộc, để họ đào quặng các loại. Hiệu suất phương diện kém hơn trư nhân cấp thấp rất nhiều. Để họ ở lại pháo đài Thái Dương thuộc về yếu tố bất ổn. Mặc dù đều là thương binh, nhưng họ cũng đều là binh lính. Nếu giết sạch, ngược lại có thể giảm số lượng quân địch, nhưng không chỉ không có lợi, còn có hại. Một khi tin tức pháo đài Thái Dương sẽ tàn sát tù binh truyền đến bên quyến tộc, trong những chiến dịch sau đó, binh lính quyến tộc nhất định sẽ chiến tử không đầu hàng. Dù sao cũng là chết, còn không bằng liều mạng, để lại cái danh anh linh. Ngược lại, nếu pháo đài Thái Dương không giết tù binh, chờ quân địch bị bao vây, đối mặt tuyệt cảnh, cảm xúc phản kháng chắc chắn giảm mạnh, bởi vì đầu hàng không có nghĩa là cái chết. Chỉ cần những người lớn kia nguyện ý lấy tài nguyên đổi họ, họ không chỉ có thể sống, còn có thể trở về. Binh lính có sức chiến đấu không thể trả về. Thương binh hoặc trọng thương thì là lựa chọn rất tốt để đối phương chụp về. Người bị trọng thương đã không còn sức chiến đấu, trong thời gian ngắn không thể lên chiến trường, còn phải tiêu hao vật tư để chữa trị họ. Nên liên hệ ai là vấn đề? Đối phương đã phải có tiếng nói rất cao trong liên minh quyến tộc, lại không thể là quan lại. Những quan lại đó sẽ không sốt ruột chuột về những binh lính đã liều chết chiến đấu này. Họ sẽ có thể kéo thì kéo, để những binh lính bị thương này chết dần từ trọng thương mới là kết quả họ muốn thấy nhất. Đến lúc đó họ có thể nói, không phải họ không muốn cứu, mà là kẻ địch cố ý kéo dài. Chuẩn tướng Lace bị loại trừ ngay lập tức. Tô Hiểu cần tìm một người vừa có địa vị rất cao, lại thuộc phe quân đội đồng minh. Một cái tên hiện lên trong đầu hắn, He ở Condell. Nhiều người gọi hắn là sói kiêu ngạo của đồng minh, chỉ thiếu chút nữa đã leo lên vị trí trưởng đồng minh, đứng trên đỉnh quyền lực của liên minh quyến tộc. Tiết thu trưởng đồng minh đương nhiệm Toi, He ở Côn Đeo hiện tại là nhân vật số 2 của liên minh quyến tộc, giữ vị trí nguyên soái đồng minh. Không phải là trưởng đồng minh Toi không nghĩ diệt trừ đối thủ cạnh tranh từng đó, là không có cơ hội. Nếu He ở Côn Đeo xuống đài, chuyện gì sẽ xảy ra với quân đội liên minh quyến tộc, ai cũng không rõ ràng. Hiểm họa nhân tộc còn tồn tại một ngày, trưởng đồng minh Toi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên soái đồng minh He ở Côn Đeo và trưởng đồng minh Toi là hai phe phái. Người trước là thủ lĩnh quân đội, người sau được các quan lại ủng hộ, nắm chặt đại quyền về tài nguyên, tài chính. Trong tay, bên trưởng đồng minh Toi, không cần nghĩ, căn bản không cần liên hệ. Ngược lại nguyên soái đồng minh He ở Côn Đeo, nếu He ở Côn Đeo không cam lòng bị mãi dẫm dưới chân, làm lão nhị vạn năm, lần này chính là cơ hội để xoay người. Đang khi Tô Hiểu suy tư như vậy, máy truyền tin trên bàn vang lên. Sau khi nhận, giọng nói của Cây Sa truyền đến từ máy truyền tin. Người bạn thân yêu của ta, Cây Sa lại trở về rồi. Bên Cây Sa có thể nghe thấy tiếng người ồn ào. Tiếng người cách khá xa, hắn chắc hẳn đang ở trong một căn phòng chỉ có mình hắn, nhưng bên ngoài căn phòng có rất nhiều người. Sau khi ta giao chiến với bên quyến tộc, năng lực quan hậu cần của ngươi phát huy tác dụng rồi à, Tô Hiểu nói với giọng cứng rắn. Bu Bung, A Mổ, Ba Ha, Benny đều vây quanh. Benny nhảy lên vai Tô Hiểu, tập trung lắng nghe. Bu Bung nhìn sang vai Tô Hiểu, đánh giá thấy hình thể mình nhảy lên sẽ bị đánh, nó dựa vào chân Tô Hiểu. Không sai, ta trở thành quan hậu cần rồi. Người thành thật, giữ chữ tín, giản dị, cần cù như ta, trở thành quan hậu cần là chuyện đương nhiên. Tiếng cười gian của Cây Sa, nghe thế nào cũng không liên quan đến những từ ngữ hắn nói. Ba phe lực lượng quyến tộc, người trở thành quan hậu cần của phe nào? Nghe Tô Hiểu hỏi như vậy, Cây Sa trong máy truyền tin trầm mặc một lát, sau đó nói, ta trở thành quan hậu cần của liên minh quyến tộc. Cây Sa bắt đầu kế hoạch của hắn. Hắn hiện tại mặc dù đã là quan hậu cần của liên minh quyến tộc, nhưng không thể làm sằng làm bậy. Việc mang tiền chạy trốn là tuyệt đối không được. Một thế lực cường thịnh như liên minh quyến tộc, việc mang tiền chạy trốn độ khó quá lớn. Cây Sa là người thế nào? Chuột đến nhà hắn cũng sẽ bị ném vào lồng chạy hamster để phát điện. Xin đừng cười, thứ này Cây Sa đã thật sự phát minh. Con chuột nặng nửa cân, khi rời khỏi nhà hắn, còn lại nửa cân trọng lượng đã là tốt lắm rồi. Lần trước ở thế giới trong tranh cũng vậy. Ba Ha lúc đó nhìn thấy con chuột chạy bộ phát điện trong lồng chạy hamster, còn tưởng đây là thú cưng của Cây Sa. Biết được chân tướng sau, Ba Ha nhìn kỹ con chuột kia, kinh hô một tiếng, DM. Con chuột này chạy đến khóc rồi, các ngươi mau đến xem. Nhạn qua nhổ lông, chuột qua lưu điện, đây chính là phong thái của Cây Sa. Lần này hắn trở thành quan hậu cần của liên minh quyến tộc, sao lại không thao tác một phen? Kế hoạch của Cây Sa là, bên hắn không thể tùy tiện bại lộ, cần một khế ước giả phối hợp với hắn, tại liên minh quyến tộc trận doanh danh vọng. Tô Hiểu lúc này nghĩ đến việc bắt được Mori hoặc người sứ đồ. Cây Sa từ chối, lý do là Mori và người sứ đồ trước đó đã gặp hắn, có thể mang đến nguy hiểm không cần thiết. Người phụ trách trận doanh danh vọng, tiếp đó điên cuồng đổi vật phẩm ở nơi quân nhu, tốt nhất là gương mặt lạ, lại trước đó chưa từng có hàng. Phạm quy định là loại khế ước giả có uy tín tốt. Không đi tìm Mori là vì nàng là thiên sứ chiến đấu. Nàng không chỉ có lạc ấn tín dự cao, cấp bậc chức vụ cũng cao. Cây Sa suy đoán, Mori và người sứ đồ hẳn là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của thiên khải nhạc viên. Nguyên nhân là ở thế giới trước đó, trong đội hình thần tiên, hai người họ đã thành công có được tâm giả thú. Cây Sa làm quan hậu cần bên quyến tộc, không thể xuất thủ trói khế ước giả. Huống hồ hắn không lấy sức chiến đấu làm sở trường. Nếu không dùng thủ đoạn âm hiểm, sức chiến đấu của Cây Sa còn không bằng Bu Bung, khả năng sinh tồn thì là một bí ẩn. Bên Tô Hiểu phụ trách bắt một khế ước giả địch đã gia nhập liên minh quyến tộc. Đàm phán vật lý ký khế ước và các dịch vụ dây chuyền khác đều được sắp xếp. Sau đó đến lượt Cây Sa phát huy. Hắn sẽ làm cho tốc độ thu hoạch danh vọng của khế ước giả kia đạt đến mức kinh người, tuy nhiên điều này cần Tô Hiểu phối hợp. Ví dụ, Cây Sa tuyên bố một nhiệm vụ xâm nhập trại địch, muốn đến phòng tổng chỉ huy pháo đài Thái Dương, tìm được cửa ngầm trong phòng tổng chỉ huy, sau đó chui vào phòng thí nghiệm luyện kim, đánh cắp tình báo cơ mật. Pháo đài Thái Dương làm thế lực đối địch hiện tại của quyến tộc, nói nơi này là hang rồng ổ hổ, không hề khoa trương. Đã có nhiều tên sát thủ bát giai ý đồ xâm nhập phá hoại, đều nuốt hận tại chỗ. Đến cả tầng 1 của cứ điểm cũng không vào được, nói gì đến việc tiến vào tầng cao nhất cứ điểm có Thái Dương lĩnh chủ Kukulin Biquaya tọa trấn. Càng quá đáng hơn, còn muốn tìm được cửa ngầm trong phòng tổng chỉ huy, đồng thời tiến vào phòng thí nghiệm luyện kim. Trong phán định phe hư không thụ, độ khó nhiệm vụ này chắc chắn cao đến nổ tung. Sau khi Kaisa tuyên bố nhiệm vụ này, với trình độ phô trương của hắn, chắc chắn sẽ kéo thưởng danh vọng nhiệm vụ này đến mức tối đa. Thử hỏi, nhiệm vụ này khó sao? Đáp án là đương nhiên khó. Nhưng nếu là người do Tô Hiểu đưa đến bên Kaisa để chấp hành nhiệm vụ này thì sao? Chờ đối phương chui vào, Tô Hiểu vừa vặn đang nghỉ ngơi. Bu bung cảm mạo. Ba ha vì viêm giác mạc mà sốc. A mổ não ngạnh bất tỉnh. Benny thì phát hiện kẻ địch, sau khi cố gắng phản kháng, không địch lại. Đến lúc đó, nhiệm vụ độ khó ác mộng lại biến thành độ khó mộng du. Chờ danh vọng đủ nhiều, liền có thể đi bên liên minh quyến tộc cướp sạch. Khụ, liền có thể đi nhập hàng. Đây chính là ưu điểm của việc Kaisa làm quan hậu cần ở địch quân, Tô Hiểu làm thủ lĩnh phe mình. Hai loại thân phận liên thủ, không gian thao tác đặc biệt lớn. Sau khi thỏa thuận chi tiết với Kaisa, Tô Hiểu ngắt kết nối liên lạc. Kẻ hợp đồng giả có nhiệm vụ tăng danh tiếng phe phái chính là chìa khóa trong kế hoạch này. Đối tượng được chọn là kẻ hợp đồng giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Không có lý do đặc biệt nào khác ngoài việc những kẻ hợp đồng giả của Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên trước đó đã bị đánh cho tả tơi, đến mức không thể tự lo cho bản thân. Hiện tại, số lượng kẻ hợp đồng giả ở thế giới này của hai phe đó gộp lại không quá 40 người. Ngược lại, phía Thiên Khải Nhạc Viên ít nhất có hơn 600 kẻ hợp đồng giả đang hoạt động tại thế giới này. Sự khác biệt giữa kẻ hợp đồng giả của Thiên Khải Nhạc Viên và kẻ hợp đồng giả của Luân Hồi Nhạc Viên không chỉ nằm ở hình phạt nhiệm vụ chính tuyến, mà còn định hình phong cách hành sự khác nhau của hai phe. Tại Luân Hồi Nhạc Viên, khi đối mặt với hình phạt cưỡng chế sự quyết ở giai đoạn bậc 1, họ sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Thất bại đồng nghĩa với cái chết, cái giá quá đắt. Lúc đó, một số kẻ hợp đồng giả phe ta sẽ trở nên bất thường về mặt tinh thần, xuất hiện các trạng thái như hung hăng, cảnh giác cao độ. Đến giai đoạn bậc 2, kẻ hợp đồng giả phe ta vẫn khó chấp nhận hình phạt cưỡng chế sự quyết của nhiệm vụ chính tuyến, nhưng không còn tuyệt vọng như trước, coi như đã bước đầu thích ứng. Trong giai đoạn này, tâm lý của họ là, kẻ nào dám chọc lão tử, lập tức giết chết hắn. Giai đoạn bậc 3, kẻ hợp đồng giả phe ta đã quen thuộc với hình phạt cưỡng chế sự quyết của nhiệm vụ chính tuyến, nhưng trạng thái tinh thần của một số người trở nên kỳ quái. Giai đoạn bậc 4, kẻ hợp đồng giả phe ta hoàn toàn thích ứng với hình phạt cưỡng chế sự quyết của nhiệm vụ chính tuyến, trạng thái tinh thần chuyển biến tốt đẹp. Một số người thích mỉm cười, một số trở thành chàng trai ấm áp như ánh mặt trời. Giai đoạn bậc 5, khi kẻ hợp đồng giả phe ta nhìn thấy hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế sự quyết, họ sẽ lộ ra nụ cười, suy nghĩ là, mẹ kiếp, tóm tắt nhiệm vụ nhiều như vậy, cứ tưởng là nhiệm vụ khó khăn lắm. Giai đoạn bậc 6, khi kẻ hợp đồng giả phe ta nhìn thấy hình phạt nhiệm vụ là giảm 10 điểm toàn bộ thuộc tính, trong lòng họ hoảng hốt, khẩn thiết hy vọng hình phạt nhiệm vụ là cưỡng chế sự quyết. Bởi vì trong một số tình huống, hình phạt nhiệm vụ càng nặng, càng chứng tỏ mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ càng thấp. Giai đoạn bậc 7, khi kẻ hợp đồng giả phe ta nhìn thấy nhiệm vụ lần này không có hình phạt, suy nghĩ chắc chắn là, ngoà tao. Gần đây lão tử không làm chuyện trái quy định nào mà sao lại nhận nhiệm vụ không có hình phạt. Cái này là muốn cho lão tử chết sao? Đến giai đoạn bậc 8, khi kẻ hợp đồng giả phe ta nhìn thấy hình phạt nhiệm vụ là cưỡng chế sự quyết, trong lòng họ cười khẽ, thầm nghĩ, ổn rồi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trong một số trường hợp. Nhiệm vụ chiến tranh dù khó khăn đến đâu, hình phạt nhiệm vụ đều là cưỡng chế sự quyết. Theo kinh nghiệm phong phú của Tô Hiểu, độ khó cụ thể của nhiệm vụ chiến tranh có thể xem tóm tắt nhiệm vụ nhiều hay ít. Nếu tóm tắt nhiệm vụ cực kỳ dài, cực kỳ chi tiết, chính xác đến mức chỉ rõ bước tiếp theo ngươi phải làm gì, thì hãy chuẩn bị hậu sự đi. Gần đây đừng bạc đãi bản thân, muốn ăn gì thì ăn một chút. Ngược lại, kẻ hợp đồng giả của Thiên Khải Nhạc Viên rất ít khi gặp phải tình huống bị cưỡng chế sự quyết. Một khi gặp phải, cả người họ đều tỉnh táo, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Kẻ hợp đồng giả Thiên Khải Nhạc Viên giả tạo, vua hầm ngầm, tiểu vương tử đoàn chiến, hỗ trợ lẫn nhau miễn phí. Kẻ hợp đồng giả Thiên Khải Nhạc Viên chân thật, sợ cưỡng chế sự quyết, rất sợ cưỡng chế sự quyết, đặc biệt sợ cưỡng chế sự quyết. Môi trường khác nhau sẽ tạo ra cường giả khác nhau. Thiên Khải Nhạc Viên đến giai đoạn cao cấp, số lượng kẻ hợp đồng giả về mặt số lượng tuyệt đối đứng đầu. Không thể tùy tiện bắt một kẻ hợp đồng giả của Thiên Khải Nhạc Viên là được. Kaisa cần làm là liều lĩnh thăm dò giữa lúc thân phận người phán quyết bị vạch trần. Phía Kaisa đã nhấn mạnh không dưới một lần rằng nhất định phải bắt được một kẻ hợp đồng giả có tính dự lạc ấn cao. Nghe giọng điệu của hắn, có thể thấy lần này hắn gánh vác nguy hiểm không nhỏ, cho nên mới liên tục nhấn mạnh điểm này. Vì Kaisa nguyện ý gánh vác nguy hiểm, mặt khác phản ánh điều gì? Đương nhiên là quân đồng minh tộc quyến giàu có lắm tiền. Nếu không, tên kia đã sớm kiếm đủ rồi chuồn mất. Muốn bắt một kẻ hợp đồng giả của Thiên Khải Nhạc Viên, kỳ thật không đơn giản. Bắt một kẻ hợp đồng giả của Thiên Khải Nhạc Viên có danh tiếng lạc ấn cao càng khó chồng khó. Chỉ dựa vào tìm vận may để bắt thì không được. Phải định vị chính xác, sau đó mới bắt. Để làm được điểm này, phải thỏa mãn một điều kiện trước, kích hoạt danh hiệu Thiên Khải. Mượn danh hiệu này ngụy trang thành kẻ hợp đồng giả của Thiên Khải Nhạc Viên, từ đó kích hoạt nền tảng liên lạc thế giới của Thiên Khải Nhạc Viên tại thế giới này. Trên đó, thông qua phương thức đăng bài, tiến hành khai thác định vị chính xác. Muốn kích hoạt danh hiệu Thiên Khải, cần tìm tới một kẻ hợp đồng giả địch quân. Về mặt này không có yêu cầu gì, tìm được rồi kéo vào phong cảnh là được. Chuyện này, Tô Hiểu phải đích thân đi làm, người khác không thể thay thế hắn. Phe tộc Quyến có khả năng ám sát và phục kích. Nếu có đề phòng mà vẫn bị đại quân bao vây, hắn đã không cần phải bôn ba trong thế giới nhiệm vụ, sớm đã chết ở thế giới nào đó trước đó rồi. Để A Mổ, Benny ở lại cứ điểm. Người trước là chiến lực đơn đấu mạnh nhất trong tiểu đội của Tô Hiểu ngoài bản thân Tô Hiểu. Người sau là phụ trách mưu trí. Benny thường xuyên bật chế độ cô nhi, về mặt mưu trí không cần lo lắng. Phía dưới còn có thủ lĩnh chiến sĩ ở Haumon, nữ tế tự ở Octavie, đầu bếp trưởng ở bà Mothi. Dù Tô Hiểu rời đi một đoạn thời gian, cũng sẽ không có vấn đề gì. Lũ lợn rừng được mua từ phe nhân tộc từng đợt được đưa đến. Quy trình tiếp theo là tắm rửa thoải mái, ăn uống no nê, sau đó vào tổ tiến hóa. Kết quả là khoảng 80% xác suất trở thành lợn rừng chiến sĩ, 10% xác suất trở thành lợn lùn, 10% xác suất chết trong tổ tiến hóa và bị tổ tiến hóa hấp thu. Đây không phải xác suất tuyệt đối chính xác, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Binh lực của pháo đài Thái Dương bằng cách này không ngừng tăng cường. Nếu lợn rừng đủ, mỗi ngày ước tính có thể tăng thêm 9.600.000 lợn rừng chiến sĩ, 12.000 lợn lùn. Phe ta đang phát triển, quân địch cũng đang tập kết. Vượt qua thời kỳ hòa bình này, rất có thể tiếp theo sẽ là ác chiến kéo dài. Đã quyết định xong, Tô Hiểu vừa định đứng dậy khỏi ghế sofa, chuẩn bị xuất phát đi quáp hoàn thành, một luồng rung động nóng rực và máu thịt hỗn hợp xuất hiện. Hắn lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ dày bằng ngón tay từ trong ngực. Bên trong, trên mảnh vụn của kẻ nuốt chửng ở phía hồng, hiện ra từng sợi xúc tu màu đỏ. Thấy vậy, Tô Hiểu biết rằng nghiên cứu bấy lâu nay của mình cuối cùng cũng có hồi báo nhất định. Các thuộc tính của kẻ nuốt chửng ở phía hồng đều kém rất nhiều so với HA thế hệ đầu. Dù tốc độ phát triển của nàng nhanh hơn, cũng không thể che đậy khuyết điểm giới hạn trên của nàng thấp. Phí Hồng kỳ thật đã hy sinh rất nhiều. Sức mạnh của nàng không nằm ở bản thân nàng. Tô Hiểu không chỉ chế tạo loại kẻ nuốt chửng chỉ mạnh lên nhờ túc chủ mà mới không ngừng mạnh lên được. Phí Hồng và HA có bản chất khác biệt. HA mạnh lên nhờ chính mình, còn Phí Hồng thì nhờ cha chiến đấu. Phí Hồng có hai cha, thứ nhất là huyết ảnh ám ma, thứ hai là bí ngẫu linh ảnh. Có hai người cha lớn mới là điểm mạnh nhất của Phí Hồng. Túc chủ Dorothy thất bại, huyết ảnh ám ma ra sân. Huyết ảnh ám ma cũng thất bại, bí ngẫu linh ảnh đại ba ba lên mạng. Tô Hiểu nhìn Phí Hồng trong lọ nhỏ hình trụ. Phí Hồng có phản ứng này, đại biểu nàng ở trong cơ thể chính của Dorothy, cảm nhận được nguy hiểm. Mở lọ thủy tinh ra, mảnh vụn Phí Hồng bên trong nhanh chóng bắn ra, leo lên trên mu bàn tay của Tô Hiểu. Vốn dĩ định xuất phát ngay bây giờ, vì màn sen kẻ này, phải lát nữa mới có thể rời đi. Tô Hiểu giơ tay trái lên. Thấy vậy, móng vuốt ưng ba ha chụp lấy cổ tay áo Hắc Vương, tháo cổ tay áo Hắc Vương đã mở ra. Tô Hiểu khép hai tay lại, mảnh vụn Phí Hồng leo lên trên mu bàn tay phải của hắn chuyển dịch đến lòng bàn tay hắn, rồi leo lên các đầu ngón tay. Hắn kéo hai tay sang hai bên, từng sợi tơ máu được kéo ra giữa các ngón tay hắn. Đây là Phí Hồng bị kéo đến nhỏ như sợi tóc. Làm xong tất cả những điều này, Tô Hiểu nhắm hai mắt lại. Hình ảnh không biết từ đâu đến dần dần rõ nét trước mắt hắn. Đây không phải góc nhìn thứ nhất, mà là góc nhìn thứ ba của Dorothy. Có thể nhìn thấy lưng nàng, cùng với bím tóc của nàng. Bím tóc của nàng dài gần đến bắp chân, ngọn tóc buộc một vòng kim loại nhỏ. Dorothy mang găng tay vải mềm màu đen trên hai tay, đó cũng là một trong những đặc điểm của nàng. Tình huống của nàng lúc này rất không ổn. Nơi này nằm giữa quáp hoàn thành và Loas, là một vùng di tích cổ sau tai họa lớn. Khi đó mưa đen đổ xuống, trật tự sụp đổ, các loại thần giáo hoành hành. Di tích cổ này được để lại vào lúc đó, đến nay đã hơn 300 năm. Khu di tích này có chất lượng kiến trúc đỉnh cao như vậy, đương nhiên được một nhóm tổ chức thợ săn coi trọng. Nhóm tổ chức thợ săn này tên là Đoàn Bắt Giữ, làm công việc săn bắt, đi khu rừng phía tây săn bắt dị hóa thú. Tại sao không đi khu vực biên cương phía đông? Điều này rất dễ hiểu. Khu rừng phía tây là một khu rừng lớn, nơi đó tuy có dị hóa thú, nhưng không hình thành quy mô. Khu vực biên cương phía đông là nơi liều mạng, tiếp giáp với lãnh địa dị hóa thú. Đội ngũ mang tên Đoàn Bắt Giữ này không dám đi khu vực biên cương nữa, cũng vì trên đường đi đến khu rừng phía tây, có thể đến khu vực biên giới lãnh thổ nhân tộc. Ngoài săn bắt dị hóa thú, họ còn bắt trẻ nhỏ nhân tộc từ lãnh thổ nhân tộc, hoặc bắt trẻ nhỏ tộc quyến ven đường. Đây cũng là nguồn thu lớn của họ. Đáng nói là, Mặc dù nô lệ thương nhân Akba tự nhận là kẻ cặn bã, nhưng lão lùng Gothic này lại coi thường nhóm đoàn bắt giữ. Akba nói rằng đầu cơ trục lợi trẻ nhỏ là hành vi rác rưởi, lão tử chỉ bán người trưởng thành. Mặc dù Baha muốn phổ cập khoa học cho Akba rằng cả hai việc này đều phạm pháp, chỉ là một cái là cặn bã, cái khác là rác rưởi khác nhau, nhưng Akba kiên định cho rằng hắn cao hơn đoàn bắt giữ một bậc. Giờ khắc này trong di tích này, bên trong đại điện có phong cách thần học này chất đóng không ít lồng sắt nhúng máu. Những lồng sắt này đều trống rỗng, vừa mới xuất một đợt hàng. Không chỉ vậy, những lồng sắt này đều như nến chảy đến mềm hoặc, chất đóng trên mặt đất. Gần đó, trên tường trải rộng vết nứt và vết máu. Hô! Hô! Cánh tay trái của Dorothy buông thõng mềm nhũn, máu tươi chảy xuống từ cằm nàng. Nàng thở hổn hển, cúi thấp người, dường như dây tiếp theo sẽ ngã xuống. Xung quanh nàng cách mấy mét, hơn 10 nam nữ cầm các loại vũ khí vây quanh nàng. Đây đều là thợ săn. Phía sau cửa đại điện đã đóng kín. Cánh cửa kim loại này là vật liệu hiện đại, mặt trên còn có logo nhà máy thép nào đó, phía sau là một dãy số hiệu. Phía sau những thợ săn có thần thái khác nhau này, có một dãy bàn đá. Một người đàn ông tóc xanh xoăn tự nhiên, cầm có râu dê cũng được tết thành bím nhỏ, hai tay cầm khúc xương lớn gặm. Có khi cắn vào xương, xương cốt cũng sẽ bị cắn rơi một mảng lớn. Người này thân hình hơi gầy, là lão đại của nhóm thợ săn này, tên là Kanu. Kanu vứt khúc xương lớn trong tay xuống. Khúc xương này sạch bóng, chó nhìn đều muốn chửi người. Hắn tùy tiện lau miệng, nhìn về phía Dorothy đã chiến đấu đến cực hạn, nói, tiểu nha đầu, người rốt cuộc từ đâu xuất hiện, chúng ta đã từng trói người thân của ngươi sao? Giọng Kanu khàn đặc, đôi mắt trắng giả nhìn khiến người ta hoảng hốt. Không có. Dorothy phun ra bọt máu. Vậy ngươi có vấn đề gì? Dám đến giết người của ta. Kanu chỉ huyệt thái dương của mình, ý nói đầu óc Dorothy có bệnh. Các ngươi là chó săn của tộc Sinh, còn những chuyện các ngươi làm đều đáng chết. Chó săn tộc Sinh. Kanu và thuộc hạ hai bên nhìn nhau, nhất thời có chút im lặng. Ta khi nào thành chó săn tộc Sinh? Chúng ta chỉ bán tài nguyên siêu phàm sản xuất từ dị hóa thú cho bọn họ. Ngươi có thù với tộc Sinh? Đúng. Vậy ngươi đi tộc Sinh đi, làm gì đến giết người của lão tử? Kanu càng thêm im lặng. Nghe lời này, Dorothy tỏ ra hơi co quắp. Nàng cảm thấy, đã đến lúc này rồi, đối phương dường như không cần phải lừa nàng. Nàng nhất định sẽ chết ở đây. Xin lỗi, hiểu lầm các ngươi rồi. Dorothy xin lỗi trước, rồi tiếp tục nói, xin lỗi thì xin lỗi, các ngươi cũng đáng chết, kẻ cặn bã ức hiếp kẻ yếu. Chúng ta tiếp tục đánh. Trong lòng bàn tay trái của Dorothy thả ra hơi nước. Đáng tiếc, so với lúc mới khai chiến, lượng hơi nước nàng thả ra rõ ràng giảm xuống. Trong thời gian ngắn không thể hòa tan kẻ địch. Bùm. Sau một tiếng động trầm, Dorothy đã bị đánh bay nhanh chóng. Là Kanu ra tay sao? Kanu thần thái lười nhác, nhìn Dorothy nửa vào tường. Hắn từ đầu đến cuối không hiểu một chuyện. Tiểu nha đầu này căn bản không biết dùng đao, lại luôn cầm thanh trường đao rơi xuống sau khi thuộc hạ hắn chết. Kỳ thật Dorothy nửa vào vách tường cũng không biết vì sao tay phải mình lại cầm một thanh trường đao. Nàng đã sớm muốn vứt bỏ vật vướng víu này, nhưng phí hồng trong cơ thể nàng từ chối, khiến tay phải nàng từ đầu đến cuối cầm thanh đao này. Cánh tay trái nàng đã đứt, tay phải còn cầm đao, không bị đánh thì mới lạ đấy. Dorothy dùng hết sức lực cuối cùng thoát ra khỏi vách tường. Nàng phù phù một tiếng quỳ xuống đất. Sau khi miễn cưỡng đứng dậy, toàn thân dường như muốn tan rã. Nàng sao còn chưa chết? Kỳ lạ. Một nữ thợ săn mở miệng. Nàng rút một con dao găm từ bắp chân, chuẩn bị ném dao găm, đâm xuyên đầu Dorothy. Ngay lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một lớp lưới máu xuất hiện xung quanh Dorothy, kèn kèn một tiếng bật ra con dao găm vừa phi tới. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Kanu và đám người, Dorothy gục đầu hôn mê, một cánh tay đột nhiên thò ra từ bên cạnh cổ nàng, khiến Dorothy bị động ngoái đầu lại. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, cánh tay này không phải thực thể, mà là cấu thành từ huyết khí. Cánh tay, vai, hơn nửa thân thể đều chui ra từ bên cạnh cổ Dorothy. Một cánh tay bốc lên khói máu, nắm lấy chuôi đao trong tay Dorothy, nhận lấy đao từ tay nàng. Một đạo huyết khí thân ảnh xuất hiện. Thân cao của nó cao hơn Dorothy hai đầu, hình dáng là thân trên trần trụi, phần dưới là váy vải rách rưới, khuôn mặt mơ hồ, tóc dài rối bù xõa xuống. Chanh. Một đạo trảm mang lướt qua, huyết khí thân ảnh biến mất. Hắn đã đứng sau lưng nữ thợ săn vừa ném dao găm. Thi thể không đầu của nữ thợ săn phun máu ngã xuống đất. Cái đầu giữa không trung xoay vài vòng rồi bịch một tiếng rơi xuống đất. Kanu mắt lộ ra sợ hãi, hơn 10 thợ săn còn lại không dám động. vừa rồi nhát đau kia thực sự quá nhanh. Vị bằng hữu này. Tranh. Tai Kanu ông một tiếng, tầm nhìn một hồi xoay chuyển, cuối cùng nhìn thấy hình ảnh là đạo huyết khí thân ảnh kia đứng cách đó không xa, thiếu nữ đầu trần đến tấn công họ lơ lửng phía sau đối phương. Ngoài những điều này, Kanu còn nhìn thấy hơn 10 thuộc hạ của mình, tất cả đều bị chém đầu. Hơn 10 cái đầu bị chém bay lên giữa không trung. Kẻ địch thật sự quá nhanh. Trước khi chết, ý nghĩ cuối cùng của Kanu là, cô nãi nãi, người nếu có bản lĩnh này, người vì sao không nói sớm ra? Người nói sớm, chúng ta sớm chạy rồi. Một lát sau, tất cả thợ săn trong di tích cổ này bị giết sạch, đều bị một đao chém đầu. Huyết khí thân ảnh dần dần tan ra, một lần nữa hóa thành huyết khí, nhập vào cơ thể Dorothy. Mấy giây sau, Dorothy đang trôi nổi phù phù một tiếng ngã xuống đất. Cùng lúc đó, trong phòng điều khiển tổng của cứ điểm đại bản doanh, Phí Hồng giữa hai tay Tô Hiểu một lần nữa hóa thành một khối thể bán lỏng. Hai cha của Phí Hồng là huyết ảnh ám ma đã giải quyết chiến đấu, không cần đến bí ngẫu linh ảnh đại ba ba ra sân. Huyết ảnh ám ma từ đâu mà có? Điều này còn phải nói đến thế giới trước, tức là trong sa mạc thế giới họa, lần đó gặp phải quái vật huyết khí hợp thể lục phương. Tô Hiểu đã giữ lại một phần mẫu vật nguyên huyết này, thêm vào Phí Hồng. Huyết ảnh ám ma là dạng tự động, không cần điều khiển. Huyết ảnh ám ma sẽ mượn nhờ bản năng của Dorothy, giết chết tất cả sinh linh xung quanh. Huyết ảnh ám ma không phải vô địch. Khi huyết ảnh ám ma bị đánh tan thì sao? Không sao, còn có bí ngẫu linh ảnh mạnh hơn. Nguyên lý của bí ngẫu linh ảnh là, sau khi huyết ảnh ám ma bị đánh tan, nó cũng sẽ không biến mất, mà có thể hòa nhập vào cơ thể Dorothy. Lúc đó, chính là Tô Hiểu điều khiển từ siêu xa, giống như điều khiển rối gỗ dây giật, điều khiển Dorothy chiến đấu với năng lượng gia trì của huyết ảnh ám ma, từ dạng tự động chuyển sang dạng dùng tay. HA là tiềm năng trưởng thành, Phí Hồng là tính điều khiển, ám dương là tính tương thích năng lượng. Mỗi loại kẻ nuốt chửng đều có đặc điểm không giống nhau. Tô Hiểu phong ấn một phần nhỏ Phí Hồng rồi cất đi, mang theo bố bố Uông và ba Ha xuống giếng mỏ dưới lòng đất, đi theo một đường hầm. Khi hắn trở về mặt đất, đã ở gần lãnh địa dị hóa thú bên kia cứ điểm. Theo gần vách đá khu vực biên cương, Tô Hiểu tăng tốc lên đường, đi vòng rất xa sau, mới từ một sơn động ở phía nam đi vòng, một đường quanh co, hai giờ sau cuối cùng cũng đến biên giới lãnh thổ tộc Quyến. Lúc này Tô Hiểu đã đổi quần áo, không chỉ đội mũ trùng, còn đeo một chiếc mặt nạ. Bố bố Uông và ba Ha thì không cần ngụy trang, một con hòa nhập môi trường, một con khác đi theo Tô Hiểu trong không gian dị chiều. Tô Hiểu đầu tiên đến Tự Do Thành, thông qua thành viên hội anh em thép do thế lực nhân tộc cài cắm tại đây, với cái giá 30 cân khoáng thạch hoạt tính, mượn một trận pháp truyền tống thẳng tới Quáp Hoàng Thành. Sự rung động không gian mềm mại khiến Tô Hiểu, bố bố Uông, ba Ha đều không thích ứng. Xa không có lực lượng cảm giác và cảm giác đẩy lưng như trận pháp truyền tống của tộc ác ma. Đến Quáp Hoàng Thành, không có thời gian thưởng thức cảnh sắc nơi đây, Tô Hiểu đầu tiên đến một khách sạn nhỏ mở trong ngõ hẻm, cung cấp dịch vụ đặc biệt. Tại phòng số 207, dưới gối đầu, hắn lấy được một phần giấy phép ra vào. Quáp Hoàng Thành chia thành nội thành và ngoại thành. Vòng ngoài cùng là tường thành hình tròn cao 100 mét. Vào trong là ngoại thành, sau đó lại là một vòng tường thành, vào trong mới là nội thành. Nơi nào có sinh linh có trí tuệ, nơi đó sẽ có sự phân biệt giai cấp, nơi này cũng vậy. Là một thành phố có quy chuẩn, Quáp Hoàng Thành là nơi bình yên hiếm có trên đại lục này. Rất nhiều tầng lớp cao của liên minh tộc Quyến đều sống ở đây. Tô Hiểu lúc này đang ở ngoại thành. Hắn đến đây không chỉ vì cây sa đang ở ngoại thành này, mà còn vì nơi đây có nhiều kẻ hợp đồng giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Đến khách sạn nhỏ này là để lấy giấy phép ra vào cổng thành mà cây sa đặt ở đây. Không có vật này muốn ra khỏi thành thực sự rất phiền phức. Hai giờ sau, cách Quáp Hoàng Thành 3 cây số về phía đông, trong một sơn động. Một người đàn ông tay cầm khẩu súng ngắn năng lượng công nghệ cao, thân mặc giáp động năng, chậm rãi bước vào sơn động này. Phía trước hắn là một lão già thần sắc sợ hãi. Ông ta gầy như que củi, máu tươi thấm ướt hơn nửa quần áo. Người chắc chắn là ở đây. Vân vân vân, chính là ở đây. Sau khi xong việc, cầu xin ngươi nhất định phải thả cháu gái ta. Đừng nói nhảm, tiếp tục dẫn đường. Kẻ hợp đồng giả mặc giáp động năng hơi thiếu kiên nhẫn. Đi theo lão già phía trước, hai người đến một động quật. Nơi đây diện tích khoảng mấy chục mét vuông. Người đã đưa đến rồi, thù lao tiếp theo, ta sẽ lấy từ tiên sinh cây xa kia. Thân hình lão già khô gầy đâu còn dáng vẻ bị ép buộc. Ông ta cứ như một con sói già. Lão già liếc nhìn người đàn ông mặc giáp động năng, cười đầy ẩn ý, tham lam đã che mờ tâm trí con người. Cháu gái ngươi còn ở trong tay bạn ta. Người đàn ông mặc giáp động năng đã phát giác tình huống không đúng. Đáng tiếc đã muộn. Đây là cái bẫy cây sa đặt ra, chuyên môn câu những kẻ hợp đồng giả đủ tham lam. Người trẻ tuổi, cháu gái ta. Là quái vật đến ta cũng sợ. Cầu nguyện cho bạn ngươi không sao. Lão già nói xong câu này, dựa vào vách núi phía sau. Còn ở phía bên kia, Tô Hiểu đang ngồi trên bục đá đứng dậy, ngay lập tức xuất hiện trước mặt kẻ địch. Chờ. Kẻ hợp đồng giả của Thiên Khải nhạc viên vì lòng tham bị dụ đến đây, vừa mới nói được nửa chữ, thân hình liền đột nhiên biến mất, bị đẩy vào phong cảnh. Mấy phút sau, Tô Hiểu trống rỗng xuất hiện. Dưới sự trợ giúp của cây sa, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Danh hiệu Thiên Khải yêu đã kích hoạt thành công. Nhắc nhở, danh hiệu Thiên Khải đã kích hoạt. Thiên Khải. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên. Loại, danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu, Lạc Ấn Thiên Khải, chủ động. Sau khi kích hoạt năng lực này, người có thể kích hoạt Lạc Ấn kẻ hợp đồng giả của Thiên Khải Nhạc Viên trong danh hiệu này và có thể sử dụng Lạc Ấn này. Giá bán, không thể bán, nhưng có thể tạm thời chuyển nhượng. Tô Hiểu đeo danh hiệu Thiên Khải Eo lên, sau khi kích hoạt Lạc Ấn Thiên Khải bên trong, thử mở nền tảng liên lạc thế giới. Nền tảng liên lạc thế giới đã kích hoạt. Nền tảng không yêu cầu Tô Hiểu đặt lại tên, phát hiện điểm này, Tô Hiểu biết chuyện tiếp theo sẽ dễ làm. Kẻ hợp đồng giả mà hắn và cây sa chọn, hôm qua đã từng ý đồ lừa cây sa. Kết quả có thể đoán được, tuy nhiên cây sa là quan hậu cần, đương nhiên là chọn tha thứ cho kẻ hợp đồng giả này. Ngày hôm sau, Tô Hiểu tìm đến cây sa, nhờ đối phương giúp tìm một kẻ hợp đồng giả địch quân. Cây sa lập tức nhớ đến người này, vì vậy, cây sa còn thu thêm tiền, lấy của Tô Hiểu 1.000 đồng linh hồn. Hiện tại xem ra, 1.000 đồng linh hồn này đáng giá. Tô Hiểu dùng Lạc Ấn Thiên Khải Nhạc Viên này kích hoạt nền tảng liên lạc thế giới, và nó không bắt hắn đặt lại tên. Nói cách khác, hắn đang dùng tên mà kẻ hợp đồng giả này đã từng đăng bài để đăng bài. Điều này rất tốt. Cây sa vì sao không ghi thù như vậy? Là lòng dạ hắn đột nhiên rộng rãi sao? Không phải vậy. Người bị cây sa để mắt tới này không chỉ là kẻ hợp đồng giả, mà còn kim thợ mỏ. Đối với Tô Hiểu, điều này rất tốt. Đăng bài với thân phận một thợ mỏ, chắc chắn sẽ khiến kẻ địch lơ là. Tô Hiểu hoàn toàn có thể dùng phương thức thuê giá siêu cao để dẫn dụ những kẻ muốn hỗ trợ tăng danh tiếng, cũng như công cụ người đổi vật phẩm ở chỗ cây sa. Xác định ý tưởng, Tô Hiểu bắt đầu biên tập tin tức đăng bài, nội dung là, do sự cố, mỏ khoáng đang khai thác bị giả thú siêu phàm bậc 8 chiếm cứ. Hiện đang rất cần một kẻ hợp đồng giả có chiến lực mạnh mẽ hỗ trợ thanh lý con giả thú siêu phàm bậc 8 này. Nếu hiện đang ở quáp hoàn thành, không tính thời gian chiến đấu, quãng đường đi lại không quá 2 giờ. Người có ý muốn liên hệ. Sau đó sẽ trả 8.500 đồng linh hồn. Biên tập xong tin tức này, Tô Hiểu chọn đăng lên nền tảng liên lạc thế giới. Vừa đăng được vài phút, hắn liền nhận được email gửi đến, lấy bài đăng vừa rồi làm tọa độ. Mở phong đầu tiên ra, phát hiện lại là Mori gửi đến, nội dung là, ta là thiên sứ chiến đấu, rất mạnh. Thấy nội dung này, Tô Hiểu lập tức đóng lại. Liên tiếp lại có mấy phong email xuất hiện. Tô Hiểu lần lượt lướt qua, phát hiện email của người quen, tên là Bạo Quân. Người này tên là Bạo Quân hệ tan vẫn chưa chết, Tô Hiểu trong lòng cảm thấy bất ngờ. Tên này là một khúc xương cứng, không thích hợp làm công cụ người. Xem tiếp phong email tiếp theo, Tô Hiểu mắt sáng lên. Email này là do Hào Muội gửi đến. Vì người phụ nữ này rất năng động trên nền tảng liên lạc thế giới, Tô Hiểu trước đó đã nghe qua về nàng từ Mori và Ngụy Sử Đồ. Thông tin nhận được là, người phụ nữ này rất giàu, và đoàn mạo hiểm sau lưng nàng rất khó dây vào. Khi Mori nói đoàn mạo hiểm này rất khó dây vào, thần sắc phức tạp. Khó chọc là ở nội bộ Thiên Khải Nhạc Viên. Còn truy sát một kẻ săn lùng của Luân Hồi Nhạc Viên, một đoàn mạo hiểm của Thiên Khải Nhạc Viên bình thường không mất trí sẽ không làm như vậy. Ấn tượng của Tô Hiểu về Hào Muội dừng lại ở khía cạnh rất giàu. Điều này khiến hắn không khỏi nghĩ đến, đây quả thực là sự kết hợp của máy rút tiền của công cụ người tăng danh tiếng. Sau khi xem hết nội dung trong email, Tô Hiểu lập tức hồi âm cho Hào Muội, nội dung là, làm phiền, một giờ sau, gặp ở địa điểm dự định. PS, hai canh vạn chữ. Tô Hiểu đóng lại email hồi âm của cô nàng Hào. Theo ước định, hai bên sẽ gặp nhau tại khu khai thác gỗ phía Nam Quáp, một khu vực hoang phế. Chưa gặp mặt mà đã bảo đối phương đến khu mỏ bị giả thú siêu phàm chiếm đóng, như vậy khó tránh khỏi khiến đối phương nghi ngờ. Phe mình càng cẩn thận, càng giống bên cầu xin trợ giúp. Khu khai thác gỗ này là vị trí Tô Hiểu đã chọn từ trước. Xung quanh hoang tàn vắng vẻ, vừa là địa điểm gặp mặt tốt, vừa là nơi ra tay lý tưởng. Tô Hiểu vẫn chưa rõ thực lực chiến đấu của đối phương ra sao. Lần trước tại Ám Tinh Thế Giới, hắn cũng từng thấy Hào cô nương đăng bài trên nền tảng liên lạc thế giới. Trước đó, hắn đã hỏi Mori về thực lực của Hào cô nương. Mori trả lời, à, cũng tạm tạm thôi. Phân tích từ câu nói này, khả năng lớn là Mori không phải đối thủ của Hào cô nương. Về lý do tại sao Hào cô nương lại giàu có, Mori đã giới thiệu rất chi tiết. Nguyệt sứ đồ giàu có là vì nàng có rất nhiều vật triệu hồi biết đào khoáng, muốn không giàu cũng khó. Mori giàu có vì nhà hắn có mỏ. Còn sự giàu có của Hào cô nương là nhờ tích lũy tài sản, hay nói cách khác, là do đồng đội của nàng chết nhiều. Hào cô nương không phải dựa vào việc hãm hại đồng đội để thu lợi. Ngược lại, nàng thực sự rất coi trọng các đồng đội của mình. Nhưng định mệnh của nàng lại khiến nàng giống như đang chip game vậy. Hào cô nương tóc đen dài thẳng, à không, tóc nàng màu trắng nhạt tự nhiên, hơi ngã bụi, tức là trắng dài thẳng. Trước khi vào Thiên Khải Nhạc Viên, nàng đã giỏi dùng lăng thứ kiếm. So với các khế ước giả khác, nàng đương nhiên có chút lợi thế, nhất là trong thế giới thí luyện. Khởi đầu tốt sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển sau này. Hào cô nương khởi đầu rất tốt, nhưng điều này chỉ khiến nàng trở thành một khế ước giả khá mạnh cung cấp. Điều thực sự khiến nàng cuộc khởi là những đồng đội đã chết của nàng. Khi còn là một tân binh ngây thơ, Hào cô nương trong hoàn cảnh chung của Thiên Khải Nhạc Viên đã tự nhiên gia nhập một đoàn mạo hiểm. Trưởng đoàn mạo hiểm đầu tiên của nàng là một chị đại khiến nàng đỏ mặt. Lúc đó, Hào cô nương cảm thấy bản thân đã thức tỉnh một điều gì đó kỳ lạ. Sau khi bước vào thế giới mới, đoàn mạo hiểm của nàng đã bị diệt sạch. Chị đại trưởng đoàn chết rất thảm, bị liệt hành thú xé thành nhiều mảnh lớn, nuốt chửng từng miếng. Tại sao Hào cô nương lại may mắn thoát nạn? Nói ra thật buồn cười. Khi còn là tân binh, lúc rút lui nàng rơi vào một cái giếng cạn. Liệt hành thú chui quanh miệng giếng nửa ngày cũng không chui lọt. Khi mọi thứ lắng xuống, Hào cô nương rất vất vả mới lao ra khỏi giếng cạn. Ngoài bản thân nàng, tất cả mọi người trong đoàn mạo hiểm này đều đã chết. Lúc đó, Hào cô nương đã lặng lẽ rơi lệ. Không lâu sau, Hào cô nương phát hiện mình đã trở thành trưởng đoàn mạo hiểm này. Theo phán định của Thiên Khải Nhạc Viên, đây không phải do cố ý hại dẫn đến đoàn diệt, nên tài chính, vật phẩm trong không gian chứa đồ của đội đều do nàng toàn quyền chi phối. Đồng đội tế thiên, Hào cô nương phát tài. Nàng đau lòng rất lâu, rưng rưng nhận lấy số tài nguyên khổng lồ này. Trở lại Thiên Khải Nhạc Viên, nàng quyết định phải trở nên mạnh hơn, phải có năng lực bảo vệ đồng đội của mình. Sau đó, từ cấp 1 đến cấp 7, Hào cô nương đã gia nhập tổng cộng 29 đoàn mạo hiểm, liên tục bị buộc làm trưởng đoàn 29 lần. Tiền của nàng ngày càng nhiều, đồng đội cứ như rau hẹ, chết đi từng đợt. Nàng không chỉ tai họa vài đồng đội mà là tai họa cả một đoàn mạo hiểm. Điều kỳ lạ hơn là, nàng mỗi lần đều cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ, tuân thủ pháp luật, có thể gọi là khế ước giả ba tốt. Đến cấp 7, tên tuổi của Hào cô nương đã lan truyền khắp Thiên Khải Nhạc Viên. Nhiều người nghi ngờ rằng, thực ra những đồng đội đó đều do nàng giết, chứ không phải vì mệnh cách đặc thù. Từ đó về sau, không có đoàn mạo hiểm hay công hội nào dám nhận vị cô nương này, vì tốn đồng đội quá. Trong đó đương nhiên không chỉ có nguyên nhân mệnh cách, mà còn có yếu tố con người. Đầu tiên là bản thân Hào cô nương quá mạnh, thường khiến đồng đội của nàng có cảm giác có Hào cô nương là vô địch. Lòng tham là nguồn gốc tai họa. Hào cô nương từ trước đến nay không chỉ không hãm hại đồng đội, ngược lại thường xuyên bị đồng đội hãm hại. Nàng không chết là vì nàng bình thường không may, nhưng năng lực thiên phú của nàng sẽ khiến thuộc tính may mắn tăng lên với tốc độ khủng khiếp khi sinh mệnh bị đe dọa. Đến cấp 7, Hào cô nương đã thức tỉnh thiên phú của mình lên cấp SSS. Cuối cùng nàng đã biết rõ mọi nguyên nhân. Tên năng lực thiên phú của nàng là cô tồn may mắn. Chỉ nhìn tên gọi sau khi thiên phú thức tỉnh lên cấp SSS, tâm trạng của Hào cô nương lúc đó đã sụp đổ. Hiệu quả của thiên phú này là, trong trạng thái bình thường, vận may của Hào cô nương sẽ dần dần bị thiên phú này hấp thu. Khi đối mặt với nguy hiểm sinh mệnh, vận may tích lũy bình thường sẽ tăng thuộc tính may mắn của nàng, cho đến khi nguy cơ bị loại bỏ hoặc nàng tử vong. Thiên phú này còn có đặc tính thứ hai, đó là sẽ hấp thu vận may của những người xung quanh. Nhìn thấy tài liệu thiên phú này, Hào cô nương như sét đánh ngang tai. Nàng cuối cùng đã biết tại sao đồng đội của mình lại liên tục chết bất đắc kỳ tử. Cũng là do thiên phú này, nàng là người sinh ra đã mang đến bất hạnh. Từ lúc đó trở đi, mái tóc trắng dài thẳng của Hào cô nương đã uốn thành sóng lớn màu trắng. Không gian chứa đồ của nàng chất đầy rượu. Mỗi lần say, nàng đều cảm khái một tiếng, nhân sinh a, cho đến cấp 8, Hào cô nương gặp được quý nhân trong đời, trưởng đoàn công hội Phong Thiên, ngài Timer. Hào cô nương không giấu giếm năng lực thiên phú của mình. Trưởng đoàn Timer chỉ cười cười, biểu thị, những người như cô, trong công hội Phong Thiên có 7 người. Cô đây chỉ là chút lòng thành, nhiều nước thôi. Vào lúc đó, Hào cô nương cảm thấy mình đã tìm được nơi thuộc về. Công hội Phong Thiên mới là nhà vĩnh cửu của nàng. Sau 3 tiến trình thế giới, nàng phát hiện những đồng đội cùng tổ bắt đầu nhìn nàng với ánh mắt không đúng. Trong ánh mắt đó dường như có sự mê hoặc, mơ hồ, khó hiểu, tiếc nuối, cùng với sự kinh sợ khó xua tan. Tóm lại, đó là một ánh mắt cực kỳ phức tạp. Trở lại Thiên Khải Nhạc Viên, trưởng đoàn Timer tìm đến Hào cô nương. Ý đại khái là, công hội Phong Thiên, một đoàn mạo hiểm cỡ lớn cấp 8, có một chút gánh không nổi thiên phú của Hào cô nương. Nghe vậy, tâm trạng của Hào cô nương rất phức tạp. Trưởng đoàn Timer sau đó lại khéo léo bày tỏ, trước hết để Hào cô nương hành động một mình một thời gian, để mọi người trong đoàn nghỉ ngơi lấy lại sức. Trưởng đoàn Timer nghĩ ra một chiến lược. Trong đoàn của ông, còn có 7 thành viên gặp hoàn cảnh tương tự Hào cô nương, sẽ mang đến bất hạnh cho người xung quanh. Nhưng không ai mạnh mẽ như Hào cô nương, suýt chút nữa làm cả đoàn mạo hiểm cỡ lớn cấp 8 lụng bại. Ý của trưởng đoàn Timer là, cho Hào cô nương và 7 khế ước giả kém may mắn này hành động cùng nhau. Khí vận của 8 người họ va chạm một chút, xem có thể lấy độc trị độc được không. Hào cô nương lúc đó đã đồng ý, lại sau một tiếng trình thế giới, 7 người anh em kém may mắn kia run rẩy trở về Thiên Khải Nhạc Viên, tìm gặp trưởng đoàn Timer, khéo léo bày tỏ, hoặc là tất cả bọn họ đều rút khỏi tổ đội, hoặc là không tiếp tục tổ đội với Hào cô nương nữa. Lúc đó, lời nói của một người anh em nào đó đặc biệt cảm động lòng người. Câu nói đó là, trưởng đoàn. Tôi còn trẻ, vẫn chưa sống đủ, tôi thật không muốn chết đâu. Khi anh chàng đó nói ra câu này, nếu không phải có quá nhiều người ở đó, hắn đã than thở khóc lóc rồi. Cũng vào lúc đó, trưởng đoàn Timer sâu sắc cảm nhận được Hào cô nương mạnh mẽ đến mức nào. Ông đã bí mật bàn bạc với Hào cô nương xem có thể nghĩ cách để nàng trà trộn vào đoàn địch không. Kết quả là đoàn địch không biết bằng cách nào biết được tin này, đã đưa ra lời tuyên bố, trong thời gian sắp tới sẽ không chiêu mộ thêm thành viên mới. Lúc này, tại sườn đồi gần khu khai thác gỗ bỏ hoang, tầm mắt nhìn thấy nơi đâu cũng là những gốc cây khô héo. Hào cô nương bước đi trên vùng đất hoang này. Lưng nàng vắt chéo một thanh kiếm được bọc trong bao. Chuôi kiếm này giống như kiếm thứ, nhưng thân kiếm hẳn là rộng hơn kiếm thứ một chút. Nơi quỷ quái này hoang vu quá, sẽ không có mai phục đấy chứ. Hào cô nương giơ chai rượu lên, ngửa đầu uống sạch phần rượu còn lại trong chai với những tiếng tấn tấn tấn. Sau đó, nàng ném vỏ chai rỗng lên cao, khoanh tay, nhắm mắt chờ đợi. Sau một tiếng chai thủy tinh đập vào đầu giòn tan, Hào cô nương đánh hơi rượu. Chai rượu đập vào đầu chứng tỏ vận may không tốt, cũng có nghĩa chuyến này sẽ không có nguy hiểm. Chiêu này Hào cô nương áp dụng lần nào cũng hiệu quả. Khi nàng bắt đầu chuyển vận, đó mới là lúc có bất hạnh sắp xảy ra. Vận khí càng tốt, sau đó càng nguy hiểm. Một lần Hào cô nương thắng liên tiếp 10 ván ở sòng bạc. Vừa ra khỏi cửa sòng bạc, bị Mori mai phục đạp nát một quả thận. Tuy rằng trở về Thiên Khải Nhạc Viên đã hồi phục, nhưng mối thù này cũng đã kết. Trên đường đi, Hào cô nương lại lấy ra một chai rượu từ không gian chứa đồ. Trái tim cao lãnh ban đầu của nàng đã chết từ lâu. Bây giờ nàng là một nữ kiếm sĩ vô tâm vô phổi, thích uống rượu. Nhân sinh nhà Hào cô nương lại ngửa đầu uống mấy ngụm rượu tấn tấn tấn, mới đi lên sườn đồi, lên đến đỉnh đồi bằng phẳng. Nơi đây chất đống rất nhiều khúc gỗ tròn bị mối mọc đục nát. Ngôi nhà ván gỗ gần đó hơi nghiêng lệch, có thể bị gió thổi đổ bất cứ lúc nào. Một bóng người ngồi trên đống gỗ tròn nghiêng cạnh ngôi nhà ván gỗ. Hào cô nương đánh giá người này. Người này quay lưng về phía nàng, khí tức hơi kỳ lạ. Kỳ lạ ở đâu, nàng không nói rõ được. Đối phương hẳn là có năng lực hệ không gian, đang nửa chìm nửa nổi trong dị không gian, khí tức mơ hồ. Nghĩ đến thân phận thợ mỏ của đối phương, Hào cô nương thầm hiểu ra. Đối phương cẩn thận là đúng. Điều này ngược lại khiến nàng yên tâm hơn. Người mặc áo bào xám mở miệng nói, người đến muộn rồi. Cái đó. Trên đường gặp lại bạn rượu cũ, nên cùng nàng uống vài chén. Nàng là người bình thường, say rồi, ta chắc chắn phải đưa nàng về nhà. Thứ lỗi đã chậm trễ một lát. Bằng không thì, 8.500 tiền linh hồn thù lao, ta chỉ lấy 7.500. Người đến muộn rồi. Ta biết. Người đến muộn rồi. Người mặc áo bào xám trên đống gỗ tròn đứng dậy, quay người đi về phía Hào cô nương. Giọng nói của hắn đã hơi khô khan, thô ráp. Huynh đệ, ta đã nói rồi, xin lỗi vì đến trễ, ta sẵn sàng bớt. Đã muộn rồi. Người. Đến muộn rồi. Người mặc áo bào xám đội mũ trùng tiếp tục đi về phía Hào cô nương. Thấy vậy, lòng Hào cô nương rung lên. Nàng không hiểu sao cảm giác mình như đang từ phim chiến tranh bước sang phim kinh dị vậy. Đã muộn rồi. Người. Đến muộn rồi. Người mặc áo xám đeo mặt nạ, tiếp tục đi về phía Hào cô nương. Còn dám đi nửa bước. Keng. Một vệt kiếm màu trắng vàng xẹt qua. Hào cô nương không biết từ lúc nào đã rút bội kiếm của mình ra. Thanh kiếm này đại khái có hình dáng kiếm thứ, nhưng không mỏng manh như kiếm thứ thông thường, không có hiệu quả thực chiến. Thân kiếm này rộng khoảng 3,2 cm, càng lên trên càng hẹp. Nó có lực chém không tầm thường, trong phương diện đâm và xuyên phá lại càng có ưu thế gì? Theo Hào cô nương chém ra nhát kiếm này, nửa trên đầu của người mặc áo bào xám đang đi tới đột nhiên nghiêng bay lên. Chiếc mũ trùm và mặt nạ cũng bị chém đứt. Lợi kiếm kêu khẽ. Lợi kiếm trong tay Hào cô nương chém ra một đóa kiếm hoa, chỉ xiên xuống đất. Nàng cúi thấp tầm mắt, mặt không cảm xúc nói, ta vừa nói rồi đấy, lại tiến thêm nửa bước, liền chém đứt đầu ngươi. Lời của Hào cô nương còn chưa nói hết, liền nghe thấy. Ngươi đến muộn rồi. Nửa cái đầu còn lại của người mặc áo xám tiếp tục tiến lên, miệng lẩm bẩm những lời tương tự. Không có điểm yếu chí mạng. Lợi kiếm trong tay Hào cô nương vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ cơ thể của người mặc áo bào xám đối diện đã vỡ vụn, hóa thành từng khối thịt nát. Chật, thợ mỏ cũng học thói xấu. Hào cô nương lẩm bẩm một tiếng, vừa định quay người đi, lại phát hiện tình hình phía trước không đúng. Máu thịt vỡ vụn của người mặc áo bào xám kia đứng yên giữa không trung. Giữa các kẽ hở của máu thịt, dường như bị từng sợi năng lượng kết nối. Máu của người mặc áo bào xám hóa thành huyết khí, dần dần chảy ngược trở lại. Máu thịt của hắn theo sợi năng lượng siết chặt, nhanh chóng được khâu lại, hay nói đúng hơn là tụ lại với nhau. Trong khoảng thời gian rất ngắn, người mặc áo bào xám đã khôi phục hình dáng ban đầu. Ngay cả cái đầu, mũ trùm, mặt nạ trước đó bị chém thành hai đoạn cũng khôi phục như thường. Cảnh tượng này khiến khóe miệng Hào cô nương co giật. Nàng tỉnh rượu hoàn toàn. Ý nghĩ đầu tiên của nàng là rút lui. Kẻ địch lần này cũng quá quỷ dị. Cảm giác trực quan nhất mà hắn mang lại cho nàng là đối diện không phải một người sống sờ sờ, mà là một cổ thi thể, hay nói đúng hơn là một bộ khôi lỗi. Nghĩ đến điều này, Hào cô nương quyết định ở lại. Chuyện ngày hôm nay, khắp nơi đều lộ ra sự quỷ dị. Ngay khi Hào cô nương chuẩn bị rút lui, người mặc áo bào xám đối diện như chứng nóng nảy tái phát, như giả thú chạy bằng tứ chi lao về phía Hào cô nương. Hào cô nương lúc này lao về phía sau, hạ cánh theo cách nhanh nhẹn, tốc độ, lại không mất đi sự duyên dáng. Sau đó, cột. Một tiếng động giòn vang truyền đến từ dưới chân Hào cô nương. Cảm giác này nàng hơi quen thuộc. Trước đây khi giẫm lôi ở cấp thấp, chính là trải nghiệm này. Đồng thời nàng cảm thấy câm nín trong lòng, đã là cấp 8 rồi, còn chôn mình. Đồng thời với những suy nghĩ này xuất hiện, Hào cô nương đã có động tác ứng phó. Nàng nhảy lùi lại với tốc độ nhanh đến mức không thể bắt kịp. Nhưng nàng lập tức cảm giác được cảm giác bị trói buộc ở cổ chân. Vừa rồi giẫm lôi lúc, còn đạp trúng khóa bộ. Dựa vào lực kéo của khóa bộ, Hào cô nương ước lượng, bên kia khóa bộ hẳn là cột vào quả địa lôi kia. Nói cách khác, nàng đang kéo địa lôi cùng nhau nhảy lùi lại. Điểm này Hào cô nương không quá để ý, nàng để ý là, theo trọng lượng kéo ở cổ chân mà phán đoán, quả địa lôi này, kích thước sợ là hơi lớn đấy. Với tâm lý may mắn cuối cùng, Hào cô nương cúi đầu nhìn xuống. Nàng nhìn thấy đĩa mình có đường kính 2.5m, độ dày trên 80cm. Phân tích sơ bộ, thứ này tuyệt đối không dùng để chống người. Dùng thứ này để phá hủy cao ốc, đều có chút quá coi trọng cao ốc rồi. Không ổn. Đông. Một làn sóng xung kích lan tỏa giữa không trung. Sau khi nổ tung, sương mù khuếch tán. Bên trong là trường lực hỗn loạn méo mó. Một nụ hoa rộng vài mét hiện ra ở trung tâm vụ nổ. Nụ hoa màu trắng hồng này được tạo thành từ kiếm mang, tạo thành một dạng khiên phòng thủ, bảo vệ Hào cô nương ở trung tâm. Đầu Hào cô nương ong ong. Nàng nhận ra loại bom này. Thứ này Liên Minh Tinh ở tổ chức Nhật thực dùng để phá hủy vật nguy hiểm có kích thước khổng lồ RS-008. Vì cấu trúc bên trong rất thú vị, Tô Hiểu mới chế tạo mấy cái. Hào cô nương bây giờ không nghe thấy gì cả. Tai nàng, ù liên tục. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi trong lòng, nghĩ, chờ lão nương xuống đây. Trong sự chấp niệm này, Hào cô nương rơi xuống. Ngày thường nàng kém may mắn, rơi xuống đất trong tư thế ngồi. Nhưng đó không phải mấu chốt. Cột. Giống như tiếng động từ ác mộng, loại địa lôi này, thứ dường như dùng để phá hủy cao ốc, lại bị kích hoạt thêm vài quả nữa. Lần này không cho Hào cô nương một chút thời gian phản ứng nào. Đông. Sóng xung kích khuếch tán thổi bay cành khô lá vụn xung quanh. Người mặc áo bào xám bị nổ thành từng mảnh. Hắn bản thân vốn là một cổ thi thể. Tên khế ước giả kim thợ mỏ trước đó, tự cho mình là thợ săn khát máu, lại thành con mồi. Sau khi bị đẩy vào cảnh đẹp, Tô Hiểu lúc này đã diệt khẩu hắn. Lần bố trí này, Tô Hiểu đang thử nghiệm thành quả đạt được từ phí hồng. Hiện tại xem ra cũng không tệ lắm. Về mặt làm thi thể mở miệng nói chuyện không được lý tưởng lắm, giống như máy lặp lại, chỉ có thể nói ra một câu ngươi đến muộn rồi đã được thiết lập sẵn. Quả trọng lực địa lôi thứ hai nổ tung. Hào cô nương lại lần nữa bị nổ bay lên. Không nói gì khác, Hào cô nương thật sự rất kháng nổ. quả không hổ là kiếm thuật tông sư hệ phát triển nguyên thể. Lần nữa bị nổ tung, lòng Hào cô nương đã đầy hận ý, lại thầm kinh hãi. Nàng phát hiện, tình hình hiện tại là kẻ địch đã dự đoán trước những dự đoán của nàng. Đã vậy, vậy thì tùy duyên. Nàng dốc toàn lực vung một quyền. Sang bên cạnh, trong không khí phát ra một tiếng động trầm đục, cưỡng chế thay đổi quỹ đạo rơi. Cuối cùng, Hào cô nương bay lên đến điểm cao nhất. Nàng bắt đầu rơi xuống. Chỉ cần không bị nổ nữa, đó chính là lúc phản công. Nhưng trước hết phải tìm ra kẻ địch ở đâu. Không đúng, trước tiên phải biết kẻ địch là ai mới được. Tiếng chim ưng kêu truyền vào tai Hào cô nương. Một luồng âm thanh xé gió từ trên không đánh tới. Một luồng hỏa tuyến đầy uy lực rơi thẳng xuống, tốc độ nhanh đến mức vượt qua âm thanh. Cảm giác nguy cơ đột nhiên ập đến. Ánh mắt Hào cô nương thay đổi. Đồng tử dần co lại. Cuối cùng nàng đã nhìn rõ thứ xẹt qua tai mình. Đó là một vật thể dính có kích thước bằng quả táo, đồng thời đang không ngừng bành trướng. Bên trong vật thể dính hơi trong suốt, có một quả cầu lửa nhỏ đang nhanh chóng bành trướng. Quả cầu lửa nhỏ này có màu vàng rực rỡ, rất chói mắt. Hào cô nương lập tức đánh giá, phải nhanh chóng mở đại chiêu phòng ngự, nếu không cho dù không chết, cũng không thể chiến đấu với kẻ địch sắp xuất hiện. Đông. Quả bom Apollo thường nổ tung. Phạm vi 2 km xung quanh bị một quả cầu lửa khổng lồ nuốt chửng. Bên trong là ngọn lửa Thái Dương bùng cháy. Một vệt tàn ảnh lộng lẫy lao ra khỏi ngọn lửa luyện ngục này. Hoa kiếm trên người Hào cô nương vỡ vụn, phịch một tiếng ngã xuống đất. Nàng lập tức lấy ra một bình dược tề, uống sạch với những tiếng tấn tấn tấn. Thuốc có hiệu quả. Vết bỏng trên cánh tay trái và đùi của nàng nhanh chóng lành lại. Nàng đứng dậy dậm chân trái. Lớp vảy trên chân vỡ vụn, để lộ làn da trắng nõn vừa mới mọc. Bom Apollo thường tuy là chất nổ thế hệ trước, nhưng uy lực vẫn không kém. Hay nói đúng hơn, điểm yếu của Apollo là thời gian dẫn nổ, còn uy lực thì luôn rất đủ. Hai vị cổ thần Nguyệt Thần và Huyết Thần có thể chứng minh điều này. Hào cô nương thở hổn hển. Nàng cảm giác mình đã dốc toàn lực, kết quả lại không cảm giác được bất kỳ kẻ địch nào xung quanh. Điều này khiến nàng tức giận không nhẹ, lãng phí công sức nổ. Để đề phòng, Hào cô nương lấy ra ba con chó máy trinh sát, cho chúng đi trước dò đường, để tránh trên đường lại có bẫy chôn. Nhìn những con chó máy song song chạy về phía trước, Hào cô nương yên tâm hơn. Nàng cất bước tiến lên. Cột. Hào cô nương lập tức cúi đầu nhìn xuống. Lần này giẫm phải địa lôi, dường như là một cái bẫy kẹp thú bằng kim loại. Là phiên bản hoàn toàn mới mà nàng chưa từng giẫm phải. Đây là thợ săn tự bạo. Là chất nổ được bố trí bởi bố bố Uông. Quy lực bình thường, thắng ở sự linh hoạt trong sử dụng. Hỏi, bố bố Uông làm thế nào bố trí thợ săn tự bạo trong tình huống quân địch có chó máy trinh sát? Câu trả lời rất đơn giản. Nó bố trí thợ săn tự bạo trong trạng thái hòa nhập môi trường. Điều này liên quan đến một đặc tính khác của thợ săn tự bạo. Thợ săn tự bạo, đây là bẫy cơ quan. Sau khi thiết lập thành công, thợ săn tự bạo sẽ vào trạng thái ẩn nấp. Nếu kẻ địch giẫm trúng thợ săn tự bạo, sẽ gây ra vụ nổ từ tính phạm vi nhỏ. Sau một tiếng nổ từ tính, Hào cô nương tuy không bị nổ bay, nhưng lại ngồi bệt xuống đất, tai ù không ngừng. Người khác chôn mình, đều là dự đoán kẻ địch sẽ đi qua đâu, sau đó chôn trước. Bố bố Uông thì không. Nó đi theo chân kẻ địch, xác định phương hướng di chuyển của kẻ địch, sau đó thiết lập thợ săn tự bạo, chạy đi, kẻ địch giẫm mình. Một giờ sau, Hào cô nương với đùi phải nứt xương 8 lần, chân trái nứt xương 5 lần, đứng yên tại chỗ không động đậy. Chỉ cần nàng vừa tiến lên, bất kể là bước dài, lao về phía trước, nhảy lùi lại, hay là dịch chuyển đến rất xa, đều sẽ giẫm mình. Trong nhận thức hiện tại của nàng, mỗi tấc trên vùng đồi núi này đều chôn đầy mình. Nàng chịu nổ mấy lần, liền phải uống một bình thuốc. Lượng vật tư mang theo lần này đã tiêu hao gần hết. Nàng không dám động đậy. Hào cô nương từ ban đầu chửi rủa, đến dần dần chịu thua, sau đó là sự cuồng nộ bất lực, cho đến bây giờ là sự hoang mang. Nàng cực kỳ hoang mang. Kẻ địch rốt cuộc ở đâu? Đứng trên vùng đồi núi đầy cỏ khô, Hào cô nương đang suy nghĩ có nên dùng tiền trên nền tảng liên lạc thế giới cầu viện không? Các thành viên của công hội Phong Thiên lần này không được chọn tham gia chiến tranh giành thế giới này. Suy nghĩ một lát, Hào cô nương quyết định dùng cách nguyên thủy và mộc mạc nhất để giải quyết khó khăn lần này. Nàng hít một hơi thật sâu, dồn khí vào bụng rồi hét lên, có gan thì ngươi ra đây, thằng nhóc con. Tiếng hét vang vọng rất xa. Sau một luồng âm thanh xé gió, Tô Hiểu đã đứng trên gốc cây cao nửa mét. Trên mặt hắn đeo chiếc mặt nạ do trưởng đoàn lữ đoàn đưa trước đây. Trưởng đoàn tuy nói đây là đồ chơi, nhưng thứ này có khả năng che đậy cảm giác rất mạnh. Nhìn thấy kẻ địch xuất hiện, Hào cô nương mừng rỡ trong lòng. Nàng rút thanh kiếm thứ trong tay ra, chỉ thẳng vào giữa trán Tô Hiểu, nghiến răng nghiến lợi nói, người dám ra đây, tới. Đơn đấu. Khi Hào cô nương nói chuyện, nàng chém một kiếm về phía trước. Đất cát phía trước nàng bay lên. Tuy rằng phương pháp đó không thể 100% loại bỏ địa lôi kẻ địch đã chôn, nhưng cũng có chút hiệu quả. Nàng thật sự bị nổ sợ rồi. Xác định không có bom, Hào cô nương đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi nàng xuất hiện trở lại, đã ở phía trước Tô Hiểu. Keng. Lợi kiếm chém xuống, bị trường đao chặn lại. Tia lửa bắn ra. Lưỡi kiếm ma sát với lưỡi đao phát ra tiếng keng két. Vừa mới giao phong một chiêu, Hào cô nương phát lực ở tay. Ầm một tiếng, lưỡi kiếm lướt qua lưỡi đao. Nàng hơi ngã người ra sau, cong chân trái, một cú đá thẳng với tốc độ nhanh không tưởng. Bùm. Một luồng khí lãng khuếch tán. Tô Hiểu lùi lại một bước. Cú đá thẳng này bị Tô Hiểu dùng cạnh đao chặn lại. Hắn trên dưới đánh giá Hào cô nương đối diện. Khuôn mặt Hào cô nương co rúm lại. Ánh mắt tuy bình tĩnh, thực ra trong lòng đang gào thét, đau chết lão nương. Nàng trong tình trạng không đi giày, một cú đá thẳng vào cạnh đao. Chân nàng tê dại rồi. Huyết khí ập đến. Hào cô nương không chút lùi bước chém một kiếm. Keng. Keng. Tô Hiểu sau khi chém ra một đao trọng kích, cố ý dừng lại một giây mới chém ra đao thứ hai. Hai đao đều nhanh và mạnh, lại chậm một cách kỳ lạ. Còn ở phía đối diện, Hào cô nương trải nghiệm cảm giác đau tê đến mức nổ tung. Hai đao trọng kích ngắt quãng này đã khiến nàng phải đổi mới nhận thức về kỹ. Rõ ràng tốc độ chém không nhanh, hơn nữa giữa hai đao còn ngắt quãng một giây, nhưng nàng lại không dám né tránh hoặc phản kích. Không đỡ cứng rắn, nàng chắc chắn sẽ chết. Chịu hai đao trọng kích, Hào cô nương cảm giác xương cốt toàn thân như muốn tan ra. Khí huyết trong người sôi trào. Nàng đã quyết định tìm cơ hội rút lui. Nàng và kẻ địch trong phương diện kỹ không cùng đẳng cấp. Hào cô nương đánh giá, kẻ địch ít nhất là đao thuật tông sư hoặc cận chiến tông sư. Cảm giác trực quan nhất mà kẻ địch mang lại cho nàng là luyện thể như gió, nhanh nhẹn như hồng. Mỗi chiêu mỗi thức nhìn như bình thường vô kỳ, thực ra chất phát cô động, sát cơ ẩn giấu. Điều chết người hơn là, đánh đến bây giờ, Hào cô nương không thấy nửa điểm sơ hở nào trên người Tô Hiểu. Đồng thời, áp lực đè nén ập đến, dường như vai nàng nặng thêm vài phần. Mỗi khi nàng muốn dùng những chiêu thức kiếm thuật hoa mỹ vô mạnh mẽ mà nàng tự phát triển, đều bị bản thân nén trở lại. Dám hoa hòe lòe loẹt, lập tức đầu một nơi thân một não. Nàng lần đầu cảm giác được, những chiêu thức kiếm thuật hoa lệ mà cường hoành trước đây, lúc này nhất định đều không tốt dùng. Chém thường thành cách duy nhất để nàng bảo mệnh. Lúc này bầu trời mây đen dày đặc, một màu đen kịt. Tiếng sấm rền vang lên. Còn ở phía dưới. Công, công, công. Vài đao trọng liên trảm, cơ thể Hào cô nương tê dại. Sau khi phá phòng, nàng quỳ một chân xuống đất. Chiếc nhẫn trên tay nàng lóe lên ánh sáng yếu ớt, khiến cơ thể tê dại của nàng lập tức khôi phục tri giác. Kẻ địch đối diện một chân đá thẳng tới. Nghĩ đến việc vừa rồi kẻ địch dùng trường đao chặn lại cú đá thẳng của mình, Hào cô nương cũng vung lợi kiếm ngang, ý đồ chặn cú đá thẳng của Tô Hiểu. Nhưng đúng lúc này, hai mắt nàng trợn trừng. Sợ hãi cái chết ập đến. Không thể chặn. Bùm. Hai tiếng động trầm đục xuất hiện sau nhau. Cái trước là chiếc nhẫn trên tay Hào cô nương nổ tung. Nàng biến mất tại chỗ, xuất hiện ở nơi cách đó mười mấy mét. Cái sau là tiếng khí bạo do Tô Hiểu đá thẳng ra một chân. Ở cách đó mười mấy mét, Hào cô nương ngồi nửa người. Thở hổn hển đồng thời, mồ hôi lạnh thấm đẫm quần áo sát người mềm mại phía sau lưng nàng. Nàng có thể xác định, chiều cú đá vừa rồi, với trạng thái hiện tại của nàng, không chỉ sẽ chết, nàng còn sẽ được phân bố đều khắp mỗi tấc đất phía sau, tiếp xúc thân mật với mẹ đất. Đã đánh không lại mà lại không trốn thoát. Bảo mệnh đạo cụ tuy có, nhưng bảo mệnh đạo cụ của nàng không phải dạng không gian, mà là dạng phòng ngự. Cho dù kích hoạt, sau đó cũng sẽ chết. Biết thế, nàng đã không mua loại bảo mệnh đạo cụ quá mạnh mẽ như vậy rồi. Nghĩ đến điều này, Hào cô nương nhìn lên bầu trời. Năng lực cấp áo nghĩa mạnh nhất mà nàng giấu đến bây giờ, cuối cùng cũng có thể dùng. Để ngươi xem, kiếm lôi của ta. Thanh kiếm thứ trong tay Hào cô nương chỉ lên bầu trời. Một tiếng ầm, một đạo giới lôi màu vàng đánh xuống. Nó theo thanh kiếm thứ trong tay nàng chui vào cơ thể nàng. Tóc Hào cô nương bay bổng không gió. Thanh kiếm thứ trong tay nàng được đưa vào bao. Hai mắt nàng hóa thành màu vàng. Hồ quang điện màu vàng tuôn trào trên người nàng. Vũ kiếm ở lôi thiểm. Hào cô nương đầu tiên hóa thành một đạo tàn ảnh, sau đó biến mất. Một vệt thẳng màu vàng xẹt qua. Khi Hào cô nương xuất hiện, nàng đã ở nơi cách Tô Hiểu vài mét phía sau. Từ. Tiếng chém cắt lúc này mới truyền ra. Một tia lửa xuất hiện trên lưỡi đao Trảm Long Thiểm bị chém trúng. Nhát kiếm này rất nhanh, nhưng cũng không chém trúng Tô Hiểu. Loại chiêu thức tương tự Tô Hiểu cũng biết. Nhận đạo đao ở huyết ảnh tốc độ chém còn nhanh hơn nhát này. Trong mắt Hào cô nương dường như xuất hiện giới lôi đang tuôn trào. Khoảnh khắc tiếp theo, giới lôi xuất hiện ở nơi Trảm Long Thiểm bị chém trúng, đột nhiên lan tỏa ra, bao phủ lấy Tô Hiểu. Giới lôi có thể là... Lời của Hào cô nương còn chưa nói hết, đã bị chặn lại. Trong tầm mắt của nàng, Tô Hiểu đang ở trong giới lôi xoay người lại, rất bình tĩnh nhìn nàng. Hào cô nương liếc nhìn thanh kiếm trong tay mình, lại nhìn lên giới lôi trên bầu trời. Không sai mà, vừa rồi chính là giới lôi. Thanh kiếm thứ trong tay nàng chĩa vào Tô Hiểu. Lượng giới lôi còn lại trong cơ thể nàng được phóng thích ra. Một đạo giới lôi không tính là dày chui vào ngực Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn Hào cô nương đối diện, từ ánh mắt khi chiến đấu, dần chuyển sang ánh mắt của nhân viên nghiên cứu khoa học. Hắn rất muốn biết Hào cô nương làm thế nào chứa giới lôi trong cơ thể. Cấu trúc cơ thể đối phương là gì? Hay nói đúng hơn, nội tạng nào lưu trữ giới lôi? Và làm thế nào hoàn toàn miễn trừ ảnh hưởng của giới lôi? Đối phương dẫn giới lôi xuống, sau khi chui vào cơ thể, lực chém và tốc độ của đối phương đều tăng lên đáng kể. Điều này rốt cuộc làm sao làm được? Tô Hiểu sử dụng thiên nộ ở bôn lôi lạc là dùng đao tiếp lôi. Sau khi tiếp lôi không chỉ không thể tăng cường lực lượng, tốc độ bản thân, ngược lại sẽ phải chịu tổn thương điện trước tiên. Đó là chống chịu giới lôi. Tại sao Tô Hiểu có thể bỏ qua giới lôi được thêm vào khi Hào cô nương tấn công? Cũng là vì điểm này. Giả sử cường độ giới lôi được bổ sung khi Hào cô nương tấn công là 8. Khi Tô Hiểu dùng thiên nộ ở bôn lôi lạc tiếp lôi, cường độ giới lôi ít nhất là 10. Giới lôi cường độ 10 hắn còn chịu đựng như chiêu thức, giới lôi cường độ 8 làm sao có thể có hiệu quả rõ rệt đối với hắn. Mở rộng thiên nộ ở bôn lôi lạc chính là vô danh thuyền trưởng. Quan điểm của vô danh thuyền trưởng là, bản thân còn không tiếp nổi giới lôi, còn nghĩ dùng nó giết địch sao? Tô Hiểu muốn làm rõ cách Hào cô nương vận dụng giới lôi, cũng như cách tạm thời chứa giới lôi trong cơ thể. Tuy nhiên, đây là máy rút tiền dự bị oi bàn chải danh vọng, điều này có chút khó xử. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu quyết định bắt được trước rồi nói. Nói không chừng phương pháp ngự lôi này là một phương thức rèn luyện nào đó, chứ không phải cấu trúc cơ thể. Lúc này, ở phía đối diện, Hào cô nương đứng yên tại chỗ không động đậy. Một cảm giác rất không ổn xuất hiện trong lòng nàng. Nàng cảm giác hệ thống đang điên cuồng cảnh báo. PS, hôm nay một chương, ăn Tết trộm lười chút. Nhưng chương này 7.500 chữ. Binh khí liên tiếp đối chém, phát ra tiếng đinh đinh đương đương giòn vang, kim loại va chạm tóe lửa. Bành. Chui đao trong tay Tô Hiểu, dùng phần cuối đập vào kiếm tích đang đón đỡ của Hào muội. Chịu đòn nặng này, Hào muội đầu tiên cảm thấy hai tay rung lên, một luồng kình lực xuyên thấu vào lồng ngực, khiến nàng hô hấp nghẹn lại. Cảm giác nghẹt thở ẩn trong lồng ngực. Nàng không cho rằng đây là trùng hợp, mà là kẻ địch nắm lấy thời cơ, thăm dò nhịp thở của nàng. Một tiếng nổ vang sau, Hào muội văng ra phía sau theo tư thế nằm ngửa, tạo thành một cái hố, miệng vương vãi những vệt máu li ti. Đúng lúc Hào muội định bất chấp tình trạng cơ thể mà gượng dậy, một bóng đen từ trên đè xuống. Oanh! Nắm đấm trái của Tô Hiểu bao bọc lớp tinh thể đánh vào bụng dưới Hào muội, tinh thể văng khắp nơi. Hào muội vốn đã nằm ngửa trong hố đất lại cong người lại, một luồng xung kích lan tỏa xung quanh, bụi đất bay mù mịt. Trong cái hố đất rộng hơn nhiều, Hào muội vẫn không bỏ cuộc. Dù sao cũng là kỹ pháp hình, chỉ cần còn có khả năng chiến đấu là còn có cơ hội lật ngược tình thế. Điểm mạnh của kỹ pháp hình là khả năng công kích sắc bén, kẻ địch hơi chủ quan là có thể bị chém đầu, đạt được cảnh giới lật kèo cực hạn. Leo ra khỏi hố đất, Hào muội ngồi trong bụi mù, tay nắm chặt thanh kiếm sắc bén. Ý nghĩ của nàng là, chỉ cần kẻ địch vừa xuất hiện, nàng sẽ có cơ hội lật kèo cực hạn. Không gian dao động đột nhiên xuất hiện trước mặt Hào muội. Cảm nhận được điều này, Hào muội trong lòng khỏi phải nói khó chịu đến mức nào. Cùng là kỹ pháp hình, tại sao kẻ địch lại có khả năng không gian dịch chuyển đỉnh cao như xuyên thấu không gian? Nàng thật sự ghen tị, trong lòng chua chát. Vô sĩ. Phanh. Hình ảnh cuối cùng Hào muội nhìn thấy trước khi ngất đi là một nắm đấm bao bọc lớp tinh thể đang lao tới. Trong lúc ý thức mơ hồ, nàng nghe thấy một đoạn đối thoại. Đại ca, nữ nhân này ngất rồi, sau đó làm sao đây? Có cần cho nàng đeo vòng cổ không? Không cần, liên lạc bên cây xa, bảo hắn là một điểm tọa độ tạm thời dẫn đến kho hàng số 2, ta muốn đưa nữ nhân này về cứ điểm phòng thí nghiệm luyện kim. Đại ca, nữ nhân này không phải là cây ATM à, phẫu thuật sau này sẽ không chết đấy chứ? Không phải phẫu thuật, chỉ nghiên cứu một chút thôi. Nghiên cứu cũng đáng sợ lắm. Uông. Mơ hồ nghe thấy đoạn đối thoại này, lòng Hào Muội hoàn toàn rối loạn. Nàng không quá sợ chết trong chiến đấu, nhưng tình huống hiện tại phức tạp hơn nhiều. Hào Muội trông như hôn mê, nhưng là kiếm thuật tông sư, ý thức nàng vô cùng mạnh mẽ, dù đã ở trạng thái hôn mê, ý thức vẫn có thể tiếp nhận thông tin từ bên ngoài, giống như cảm giác nằm mơ, có chút mông lung. Trong mơ hồ, Hào Muội cảm nhận được không gian dao động, sau đó nàng đến một nơi ồn ào. Nơi này có rất nhiều khí tức cổ xưa gần với thú, nhưng những thể này cũng có chút giống người, linh hồn của chúng đặc biệt, như thể đang trực tiếp tắm trong ánh sáng mặt trời. Sau mười mấy phút, Hào Muội cảm thấy mình cuối cùng đã dừng lại, bị đặt nằm ngang trên một cái giường. Chiếc giường này hơi mát mẻ, Hào Muội âm thầm cho điểm kém trong lòng. Rất nhanh, điều khiến Hào Muội kinh hãi xảy ra. Nàng cảm giác có người đang cởi quần áo mình. Nàng liều chết phản kháng, nhưng kết quả ngay cả một ngón tay cũng không cử động được. Nhưng không lâu sau, nàng mơ hồ nghe thấy trong phòng chỉ có hai người đang trò chuyện, nghe giọng là nữ, điều này khiến Hào Muội thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lát sau nàng cảm nhận được, luồng khí tức đánh bại nàng lại đến bên cạnh, điều này khiến Hào Muội trong lòng giận mắng, ta nhổ vào, ngươi quả nhiên vẫn thèm thân thể lão nương. Khi Hào Muội tức giận đến cực điểm, nàng cảm nhận được kẻ địch lấy ra một bộ dụng cụ thoạt nhìn chẳng có gì, nhưng nhìn kỹ lại khiến lông tơ dựng đứng. Một miếng điện cực nhỏ dán lên trán Hào Muội. Nàng biết, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không phải vấn đề thèm thân thể nàng. Không biết đã bao lâu trôi qua, cùng với tiếng tích tích của dụng cụ, Hào Muội dần mở mắt. Nửa dưới khuôn mặt nàng đeo chiếc mặt nạ hô hấp cấu tạo rườm ra. Sau khi nâng tay phải lên, nàng nhìn thấy đầu ngón trỏ kẹp một cảm biến. Nó giống như một chiếc kẹp nhựa kẹp quần áo, nối với hàng chục sợi dây dẫn mảnh như sợi tóc, đầu kia nối vào vài loại dụng cụ khác nhau. Có cái hiển thị thông số năng lượng cơ thể, có cái quan sát chỉ số hoạt tính tế bào. Mỗi loại dụng cụ đều có hàng chục loại dữ liệu chuyên ngành. Hào Muội ngoại trừ con số trên mặt, những thứ khác hoàn toàn không hiểu. Hào Muội ngồi dậy, một tay ấn vào đầu âm ỉ đau, ánh mắt mờ mịt. Nàng mơ hồ nhớ lại, trong vài tiếng vừa rồi, hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Ký ức trong lúc đó rất mơ hồ, như thể bị nàng tự phong bế vậy. Dù cẩn thận hồi tưởng, cũng rất mơ hồ, chỉ có thể nhớ lại, có một người đàn ông đeo mặt nạ ống dẫn, hỏi nàng rất nhiều câu hỏi. Cụ thể là câu hỏi gì, nàng đã quên. Kỳ lạ. Hào Muội cảm nhận bản thân, cơ thể không có gì bất thường, không chỉ không bất thường, tổn thương chịu đựng trong trận chiến trước đó đều đã hồi phục. Nhưng không hiểu tại sao, toàn thân nàng vô lực, điều này khiến chiến lực giảm sút nghiêm trọng, tụt xuống mức ngay cả khế ước giả hai, ba giai cũng không đánh lại. Tin tốt là, trạng thái suy nhược này chỉ là tạm thời. Hào Muội gỡ cảm biến trên ngón tay xuống, giật những miếng điện cực dán trên người, sau đó mặc vào bộ quần áo bệnh nhân màu trắng. Trước khi mặc nàng còn ngửi ngửi, bộ đồ bệnh này khô ráo, mới tinh, mặc vào mềm mại thoải mái. Hào Muội âm thầm cho một lời khen. Đầu tiên là quan sát xung quanh, đập vào mắt là dụng cụ, dụng cụ, dụng cụ. Bàn thí nghiệm, trên bàn thí nghiệm có rất nhiều ống nghiệm, cốc đo lường và các vật chứa khác. Cửa kim loại của phòng thí nghiệm đóng kín, trên cửa có những hoa văn rườm ra. Có cái đại diện cho mặt trời, có cái lại là một cái búa chiến trong vòng tròn. Với lượng kiến thức của Hào Muội, nàng chỉ cảm thấy những hoa văn này có một loại cảm giác uy nghiêm khó hiểu, ngoài ra thì không biết gì thêm. Bước ra khỏi cửa kim loại, Hào Muội vào phòng chỉ huy tổng thể. Nàng nhìn quanh, bốn bề vắng lặng, thấy đồ gỗ thật rất có cảm giác thời đại. Không ổn, đây sẽ không phải là khu biên cương đấy chứ. Hào Muội dựa vào trận chiến vài tiếng trước, cùng với những thông tin vụn vặt cảm nhận được trên đường, đoán ra một số chuyện. Nàng lúc này thông qua lạc ấn báo cáo lên Thiên Khải Nhạc Viên. Ta đoán, người đang báo cáo chúng ta. Ba Ha bay ra từ dị không gian, đậu trên bàn trà. Nghe lời Ba Ha, Hào Muội mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thực đã âm thầm báo cáo. Nàng nói, ta xưa nay không báo cáo người khác. Hào Muội nói vậy, đã bí mật hoàn thành thỉnh cầu, báo cáo, đề xuất Tam Liên thuần thục. Nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên đã nhận báo cáo của ngươi. Báo cáo thành công, đang kiểm tra quỹ đạo hành động của khế ước giả số 207.753 Voya. Kiểm tra đến điểm bất thường. Kiểm tra đến khế ước giả số 207.753 ở Voya đã tử vong, lạc ấn này đang được truy tung. Truy tung thất bại, lạc ấn này đã bị phân giải. Kiểm tra đến lạc ấn này đã bị Luân Hồi Nhạc Viên phân giải, đang cưỡng chế thu hồi lạc ấn trong trạng thái phân giải. Đã thu hồi 10%, 30%, 70%, 90%, 99%. Bị gián đoạn cưỡng chế, thu hồi thất bại. Sự việc này liên quan đến việc cướp đoạt, phong ấn, ngụy trang lạc ấn, khế ước giả không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến sự việc này ra bên ngoài. Cảm ơn báo cáo của ngươi, tín dụng lạc ấn của ngươi gọi 2 điểm. Hào Muội nhất thời chưa kịp phản ứng, nàng hơi không rõ, mình đây là báo cáo thành công hay thất bại. Nói thành công đi, thợ săn luân hồi nhạc viên kia không bị ảnh hưởng gì. Nói thất bại đi, nàng lại nhận được 2 điểm tín dụng lạc ấn nhờ báo cáo. Theo rất nhiều nhắc nhở, Hào Muội có cảm giác Thiên Khải nhạc viên bảo nàng không nên tiết lộ chuyện này, 2 điểm tín dụng lạc ấn kia, nhìn thế nào cũng giống như phí bịt miệng. Hào Muội trong lòng ý nghĩ ngàn vạn, nàng liếc nhìn ba ha cách đó không xa, quyết định tạm thời không trốn. Với trình độ suy yếu hiện tại, nàng thậm chí không đánh lại một tạp binh. Trước ổn định địch nhân, chờ thân thể dần dần khôi phục mới là lựa chọn sáng suốt. Kỳ thật ngươi báo cáo chúng ta cũng không quan trọng, kia lạc ấn đã bị thu hồi. Bà Hà không nói dối, đây chính là đặc tính của sinh hào Thiên Khải. Sinh hào này có một ban đầu lạc ấn, vốn chỉ là lạc ấn ngụy trang, nhưng sau khi được Thiên Khải nhạc viên thăng cấp lên thiên sứ chiến đấu, quân dự bị, nó trở thành hàng thật. Lạc ấn này, trải qua ri cao của luân hồi nhạc viên, biến thành ban đầu lạc ấn. Nó là không thuộc tính, không thể trực tiếp dùng để ngụy trang, nhưng có thể tạm thời dung hợp với lạc ấn của các khế ước giả phe Thiên Khải nhạc viên khác. Trước đó, Tô Hiểu đã làm như vậy. Ví dụ, hắn gặp khế ước giả A của Thiên Khải nhạc viên, kéo khế ước giả A vào phong cảnh. Chỉ cần thắng khế ước giả A trong phong cảnh, khiến đối phương mất hoàn toàn sức phản kháng, hắn có thể thông qua sinh hào Thiên Khải L và sự trợ giúp của luân hồi nhạc viên để cướp đoạt lạc ấn của khế ước giả A. Qua thí nghiệm, Tô Hiểu phát hiện không nhất thiết phải đánh chết khế ước giả A, chỉ cần đánh bại đối phương trong phong cảnh là đủ. Sau đó, ban đầu lạc ấn trong sinh hào Thiên Khải L sẽ tạm thời dung hợp với lạc ấn của khế ước giả A. Như vậy, Tô Hiểu đeo sinh hào Thiên Khải L có thể tạm thời sở hữu lạc ấn của khế ước giả A. Nếu không giết khế ước giả A, trong lúc chiếm đoạt lạc ấn của đối phương, khế ước giả A sẽ bị vây trong phong cảnh. Đó là khu vực công chính của luân hồi nhạc viên, tuyệt đối không thể đào thoát. Cuối cùng, sự việc có 2 kết quả. 1. Tô Hiểu giết chết khế ước giả A trong phong cảnh. Khi Tô Hiểu hủy bỏ sinh hào Thiên Khải, lạc ấn của khế ước giả A sẽ tách khỏi lạc ấn không thuộc tính và lạc ấn của khế ước giả A sẽ bị luân hồi nhạc viên thu hồi, phân giải. Tài nguyên thu được sau khi phân giải không liên quan đến Tô Hiểu. Luân hồi nhạc viên dùng tài nguyên này để tái tạo thành lạc ấn của khế ước giả luân hồi nhạc viên. Khi có khế ước giả mới được chọn, lạc ấn sẽ được ấn lên cho người đó. Luân hồi nhạc viên trước đó đã nhắc nhở, khuyến khích Tô Hiểu cướp đoạt lạc ấn bằng cách giết chết khế ước giả A, đừng xem thường một lạc ấn. Các công năng của lạc ấn đại diện cho chi phí cấu thành vô cùng đắt đỏ. Trước Bát Giai, toàn bộ gia tài của một khế ước giả cũng không bằng giá trị của chính lạc ấn. Đây cũng là lý do tại sao, Hôi Thân Sĩ tuy đến từ Luân Hồi Nhạc Viên và vốn chỉ là người vi phạm quy tắc của Luân Hồi Nhạc Viên, nhưng hắn đồng thời là người vi phạm quy tắc của Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên. Là người vi phạm quy tắc của 6 nhạc viên, Tô Hiểu mới chỉ thấy duy nhất Hôi Thân Sĩ. Giả sử người vi phạm quy tắc thông thường là tội phạm truy nã quốc gia, thì Hôi Thân Sĩ chính là tội phạm truy nã quốc tế. Ngoài việc giết khế ước giả A trong phong cảnh, Tô Hiểu còn có lựa chọn thứ hai, để lại người sống, đánh bại khế ước giả A trong phong cảnh, tạm thời cướp đoạt lạc ấn. Sau khi đeo sinh hào Thiên Khải yêu hoàn thành kế hoạch, hắn hủy bỏ sinh hào đồng thời mở ra phong cảnh. Lúc đó, khế ước giả A sẽ thoát khỏi phong cảnh, lạc ấn của hắn sẽ tách khỏi sinh hào Thiên Khải yêu và trở lại người hắn. Tô Hiểu đã làm tất cả mọi chuyện trong lúc sử dụng lạc ấn của khế ước giả A. Khi khế ước giả A thoát khỏi cảnh giới và lấy lại lạc ấn, những chuyện này sẽ bị tính lên đầu hắn, khiến khế ước giả A phải gánh trách nhiệm. Hai cách sử dụng sinh hào Thiên Khải đều có ưu nhược điểm. Lần này, Tô Hiểu sử dụng cách thứ hai. Trước đó, hắn từng nghĩ đến việc cướp đoạt lạc ấn của Hào Muội để cùng cây sa hợp mưu kiếm danh vọng, nhưng sau khi cân nhắc đã từ bỏ. Trong quá trình đó, hắn chắc chắn sẽ ra vào thành quáp nhiều lần. Đó là thủ đô của Liên minh Quyến tộc, việc ra vào đó nhiều lần quá nguy hiểm. Trong phòng chỉ huy, Hào Muội ngồi trên ghế sofa, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần nhưng thực ra đại não tựa như bộ xử lý 8 nhân đang vận hành tốc độ cao. Các kế hoạch chạy trốn được hình thành trong đầu nàng, lặp đi lặp lại, sửa sai. Dưới cơn bão não này, nàng ngủ thiếp đi, còn phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Hiển nhiên, Hào Muội đã đốn ngộ chân lý giữa trời đất. Sau khi ngủ, trong mộng cái gì cũng có. Tiếng đánh lên bàn trà truyền vào tai Hào Muội. Nàng cau mày, co quắp trên ghế sofa, thay đổi tư thế ngủ. Nhưng không lâu sau, nàng cảm thấy có người đang đẩy mình. Đừng làm phiền, cho ta ngủ tiếp. Hào Muội đột nhiên mở mắt. Hồi tưởng lại hoàn cảnh vị trí không đúng, nàng mở mắt thấy một tên người đầu trâu tay cầm rìu dài cán dài đang cúi xuống nhìn nàng, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ chém nàng. Hào Muội lập tức tỉnh táo. Nàng từ tư thế ngủ cuộn tròn đổi sang ngồi thẳng. Cúi xuống tìm giày nửa ngày, kết quả phát hiện một chiếc giày của mình trên bàn trà, chỉ còn lại không hiểu sao lại treo trên sừng con người đầu trâu kia. Xin lỗi. Hào Muội dù rất mơ màng, nhưng nói xin lỗi trước luôn không sai. Nghe nàng nói vậy, A Mỗ vốn đang chuẩn bị bổ nàng một nhát, bắt lấy giày từ trên sừng, ném vào thùng rác. Hào Muội, tỉnh táo chưa? Bà Hà hơi im lặng, nó đã thấy nhiều người tâm đại, nhưng chưa từng thấy ai đại như vậy. Chờ một chút. Hào Muội lấy ra bình rượu, mở nắp, ngửa đầu tấn tấn tấn uống mấy ngụm lớn. Sau tiếng ba, những giọt rượu li ti lẫn nước bọt văng ra. Nàng thở phào một hơi, nói, ta tỉnh táo rồi. Ngồi trên ghế sofa đối diện Hào Muội, Tô Hiểu buông quả tim máy móc. Hắn vừa rồi đã biết Hào Muội trữ lôi điện như thế nào. Việc này không cần mổ xẻ. Chỉ cần dùng dùi cui điện chích một chút, sau đó trinh sát xu hướng mạch điện là có thể biết nàng dùng nội tạng nào để tạm thời trữ giới lôi. Là trái tim, một trong hai yếu hại lớn của cơ thể người. Tô Hiểu quả thật không ngờ. Sau khi nghiên cứu sâu, hắn phát hiện Hào Muội trước hết để giới lôi thấm vào máu, sau đó dùng bí pháp nào đó làm giới lôi dung nhập vào máu nàng. Trái tim làm máy rút giới lôi, một bên bơm máu, một bên tập trung giới lôi. Bí mật giới lôi không gây tổn thương cho Hào Muội nằm ở chỗ lôi và máu tương dung. Sau khi hoàn thành quá trình này, một phần giới lôi đó sẽ cùng Hào Muội đi vào cùng một tần suất. Tiếp theo, thông qua trái tim rút ra và phóng ra, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến bản thân nàng. Cuối cùng, đây là một loại huyết mạch nghề nghiệp nào đó của Hào Muội. Tô Hiểu không thể sao chép sức mạnh huyết mạch này lên người mình. Cho dù may mắn sao chép thành công, loại huyết mạch này cũng có thể xung đột với năng lượng cơ thể hắn, dẫn đến những hậu quả khó lường. Đối với Tô Hiểu, một nhà luyện kim, sức mạnh huyết mạch này đơn giản là giới lôi và máu dung hợp, tạo ra tần suất chung. Nếu quá trình này diễn ra trong cơ thể mình sẽ được không bù mất, tại sao không thay đổi để tiến hành ngoài cơ thể? Tô Hiểu có huyết khí, nhiều tinh lực có thể ngưng tụ thành máu. Lấy huyết khí làm cơ sở ngưng tụ thành máu, từ đó ngoài cơ thể đạt thành tần suất chung với giới lôi. Như vậy, phần giới lôi đạt thành tần suất chung này sẽ không gây ảnh hưởng đến Tô Hiểu, lại có thể dùng để đả thương địch thủ. Quanh co như vậy, vấn đề căn bản đã được giải quyết từ bản chất. Đôi khi làm bất cứ chuyện gì cũng vậy, thay đổi suy nghĩ là được. Khó khăn duy nhất hiện tại cần phá giải là làm thế nào để giới lôi và máu do huyết khí ngưng tụ đạt thành tần suất chung. Sau khi giải quyết vấn đề này, việc ứng dụng giới lôi của Tô Hiểu sẽ nâng cao một bước. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, loại lôi điện ẩn chứa sức mạnh thế giới này không chỉ đơn giản dùng để công kích, chắc chắn còn có diệu dụng khác. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu ra hiệu cho Cương Nha vào khu bếp sau, mang dược thiện bổ khí huyết ra. Dược thiện này là do Tô Hiểu kết hợp phương pháp nấu ăn của Hạ, cùng với mấy loại phương pháp bồi dưỡng trong luyện kim học mà cải tiến thành. Một lát sau, một nồi đá dược thiện được đặt trên bàn trà trước mặt Hào Muội. Hương thơm ngào ngạt xông vào mũi. Đừng nói Hào Muội, bố Uông, Benny, Ba Ha đều hơi đói. A Mỗ thì không ở đó. Có thể nhìn mà không thể ăn, đối với nó quá thống khổ. Hào Muội nuốt nước bọt. Nói thật, nàng đói đến mơ màng, chủ yếu là lo lắng địch nhân hạ độc. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nàng suýt chút nữa cười thành tiếng. Trước đó nàng bất tỉnh mấy tiếng, địch nhân muốn hạ độc đã sớm hạ rồi, sao phải đợi đến bây giờ? Hào Muội bắt đầu thưởng thức món canh hầm không biết từ nguyên liệu gì. Ăn nửa nồi đá, nàng cảm giác toàn thân có luồng nhiệt lưu đang nhốn nháo, cơ thể vốn hư yếu chân tay lạnh lẽo lại ấm lên. Các ngươi thế mà đối với ta tù binh này tốt như vậy? Là lương tâm chưa mất sao? Hào Muội vừa ăn, vừa châm chọc khổ sở. Coi như vậy đi, trước đó rút ngươi 4.000 ml máu, dù sao cũng phải cho ngươi bồi bổ. Chúng ta cũng không phải ma quỷ. Nghe Ba Ha nói vậy, thìa trong tay Hào Muội rơi vào canh, sững sờ tại chỗ. Nàng ước chừng, trong cơ thể mình có khoảng 4.300-4.500 ml máu là tốt rồi, thoáng cái bị rút 4.000 ml, nàng không thể giả sao. Vừa rồi nàng còn nghi ngờ, vì sao mình hư đến suy nghĩ vấn đề cũng ngủ, cùng với chân tay lạnh lão. Làm nửa ngày, hóa ra là bị rút máu quá nhiều. Đừng ngừng nha, lát nữa còn phải rút thêm 2.000 ml. Yên tâm đi, chúng ta đã chuẩn bị bộ phận bổ khí huyết đầy đủ cho ngươi, ngươi nhất định có thể đứng vững. Bà Ha lên tiếng an ủi. À này. Hào Muội nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Mọi chuyện trải qua hôm nay đều là nàng chưa từng nghe thấy. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, một liệp sát giả của luân hồi nhạc viên lại bắt nàng rút máu. Cái này. Các ngươi cho ta bổ khí huyết, không sợ ta thừa cơ chạy. Hào Muội bắt đầu thăm dò. Nàng ở bên cạnh thăm dò xem địch nhân có phương thức khống chế nàng hay không, ví dụ như hạ độc cho nàng. Thấy vậy, bà Ha thăm dò hỏi, Hào Muội. Chuyện mấy tiếng trước ngươi không nhớ rõ. Ngươi khi đó khóc đến rất thảm. Đánh rắm, lão nương không thể nào khuất phục. Ta là kiếm thuật tông sư, ý chí lực rất mạnh. Ý chí lực của ngươi quả thật đỉnh, cho nên mới sống sót qua 2 tiếng trước. Sau đó 3 tiếng. À, thủ đoạn phong cấm ký ức sao? Đừng phí công. Ta sẽ không bị các ngươi mê hoặc. Hào muội từ đầu đến cuối cho rằng, ký ức mơ hồ mấy tiếng trước là do bị phong cấm ký ức. Thực ra đây là phản ứng bài trừ tâm lý của nàng, cùng với biện pháp tự bảo vệ bản thân, tự xóa bỏ ký ức mấy tiếng đó khỏi đại não. Ngươi vui vẻ là được rồi. À, đúng rồi, còn có chuyện này. Ngươi đã gia hạn khế ước với chúng ta. Nghe ba Ha nói, Hào muội nhíu chặt lông mày. Nàng không nhớ mình đã ký khế ước trong thời gian gần đây. Nhưng khi thông qua lạc ấn mở danh sách khế ước, cả người nàng choáng váng. Hiển thị trước mắt nàng không phải một hoặc hai khế ước, mà là trọn vẹn 483 khế ước. Không sai, Hào muội đã ký 483 khế ước công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên. Tại sao lại nhiều như vậy? Thực ra rất bình thường. Khế ước này, nội dung đánh dấu càng khắc nghiệt, chi phí định ra càng cao. Ví dụ, ký khế ước với khế ước giả B, Tô Hiểu định ra trong khế ước rằng, nếu khế ước giả B vi phạm điều khoản, khế ước giả B sẽ bị khấu trừ 100 điểm thuộc tính lực lượng chân thực. Loại khế ước này có lực ràng buộc lớn, hình phạt thảm khốc, chi phí định ra sẽ cao. Ngược lại, nếu đối phương vi phạm điều khoản chỉ bị khấu trừ 1 điểm thuộc tính lực lượng chân thực, chi phí khế ước sẽ xuống rất thấp. Đừng xem thường những khế ước có hình phạt vi phạm điều khoản thấp này. Nếu ký quá nhiều, hiệu quả tương tự khoa trương. Cộng thêm loại khế ước có hình phạt thấp này, ký mấy trăm phần cũng không đắt bằng định ra một phần khế ước hình phạt nặng. Đây cũng là lý do tại sao Hào muội ký 483 khế ước. Làm vậy tiết kiệm tiền hơn. Ta từ bậc 1 đến bát giai ký qua khế ước, cộng lại đều không nhiều bằng cả ngày hôm nay. Hào muội thần sắc phức tạp, hai tay nâng nồi đá, bắt đầu uống từng ngụm lớn. Đây không phải vấn đề muốn hay không muốn. Nàng đoán địch nhân sẽ không nói đùa với nàng. Lát nữa còn phải rút máu, nàng phải nhanh bồi bổ, tranh thủ tạo máu. Vạn nhất rút máu trên đường đột ngột chết, nàng có thể trở thành khế ước giả bát giai đầu tiên chết vì vậy, không gánh nổi danh này. Còn chuyện gì khác không, tranh thủ nói hết đi, ta chịu được. Hào muội không hổ là người tâm đại. Trước đây Nguyệt Sứ Đồ bị Tô Hiểu bắt được, hoài nghi nhân sinh rất lâu, còn lén lút khóc không có cốt khí. Xa không được thông dong như nàng. Ba Ha rõ ràng hạ giọng, dùng cánh che miệng, nhỏ giọng nói, Hào muội, người có nghe nói đến việc kiếm danh vọng chưa? Kiếm? Danh vọng? Không phải là nhận được danh vọng phe phái sao? Có gì không đúng? Không sai, chính là nhận được danh vọng phe phái. Chúng ta dự định để ngươi giúp một chút điểm danh vọng phe phái. Cái này rất quan trọng. Nghe vậy, Hào muội cười nhạo một tiếng. Nàng còn tưởng chuyện gì ghê gớm, không phải là kiếm một chút danh vọng phe phái sao? Rõ ràng, Hào muội không hiểu ý nghĩa của một chút điểm danh vọng này, thực tế là một điểm danh vọng. Điểm mấu chốt hơn lại là từ kiếm mà Ba Ha nói. Đó mới là tinh túy. Hào muội dùng bữa xong, lại nằm ngủ một giấc trên ghế sofa đắp chăn mỏng, sau đó mới bắt đầu rút máu. Mỗi lần 400ml, chia làm 3 lần, tổng cộng 1200ml. Ba Ha nói sẽ rút thêm 2000ml, là nói dối Hào muội. Tô Hiểu cần máu của Hào muội để chiết xuất loại hạt năng lượng có thể dung hợp sấm sét và máu, sau đó tìm cách sao chép. Tô Hiểu đã sớm nhận ra năng lực nghề nghiệp và huyết thống tiềm ẩn của những người giao ước rất mạnh mẽ. Đây đều là sản phẩm được cổng trời tối ưu hóa. Bề ngoài trông như không mạnh mẽ bằng bản gốc, nhưng thực tế là vì đã loại bỏ tác dụng phụ. Lần trước, mũi trắp ở điềm chanh đã giúp Tô Hiểu thu hoạch không ít. Phiên bản đầu tiên của thôn phệ giả được phát triển từ tế bào của điềm chanh, nguyên huyết của cổ thân. Tiếp theo có nghi thức mắt, có thể tạo ra mắt bóng tối, từ đó xuất hiện thôn phệ giả đời đầu HA đỏ ửng. Ám dương thực ra đều được nuôi dưỡng từ mảnh vỡ của HA, là đời thứ hai và thứ ba. Mục đích ban đầu của việc chế tạo thôn phệ giả là tạo ra một loại sinh vật truy lùng kẻ thù, có thể liên tục theo dõi kẻ thù sau khi hấp thụ máu thịt và lông tóc của chúng. Kết quả là sau khi chế tạo, phát hiện ra món đồ này đặc biệt hung hãn, khả năng truy lùng không mạnh nhưng khả năng thôn phệ sinh linh lại mạnh đến ngỡ ngàng. Vào thời điểm đó, thôn phệ giả vẫn khác biệt so với hiện tại, được coi là vũ khí dùng một lần. Sau một lần sử dụng, Tô Hiểu phát hiện đặc tính mạnh nhất của thôn phệ giả là nó không chỉ có thể cộng sinh với vật chủ mà còn có thể cùng vật chủ mạnh lên. Sau này mới là phiên bản thôn phệ giả đời đầu HA, không ai ngờ rằng cảm hứng ban đầu của món đồ này lại là sinh vật truy lùng. Khả năng cộng sinh này chỉ là để sau khi đuổi kịp mục tiêu, xâm nhập vào cơ thể mục tiêu, khiến mục tiêu không thể thoát khỏi sự truy lùng. Sau khi phân tích sơ bộ máu của Hào muội, Tô Hiểu không phát hiện gì. Hàm lượng ethanol trong máu không thấp. Nhìn Hào muội coi rượu như nước uống, hàm lượng ethanol trong máu cao là điều bình thường. Hào muội ngồi dựa vào ghế sofa, kim truyền máu cắm ở khuỷu tay, tay cầm táo tàu, trên bàn còn có nước đường đỏ do nàng tự pha. Ngươi thua rồi. Tô Hiểu nói. Nghe hắn nói, Hào Muội đang nhai táo tàu mơ hồ đáp lại. Ban đầu ta định tiêu diệt ngươi. Đại ca, không cần nói. Ta có thể thấy ngươi không muốn nói nhảm với ta lắm. Ta trả tiền. Suy nghĩ của Tô Hiểu đột ngột bị cắt ngang. Thật không ngờ đối phương lại sẵn sàng trả tiền một cách dứt khoát như vậy. Chúng ta đều là loại kỹ thuật, cho nên ta nghèo đến mức nào, ngươi có thể tưởng tượng. Ta còn 5.000 linh hồn tiền. Cứ dùng số tiền này bán mạng đi. Hào Muội nói chuyện trong khi liếc nhìn túi máu, ý nói, đã là 400cc rồi, các ngươi đừng quá đáng. 2.000.000 linh hồn tiền. Tô Hiểu ra giá. Nghe vậy, Hào Muội nói, 2.000.000. Ngươi thấy ta đáng giá 2.000.000 sao? Những người thợ mỏ quả thật giàu, hoặc là những người giao ước liên quan đến khai thác mỏ giàu. Mặc dù ta không có 2.000.000 linh hồn tiền, nhưng ta biết có hai người có. Một người tên là Mori, người kia tên là Sứ Đồ Mặt Trăng. Mori có mỏ ở một thế giới nào đó, mỗi lần chỉ cần ngồi chờ thu linh hồn tiền. Sứ Đồ Mặt Trăng có một nhóm triệu hồi vật sẽ khai thác mỏ, cũng đặc biệt giàu. Cho nên so với bắt ta loại quỷ nghèo này, bắt các nàng tốt hơn. Hào Muội hết sức đề nghị Tô Hiểu bắt Mori và Sứ Đồ Mặt Trăng, đánh một món hời. Bà Hà bên cạnh cười không nói. Nếu Mori và Sứ Đồ Mặt Trăng còn có thể ép ra linh hồn tiền, thì đã không bắt Hào Muội. Người có 2.000.000 linh hồn tiền. Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Hào Muội. Hào Muội đáp lại, ta không có. Ai nói ta có? Mori. Ta dựa vào. Hào Muội tức đến mộng. Nàng và Mori từ rất lâu trước đó đã không hợp nhau. Chuyện này còn phải nói đến từ khi đánh chết một bốt địa cung. Hào Muội là loại kỹ thuật, có thói quen đơn đấu bốt. Một lần nàng đột phá một địa cung, đơn đấu với bốt địa cung. Hơn 7 phần lợi nhuận của địa cung đó đều tập trung ở con bốt địa cung đó. Mori, kẻ thích hóng hớt, đột nhiên xuất hiện, tung một cú đá vào thận Hào Muội, cuối cùng đoạt lấy quyền đánh chết bốt địa cung. Cũng không thể trách Mori. Nàng là người phát hiện địa cung này. Kết quả lại gặp Hào Muội ở lối vào cung điện dưới lòng đất. Vì không kịp xoay sở, bị Hào Muội đập đến hoài nghi nhân sinh. Sau khi hai người kết thù kết oán, trong mắt Mori, Hào Muội là con sóng trắng đầu óc ngu si. Trong mắt Hào Muội, Mori là con bột mì tinh điêu. Ta và Mori có thù. Nàng đây là đổ nước bẩn. Ngươi là ba ba của Mori, chẳng lẽ còn không biết chuyện này sao? Hào Muội nói như vậy, rõ ràng là đã thông suốt toàn bộ sự tình. Theo Mori nói, ngươi đã sử dụng một khoản vốn ban đầu dồi dào để thành lập một thương hội đầu cơ khoáng thạch. Bản thân ngươi không có đầu óc kinh doanh gì, nhưng dưới sự công chứng của cổng trời, ngươi trở thành người chia lợi nhuận ròng của thương hội đó. Lời Tô Hiểu vừa nói ra, Hào Muội trong lòng hận không thể bóp chết Mori. Nàng có một thương hội khoáng thạch chia lợi nhuận ròng sao? Câu trả lời là, có. Đây cũng là lý do nàng giàu có, và cũng là lý do nàng được gọi là Hào Muội. Cô nàng này hóa ra là thổ hào, dần già, những người quen biết nàng đều gọi nàng là Hào Muội. Ta còn có câu hỏi cuối cùng. Nói cho ta biết. Con bột mì tinh điêu Mori đó, sau khi bị ngươi bắt được đã bóp ra được bao nhiêu linh hồn tiền? 2.000.000. Tô Hiểu vừa dứt lời. Nhắc nhở, ngươi nhận được yêu cầu giao dịch. Ngươi nhận được 2.000.000 linh hồn tiền. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy rất tốt. Dù hắn là thợ săn cấp 8, tổng lợi nhuận của một thế giới có thể đạt tới 3.000.000 linh hồn tiền đã là rất tốt. Lần xâm nhập thế giới này, không nói gì khác, chỉ riêng số linh hồn tiền nhận được từ Mori, Sứ Đồ Mặt Trăng, Hào Muội đã hơn 7.000.000. Số tiền này bằng 2 thế giới hắn đã trải qua, cộng thêm còn dư 1.000.000 linh hồn tiền. Bề ngoài trông như khai thác mỏ kiếm tiền hơn, nhưng thực tế không phải vậy. Khai thác mỏ không phải chuyện đơn giản. Cần đầu tư tinh lực và tài nguyên vào đó mới có thể khai thác được tài nguyên khoáng mạch cao cấp. Nếu không, dù tìm được, việc xử lý khi khai thác không tốt, khoáng thạch không những không đáng một đồng, lần khai thác này còn có thể lỗ vốn. Đầu tư quá nhiều tinh lực vào khai thác mỏ, đương nhiên là không có thời gian để nâng cao sức chiến đấu, từ đó xuất hiện cảnh khai thác được mỏ, nhưng lại không giữ được. Hào Muội bỏ tiền dứt khoát như vậy, Tô Hiểu đương nhiên không hạn chế nàng gì cả. Mấy trăm bản hợp đồng ký kết, Hào Muội dù muốn làm trò, cũng không có điều kiện đó. Điểm tàn nhẫn nhất của những bản hợp đồng này không phải là cái giá phải trả thê thảm sau khi vi phạm theo cấp số nhân, mà là thời hạn của những bản hợp đồng này, tất cả đều hết hạn khi thế giới này kết thúc. Nói cách khác, khi tiến trình của thế giới này kết thúc, những bản hợp đồng này sẽ hoàn toàn bị hủy bỏ. Đây mới là điểm đáng sợ nhất. Ví dụ, nếu Tô Hiểu khiến Hào Muội ký hợp đồng vĩnh viễn, ý nghĩ của Hào Muội sẽ là, người muốn thế nào thì tùy, dù sao nàng sẽ không hợp tác. Đã không còn hy vọng, thà có khí phách một chút. Ngược lại hiện tại, khi Hào Muội nhìn thấy ngày hết hạn và hủy bỏ của mấy trăm bản hợp đồng này, ý nghĩ đầu tiên của nàng là nhất định phải sống sót qua thế giới này, ra khỏi thế giới này, cái gì thợ săn cổng luân hồi, đêm chém đầu, những thứ đó đều không liên quan đến lão nương nữa. Khi ý nghĩ này xuất hiện, Hào Muội sẽ nâng cao giới hạn nhẫn nại của mình, ý nghĩ là chịu đựng thêm một chút, rất nhanh sẽ qua thôi, chỉ là một tiến trình thế giới mà thôi. Hào Muội không biết, có thứ gọi là thói quen. Một khi nàng quen với việc chịu đựng một chút đi, sau này có thể sẽ không gặp lại gã tên Bi Quay A này nữa, nàng sẽ hoàn toàn vào khuôn khổ, cuối cùng có thể cùng làm bậy, ví dụ như lần này cùng moi mấy ngàn điểm chiến công của Mori và sứ đồ mặt trăng. Tô Hiểu xem xét tư liệu của cứ điểm. Một danh sách dài xuất hiện. Tính cả doanh thu từ việc bán quần áo tác chiến cho nhân tộc bên kia, cùng với lợi nhuận từ việc khai thác mỏ của cứ điểm, tổng cộng thu vào 12.330 đơn vị khoáng thạch hoạt tính. Số tài nguyên này có thể bổ sung 30.8250 đầu heo cho cứ điểm, cộng thêm chi phí đột phá trong tổ chức tiến hóa tiếp theo. Nói cách khác, sau khi đợt giao dịch này kết thúc, số lượng chiến binh heo rừng của phe mình sẽ tăng lên ít nhất 24 vạn. Tính cả 23 vạn chiến binh heo rừng hiện có của phe mình, tổng cộng 47 vạn chiến binh heo rừng sẽ tập hợp thành một đội quân lớn. Với lực lượng hùng hậu như vậy trong tay, tuy nói việc đánh vào lãnh thổ của dòng dõi là không thể, nhưng chắc chắn có thể thiết lập phòng tuyến ở khu biên viễn và khai chiến toàn diện với phe dòng dõi. Sau khi khai chiến, phe mình tuy sẽ có thương vong, nhưng lại có thể thu được tài nguyên thông qua chiến tranh. Nếu số lượng heo rừng ở phía nhân tộc đủ, nguồn binh lực tiếp theo sẽ liên tục không ngừng. Không chỉ vậy, theo chiến tranh tiếp tục, quyền hạn của Tô Hiểu trong cửa hàng danh hiệu sẽ ngày càng cao. Hắn sẽ thông qua việc đổi danh hiệu trong cửa hàng danh hiệu để nâng cấp danh hiệu chiến lãnh chúa lên 8 sao. Chỉ khi đến lúc đó mới là thời điểm thực sự bộc lộ răng nanh. Đây là kế hoạch phát triển của Tô Hiểu. Liệu có thuận lợi hay không, còn phải xem cục diện có phát triển theo mong muốn hay không. Ngoài điểm này, Tô Hiểu còn có một phát hiện quan trọng khác. Hàng vạn tên heo cấp thấp khai thác mỏ dưới lòng đất mỗi ngày, ngoài khoáng thạch hoạt tính ra, còn ngẫu nhiên đào được bảo thạch có đặc tính sinh mệnh. Đáng tiếc là, những vật phẩm này đều ở trạng thái chưa được công chứng, chỉ có một loại tài nguyên ngoại lệ, đó là tinh thể hoạt tính. Tinh thể hoạt tính nằm trong khoáng thạch hoạt tính. Đây không phải là vật cộng sinh. Tại trung tâm của một vùng khoáng thạch hoạt tính, nhất định sẽ có một viên tinh thể hoạt tính. Hoặc có thể nói, khoáng thạch hoạt tính xung quanh xuất hiện là do nó. Hội nghị cực quan, liên minh dòng dõi, ba bên tháp canh đều có quy định rõ ràng, chỉ cần khai thác được tinh thể hoạt tính, nhất định phải nộp lên. Khi đội khai thác mỏ có kinh nghiệm và chủ mỏ cứ điểm di động giao tiếp, có thể đánh giá được số lượng tinh thể hoạt tính có khả năng có ở mỏ đó. Do đó, trên đường khai thác, chủ mỏ không dám không nộp lên tinh thể hoạt tính. Viên tinh thể hoạt tính lớn bằng quả ốc chó trong tay Tô Hiểu hiện tại là do nhóm heo cấp thấp đào được. Tinh thể hoạt tính. Nơi sản xuất, tinh cầu gieo. Phẩm chất, bất hủ cấp. Loại hình, khoáng vật hoạt tính, vật thể rắn sinh mệnh lực. Hiệu quả, tinh thể này ẩn chứa lượng lớn năng lượng hoạt tính. Năng lượng hoạt tính này còn có đặc tính sinh vật, đặc tính sinh mệnh. Tức là, tinh thể này ẩn chứa lượng lớn năng lượng sinh vật. Điểm, 1.300 điểm. Giới thiệu, sinh mệnh chi lực khổng lồ chứa đựng trong này. Giá bán, 530 linh hồn tiền. Theo giá bán mà xem, món đồ này mang về cổng luân hồi bày bán, hoặc đơn giản là bán cho cổng luân hồi, đều là lựa chọn không tồi. Tô Hiểu không định bán một viên nào. Ngược lại, hắn còn muốn cố gắng hết sức kiếm thêm tinh thể hoạt tính, tích trữ nó. Món đồ này có tác dụng lớn. Cất tinh thể hoạt tính đi, Tô Hiểu đánh giá, thời điểm khai chiến toàn diện với phe dòng dõi không còn xa. Phải nhanh chóng giải quyết một số việc. Đi theo ta. Tô Hiểu dẫn bố bố Vượng và ba Ha đi ra khỏi phòng. Thấy vậy, Hào Muội hơi buồn ngủ vì thiếu máu, không tình nguyện đứng dậy, theo sau. Trước đó, sau khi trở về từ thành quáp, Tô Hiểu đã ủy thác cây xa xây dựng một con đường truyền tống giữa đó và kho hàng số 2 ở khu biên viễn. Về việc này, Tô Hiểu hoàn toàn để cây xa bỏ vốn. Cây xa thậm chí không trả giá. Lý do là gì? Lý do là, sau khi việc thành công, nếu cây xa muốn chạy trốn, pháo đài Thái Dương ở khu biên viễn là lựa chọn hàng đầu. Cho nên, việc tạo ra trước một trận đồ nhánh liên kết với trận đồ truyền tống cỡ lớn trong kho hàng số 2 là để phòng ngừa rủi ro. Về mặt an toàn tính mạng, cây xa chưa bao giờ keo kiệt. Trước đây, cây xa còn muốn mua một phần bảo hiểm tử vong với giá cao ở hư không, người thụ hưởng là chính hắn. Cuối cùng không mua được là vì hắn không kiếm được vật phẩm phục sinh. Bước vào kho hàng số 2, Tô Hiểu, bố bố Vượng, bà Hà đều bước lên trận đồ truyền tống. Hào Muội hơi do dự. Ngán trở việc Tô Hiểu đã đặt tay lên chui đao ở hông, nàng chỉ có thể bước lên trận đồ truyền tống. Cảm giác truyền tống xuất hiện. Khi không gian dao động biến mất, Tô Hiểu đã ở trong một căn phòng nhỏ. Căn phòng này rộng vài mét vuông, cạnh tường chất đống vài vật dụng lộn xộn. Đẩy cửa gỗ ra, Tô Hiểu bước vào một căn phòng lớn. Đây là trụ sở hậu cần quân đội ở khu ngoại thành Thành Quát. Trong phòng là một dãy quầy hàng. Khoảng cách giữa quầy hàng và bức tường phía sau rộng khoảng 2 mét. Bức tường này bị chắn bởi một bức tường tủ. Tường tủ là những hộc gỗ có kích thước không đều. Cây xa, làm quan hậu cần, công việc hàng ngày là ngồi sau quầy hàng, chờ binh lính hoặc quan quân cầm giấy phê duyệt đến điều vật tư, hoặc chờ người giao ước đến đổi vật phẩm bằng danh vọng. Cây xa không ở sau quầy hàng. Hắn đang ngồi xổm trước lò sưởi. Trên lò sưởi là một chậu sắt chứa vật thể nghi ngờ đang sủi bọt. Khi Tô Hiểu nhìn vào chất lỏng đục, đặc, lại liên tục sủi bọt bên trong, mơ hồ hiện lên hình dáng một chiếc tất, hắn phát hiện sự việc không đúng. Mùi trong phòng đã làm tê liệt khứu giác của hắn. Hắn lập tức lấy mặt nạ phòng độc đeo lên mặt. Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng kêu của Ba Ha, ta chịu, mùi gì đây? Phun, cây xa, người thương mại đang nấu phân sao, phun. Tất chưa giặt sạch, hơn nữa đã đi quá lâu, khử trùng ở nhiệt độ cao. Cây xa cầm cây que, khuấy động trong chất lỏng đục, đặc sệt. Phun. Hào mùi thực sự không nhịn được, đẩy cửa sổ ra phun. Nơi này là tầng 2, tầng dưới không có ai. Nửa giờ sau, cây xa vớt mấy chiếc tất của mình ra. Ban đầu hắn định phơi khô, nhưng dưới sự phản đối của tất cả mọi người, chỉ có thể cất vào không gian chứa đồ của mình. Cây xa đứng đó suy nghĩ một lúc, rồi đổ chất lỏng đặc sệt, vàng ố trong chậu sắt vào một cái lọ nhỏ, đậy kín nắp, chuẩn bị mang về điều chỉnh thử. Là vật ném đi, trời mới biết hắn có thể tạo ra loại vật kỳ dị như nước rửa chân cây xa, dạng cô đặc, hay không. Cửa sổ đều mở ra để thông gió, cây xa trở lại quầy ba phía sau. Hắn đánh giá Hào Mùi từ trên xuống dưới, rồi nhìn sang Tô Hiểu, hỏi, bạn thân mến của ta, người này đáng tin cậy không? Dấu ấn tín dụng không vấn đề. Vậy tốt, chúng ta bắt đầu đi. Cây xa lộ ra nụ cười gian đặc trưng. Hắn nhổ bãi nước bọt vào lòng bàn tay, sau đó xoa hai tay. Không lâu sau đã xoa ra khói vàng. Khói thuốc này mơ hồ tạo thành vài hàng chữ uốn lượn, lờ mờ còn nghe được tiếng gì đó phát ra, cứ như đang dùng ngôn ngữ của địa tinh mắng những câu bẩn thỉu. Làm xong tất cả, mắt cây xa lộ ra ánh sáng vàng nhạt. Gần như đồng thời, Hào Mũi nhận được nhiều thông báo hơn. Nhắc nhở, cây hư không vì biểu hiện xuất sắc của ngươi, ngươi đã trở thành trực thuộc của quan hậu cần ở Nicolas Akeisa. Quan hậu cần ở Nicolas Akeisa đã kích hoạt năng lực độc quyền của hắn, thay trắng đổi đen, LV Mark. Vì năng lực thay trắng đổi đen, LV Mark, ngươi nhận được lợi nhuận sau đây. Ngươi đã hoàn thành sự kiện đặc biệt, dụ địch. Ngươi đã dụ dỗ lãnh chúa phe Thái Dương ở Kukulin ở Biquaya vào lãnh địa phe mình 9 giờ trước và đã chiến đấu gian khổ với hắn. Vì những người còn lại của phe mình chưa kịp tiếp viện, việc dụ địch của ngươi không có ý nghĩa chiến lược. Tình huống này không liên quan đến bản thân ngươi, do đó ngươi nhận được phần thưởng sau đây. Trong thế giới này, lượng danh vọng phe ngươi nhận được tăng lên 22%, nếu ban đầu đáng lẽ nhận được 100 điểm danh vọng phe, ngươi sẽ nhận thêm 22 điểm danh vọng phe. Lượng danh vọng phe ngươi nhận được tăng lên 18%, đây là phần thưởng nhận thêm do ảnh hưởng của năng lực quan hậu cần ở cây xa. Ngươi đã hoàn thành sự kiện cấp chiến lược, xâm nhập trại địch. Ngươi đã đột nhập vào trại địch ở pháo đài Thái Dương, đánh cắp thông tin mật, sau đó trở về thành quáp thành công. Quan hậu cần ở Nicolas Keisa sau khi biết thông tin mật ngươi cung cấp, quyết định chuyển đạt thông tin này đến cấp trên của hắn. 59. Tướng quân. Hành vi của ngươi được khen ngợi. Trong thế giới này, lượng danh vọng phe ngươi nhận được tăng lên 35%. Lượng danh vọng phe ngươi nhận được tăng lên 25%. Đây là phần thưởng nhận thêm do ảnh hưởng của năng lực quan hậu cần ở cây xa. Ngươi đã hoàn thành sự kiện trọng đại, bắt sống thủ lĩnh tối cao của địch quân Kukulin ở Biquaya. Ngươi đã đột nhập vào trại địch, anh dũng bắt được lãnh tụ địch quân ở Kukulin ở Biquaya, cùng với tùy tùng của hắn là Bubuni và Baha. Xét thấy hành vi anh dũng lần này của ngươi, ngươi sẽ nhận được. Nhắc nhở, phần thưởng ban đầu của ngươi đã bị cây xa bác bỏ thông qua năng lực trùng sỏ phe, LVS. Xét thấy biểu hiện anh dũng của ngươi, tất cả đều dưới sự chỉ huy của quan hậu cần cây xa, việc bác bỏ này đã được thông qua. Phần thưởng của ngươi được thay đổi như sau. Vì ngươi bắt sống lãnh tụ địch quân Kukulin Biquaya, trong thế giới này, lượng danh vọng phe ngươi nhận được tăng lên 150%. Lượng danh vọng phe ngươi nhận được tăng lên 30%, đây là phần thưởng nhận thêm do ảnh hưởng của năng lực quan hậu cần ở cây xa. Tổng lượng tăng danh vọng phe của ngươi là 280%, tức là nếu ban đầu đáng lẽ nhận được 100 điểm danh vọng phe, thực tế có thể nhận được 380 điểm. vì cảm động trước sự dẫn dắt của trưởng quan Nicolas Ekaysa, để đền đáp sự coi trọng và đề bạc của trưởng quan Ekaysa đối với ngươi, ngươi tự nguyện nộp 3.200 linh hồn tiền, dùng cái này làm lời cảm tạ. Ngươi đã thanh toán 3.200 linh hồn tiền. Vì thuế giao dịch với Ekaysa, trong lần giao dịch này, ngươi cần thanh toán 1.73% thuế giao dịch, 3.201.73% 55.36. Ngươi đã thanh toán thêm 60 linh hồn tiền thuế giao dịch, tính toán theo quy định làm tròn do quan hậu cần ở Ekaysa đưa ra. Thuế này do quan hậu cần ở Ekaysa quy định và chứng thực, quyền sở hữu cũng thuộc về quan hậu cần ở Ekaysa. Ngươi tổng cộng thanh toán 3.260 linh hồn tiền, ngươi nhận được một tờ biên lai. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, có thể mang biên lai này đến cổng luân hồi để khiếu nại và báo cáo. Sau khi loạt nhắc nhở này xuất hiện, Hào Muội đầu tiên trợn mắt, sau đó vội vàng xem xét số linh hồn tiền hiện có của mình. Quả thật thiếu đi 3.260. Nàng thề với trời, đây không phải ý nguyện của nàng. Hào Muội nhìn tờ biên lai trong tay. Nàng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Nàng nhanh chóng uống một ngụm rượu để trấn tĩnh, thở phào một hơi. Không biết là do thiếu máu hay nguyên nhân khác, nàng cảm thấy mình hơi choáng váng. PS, cập nhật chậm, xin lỗi. Rùi mũi sau này không bao giờ uống rượu mạnh nữa. Hôm nay nằm đến trưa mới hồi phục. Nếu còn uống rượu mạnh, ta là chó. Tại khu hậu cần quân nhu, căn phòng không một bóng người. Hào Muội thẫn thờ đứng đó, miệng lẩm bẩm ý a này, sao lại thế này, hoàn toàn không thể chấp nhận những gì vừa xảy ra. 3.260 mai tiền linh hồn của nàng chết quá thảm, đổ xuống sông xuống biển còn nghe thấy tiếng vang, đằng này lại chỉ nhận được một tờ hóa đơn tạm. Chuyện khiến người ta tức giận nhất là nếu muốn khiếu nại hoặc báo cáo, cần phải đi vào luân hồi nhạc viên. Hào Muội là khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên. Nếu nàng bước chân vào luân hồi nhạc viên, việc bị bóc tách lạc ấn tại chỗ, thay thế bằng lạc ấn của luân hồi nhạc viên đã là may mắn lắm rồi, nhiều khả năng nàng sẽ bị xử tử ngay lập tức. Hào Muội nhìn chằm chằm tờ biên lai trong tay, bắt đầu ép buộc bản thân miễn cưỡng chấp nhận tất cả. Khoảnh khắc này, nàng cuối cùng cũng hiểu Ba Ha nói cày danh vọng y là có ý gì. Hiện tại, lượng danh vọng Hào Muội thu được là lượng thu hoạch cơ bản 2. 8 lần. Nói cách khác, sau khi thu được 100 điểm danh vọng, nàng sẽ còn nhận thêm 280 điểm danh vọng nữa. Trường hợp thu hoạch thêm danh vọng còn nhiều hơn cả lượng cơ bản như này, Hào Muội cần phải thích nghi dần. Hành động của chúng ta bây giờ không phải đang vi phạm quy định sao? Hào Muội không kìm nén được thắc mắc trong lòng, lên tiếng hỏi. Bạn của ta, người lo lắng quá rồi. Ekaysa hiếm khi nghiêm túc một lần. Chúng ta cùng vi phạm quy định không đội trời chung. Ba Ha nói với vẻ mặt chính nghĩa, nhưng lời này lọt vào tai Hào Muội lại có chút sai sai. Nàng liếc nhìn Tô Hiểu bên cạnh, rõ ràng nhớ lúc nãy, thông báo nhắc nhở là nàng đã bắt sống lãnh tụ địch quân. Nghĩ đến điểm này, Hào Muội dậy tấn y rót mấy ngụm rượu, nỗi phiền muộn trong lòng tan đi quá nữa. Bây giờ nàng không nghĩ đến chuyện làm sao để cày danh vọng nữa, mà là làm sao để tự cứu. Làn gió nhẹ từ cửa sổ thổi tới. Tô Hiểu mang theo bố Uông và Ba Ha đi về phía căn buồng nhỏ chứa đồ đạc. Trận pháp truyền tống cỡ nhỏ do cây xa bố trí nằm ở đây. Trái cây đã gieo xuống, chỉ cần chờ thu hoạch. So với bên này, trái cây bên kia đã chín, cần phải quay về thu hoạch. Trận pháp truyền tống kích hoạt, thế giới xung quanh dần trở nên mơ hồ, như bị sương mù dày đặc bao phủ. Khi sương mù tan đi, Tô Hiểu đã đứng trên trận pháp truyền tống cỡ lớn trong kho hàng số 2. Kho hàng số 2 trong núi đã được xây thêm mấy lần, lúc này vẫn chật chội. Từng tốp nhân đầu trư từ phía nhân tộc truyền tống đến. Xem tình hình trước mắt, số lượng nhân đầu trư bên phía nhân tộc thực sự rất dồi dào. Điều này rất bình thường. Nhân đầu trư được tuy không làm được công việc tỉ mỉ, nhưng bọn hắn có sức lực. Loại sức lao động mua đứt một lần, sau này miễn phí vĩnh viễn như vậy, bất kỳ thế lực lớn nào cũng không thể từ chối. Chắc chắn phía quyến tộc đã gây áp lực cho nhân tộc. Đối với các thế lực nhỏ khác, loại áp lực này chẳng khác nào tai họa diệt vong. Nhưng đối với nhân tộc từng chiến tranh với quyến tộc, áp lực này chẳng khác gì chó sủa. Tô Hiểu từ khu dân cư đi vào cứ điểm, trở lại phòng chỉ huy tối cao tầng trên cùng. Vừa vào cửa, hắn đã thấy Hao Mần đang đứng chờ ở đó. Thấy Tô Hiểu bước vào phòng chỉ huy tối cao, Hao Mần từ trong chiếc giỏ xách tay lấy ra một chiếc máy truyền tin trông giống điện thoại vệ tinh, sau đó cúi người chào và rời đi. Đây là ưu điểm của Hao Mần. Tô Hiểu phân phó chuyện gì liền lập tức đi làm, xong việc không hỏi nhiều. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt suy nghĩ một lát, rồi vươn người cầm lấy máy truyền tin trên bàn, kích hoạt dãy số duy nhất được lưu trên đó. Mười mấy giây sau, cuộc gọi kết nối, giọng nói từ phía bên kia vang lên, đây có phải là Thái Dương lĩnh chủ không? Máy truyền tin phát ra một giọng nói hùng hồn, chỉ nghe giọng thôi đã tạo cảm giác uy nghiêm và không giận mà tự uy của một người thượng vị. Tô Hiểu đặt máy truyền tin lên bàn, châm một điếu thuốc. Ta là He Côn Đeo. Người ở đầu dây bên kia là nguyên soái liên minh quyến tộc, một trong bốn người có quyền lực lớn nhất phía quyến tộc, nguyên soái liên minh He Côn Đeo. Tam đại thế lực của quyến tộc là Việt Cực Quan Hội Nghị, là liên minh quyến tộc, là Tháp Canh, tổng cộng có ba vị đại nhân vật. Liên minh quyến tộc có minh trưởng ở Toi và nguyên soái liên minh He Côn Đeo. Tháp Canh có lãnh tụ ở Ferdinand. Vì sao chỉ có liên minh quyến tộc và Tháp Canh có nhân vật đại diện? Nguyên nhân là phía Cực Quan Hội Nghị áp dụng chế độ nghị viện ủ nghị viên, đề cao bình đẳng, dân chủ, tự do. Ngày thường thì không sao, chỉ số hạnh phúc của nhân dân rất cao, mức độ tham nhũng của quan lại là thấp nhất trong phe quyến tộc. Nhưng một khi có chuyện gì xảy ra, phía này sẽ rất phiền phức. Đặc điểm lớn nhất của Việt Cực Quan Hội Nghị là họp. Chuyện gì cũng họp. Nếu chờ bọn họ thảo luận xong, món ăn cũng đã nguội. Có một câu chuyện cười trêu chọc về phía đó là, nếu một ngày nào đó nhân tộc khai chiến với Cực Quan Hội Nghị, người dân dưới quyền Cực Quan Hội Nghị hoàn toàn không cần lo lắng về chiến loạn, bởi vì khi những nghị viên của Cực Quan Hội Nghị họp xong, thông báo cho dân chúng tin tức khai chiến với nhân tộc, chiến tranh ở tiền tuyến có khả năng lớn là đã đánh xong. Khi các nghị viên của Cực Quan Hội Nghị đàm phán với các thế lực khác để tranh giành lợi ích và tài nguyên, một người bọn họ có thể địch lại 10 người. Đối với bọn họ, nói chuyện đàm phán 1-2 tháng là chuyện thường tình. Chỉ khi nào thuyết phục được đối thủ, bọn họ mới giảm bớt ý đồ. Những nghị viên này rất tự tin vào khả năng kiểm soát chiến tranh của mình. 45 nghị viên đều biết một điều, so với việc họ chỉ huy chiến cuộc lung tung, thà giao hoàn toàn cho quân đội nghị viện. Cho nên tình hình hiện tại là, các nghị viên phía Cực Quan Hội Nghị lại bắt đầu họp. Nội dung chủ yếu là thảo luận xem chiến tranh lần này rốt cuộc có đánh hay không. Những đại lão quân đội của nghị viện đã mang theo các loại vật tư được cấp phát xuất chinh, thẳng tiến đến biên cương khu. Phía bên đó, các nghị viên và đại lão quân đội, trong thời chiến không can thiệp vào chuyện của nhau, ai làm việc nấy. Các đại lão quân đội cũng vui vẻ như vậy, không có quan lại ở trên chỉ tay năm ngón, bọn họ đánh càng thoải mái, cũng càng thoải mái. Minh trưởng ở Toi, nguyên soái liên minh He ở Côn Đeo và lãnh tụ Tháp Canh Ferdinand, ba vị đại nhân vật phía quyến tộc. Vị còn lại là chánh đại pháp quan Phao của y sở thẩm phán. Có thể nói, việc tam đại thế lực quyến tộc liên kết thành lập e sở thẩm phán ghi là quyết định sáng suốt nhất trong lịch sử của họ. Sở thẩm phán ghi trong thời bình dù không phải ung nhọt, cũng không tốt hơn là bao. Đến thời chiến, sở thẩm phán đặc biệt hữu dụng. Những quan quân và binh lính kháng mệnh, bỏ chạy khi lâm trận đều sẽ bị đưa đến sở thẩm phán. Nơi này không chịu sự quản chế của tam đại thế lực quyến tộc. Đừng nói quan quân cấp giáo úy, dưới cấp trung tướng, sở thẩm phán đều có quyền hành xử tử tại đây. Đây là một cơ quan chấp pháp độc lập trong thời chiến, để tránh tình trạng ngòi bút quản bút cây trong tam đại thế lực quyến tộc. Nói chung, khi xử lý quan quân quyến tộc, sở thẩm phán sẽ không cho bất kỳ ai chút thể diện nào, điều này liên quan đến ý nghĩa tồn tại của nó. Việc Tô Hiểu lúc này có thể liên lạc với một trong bốn người cầm quyền tối cao của quyến tộc, nguyên soái liên minh ở He ở Côn Đeo, là nhờ Lay ở Siniway đã làm được điều này. Phía bên kia đã ôm được đùi của chánh đại pháp quan ở Phao. Sao lại trực tiếp liên lạc được với ngươi, Lay ở Siniway chết rồi sao? Tô Hiểu mở lời. Theo kế hoạch của hắn, phía bên kia không thể trực tiếp liên lạc với nguyên soái liên minh. Với thân phận chó săn đại pháp quan hiện tại của Lay ở Siniway, đáng lẽ hắn phải liên lạc với người dưới quyền của nguyên soái liên minh trước, cao lắm thì có thể liên lạc được với tâm phúc của đối phương. Trực tiếp liên lạc với nguyên soái liên minh He Côn Đeo chỉ có hai khả năng. Một, Lay ở Siniway đã chết. Hai, Lay ở Siniway sắp chết. Be que, độc ngươi hạ cho Siniway rất khó giải. Ta đã phải trả giá rất lớn mới giúp hắn giải độc. Nguyên soái liên minh nói thẳng. Nghe vậy, Tô Hiểu đáp, để chúc mừng ngươi có thêm một tâm phúc, Lay ở Siniway rất có năng lực. Tâm phúc. Tên chó chết này có thể phản bội ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ phản bội ta. Lay ở Siniway, ngươi có lời gì muốn nói với lãnh chúa cũ của mình không? Phía nguyên soái liên minh dường như cầm lấy máy truyền tin. Sau một hồi mắng mỏ của mấy tên thuộc hạ hắn, cùng với tiếng y xoẹt y như tiếng bóc băng dán, giọng của Lay ở Siniway truyền đến. Hắn thở dốc gấp gáp, giọng nói vì đau đớn mà mơ hồ. Đại nhân Bi Que, ta bị phát hiện, cứu ta. Phanh. Tiếng đập mạnh truyền đến, như có người dùng gậy đập vào đầu Lay ở Siniway. Sau đó, phía bên kia phát một đoạn ghi âm, là cuộc đối thoại giữa Lay ở Siniway và nguyên soái liên minh. Trong cuộc đối thoại, Lay ở Siniway, trong lúc nói cười vui vẻ đã bán đứng Tô Hiểu. Để đáp lại, nguyên soái liên minh ở He ở Côn Đeo muốn dùng quyền lực và nhân mạch trong tay giúp Lay ở Siniway giải độc. Lay ở Siniway, nói chuyện đi, sao lại không có tiếng? giọng nói từ phía bên kia máy truyền tin truyền đến, chắc hẳn là thuộc hạ của nguyên soái liên minh. Ta thua rồi, không muốn nói nhiều. Không nói lời tạm biệt với lãnh chúa cũ của ngươi sao? Ngươi sắp chết rồi. Sau khi câu nói này truyền đến, cả hai bên đều rơi vào im lặng. Nguyên soái liên minh không nói, Tô Hiểu cũng vậy, Lay ở Siniway cũng im lặng. Sự im lặng này kéo dài mười mấy giây, sau đó bị Tô Hiểu phá vỡ. Hắn nói với giọng bình tĩnh, Lay ở Siniway, cảm ơn ngươi đã làm xong tất cả những chuyện ta muốn ngươi làm. Ngươi? Có ý gì? Đến lúc này rồi, đừng có phô trương thanh thế với ta. Tiếng gào thét của Lay ở Siniway truyền đến từ phía máy truyền tin. Chuyện hắn bán đứng Tô Hiểu đã nằm trong kế hoạch dự phòng của Tô Hiểu, nhưng điều thực sự khiến hắn không thể chấp nhận là điều này. Thử hỏi, kịch độc mãn tính được điều chế bằng thuật luyện kim dễ dãi như vậy sao? Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu chưa từng lừa Lay ở Siniway. Theo thỏa thuận, nhiệm vụ cuối cùng của Lay ở Siniway là hạ độc chết chánh đại pháp quan ngờ phao. Trên đường hạ độc, loại độc bột do Tô Hiểu cung cấp này, khi gặp nước sẽ có một lượng nhỏ bay hơi cùng hơi nước, đi vào cơ thể Lay ở Siniway. Đây chính là thuốc giải. Lay ở Siniway đã mang theo thuốc giải ngay từ đầu. Chỉ cần hắn hoàn thành việc hạ độc, không cần chờ chánh đại pháp quan phát tác độc sau 12 giờ, hắn có thể bình yên rút lui, kịch độc luyện kim mãn tính trong cơ thể cũng dễ dàng giải quyết. Ban đầu trong nhà hàng khách sạn tại Tự Do Thành, Tô Hiểu và Lay ở Siniway nói chuyện hợp tác. Một số việc đã được bố trí từ sớm. Lay ở Siniway, cùng với tình nhân của hắn tân ở Alex và con gái hắn Dorothy, ba người này cấu thành một vòng tròn khép kín. Lay ở Siniway là điểm khởi đầu của kế hoạch vòng tròn này, sau đó là Dorothy, rồi đến tân Alex, cho đến cuối cùng lại trở về Lay ở Siniway. Hiện tại Lay ở Siniway đã xé đứt vòng tròn này. Tuy hắn không thể hạ độc chết chánh đại pháp quan, nhưng lại giúp Tô Hiểu làm được một chuyện khác, trực tiếp liên lạc được với nguyên soái liên minh He Côn Đeo. Siniway, người vất vả rồi. Tình nhân và con gái của ngươi, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc các nàng, từng ly từng tí cẩn thận chăm sóc. Ngươi yên tâm đi đi. Ngươi chết không yên lành. Các nàng sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện này, ngươi sẽ không thành công. Các nàng sẽ xem ngươi như kẻ tử địch. Lay ở Siniway đã mất đi sự thông dong và kỹ năng diễn xuất trước đây. À, vì sao các nàng lại xem ta là kẻ tử địch? Là ta giết ngươi. Tay ta có dính máu ngươi sao? Là nguyên soái liên minh giết ngươi, điều này liên quan gì đến ta, một kẻ đối địch? Ngươi cái này. Lay ở Siniway ở phía đối diện giận dữ gào thét. Nhưng giây tiếp theo là tiếng thịt xương bị chặt đứt, cùng với tiếng đầu rơi xuống chiếc đệm trên mặt đất. Mơ hồ còn nghe thấy tiếng máu phun ra từ động mạch cổ bị đứt. Không lâu sau, máy truyền tin lại truyền ra giọng nói của nguyên soái liên minh. Phía bên kia nói, Ebiquea, món quà này vừa lòng không? Tạm được. Chúng ta nói chuyện về hơn 3 vạn tù binh kia nhé. Nói chuyện đi. Tô Hiểu nhả khói thuốc, dụi tắt điếu thuốc kẹp giữa ngón tay. Lay ở Siniway, kẻ phản bội này, kỹ năng diễn xuất đã tăng lên đáng kể. Chỉ hơi mất cảnh giác, tên này lại leo lên một bước. Lay ở Siniway vừa rồi bị chém đầu sao? Không. Tất cả đều nằm trong kế hoạch, bao gồm cả việc Lay ở Siniway đột nhiên phản bội. Trong trận chiến đầu tiên với quân đồng minh quyến tộc, phe ta đã bắt giữ 35.628 binh lính quyến tộc. Hiện tại, những binh lính này đang bị các chiến sĩ lợn rừng canh gác nghiêm ngặt. Trong số 35.628 binh lính quyến tộc bị bắt, có hơn 95% là thương binh. Nếu phe quyến tộc chuộc về số binh lính này, chi phí điều trị và trợ cấp tàn tật sau đó sẽ là một khoản khổng lồ. Liên minh quyến tộc có hai phe phái, phe quan lại và phe quân đội. Phe quan lại do đồng minh trưởng ở Toi đứng đầu, nắm giữ kinh tế, tài nguyên và thuế vụ trong thời bình, có quyền lực lớn hơn. Phe quân đội do đồng minh nguyên soái ở He Côn Đeo đứng đầu. Hắn và đồng minh trưởng ở Toi từng là đối thủ cạnh tranh. Vì thất bại lần trước, hắn chỉ có thể giữ vị trí thứ yếu trong liên minh quyến tộc. Về đóng góp cho liên minh quyến tộc, He ở Côn Đeo đáng lẽ phải trở thành lãnh tụ sau chiến tranh, chỉ có thể nói, hắn đã tin lầm người. Tình hình hiện tại là đồng minh trưởng, Toi không có ý định chuộc về hơn 3 vạn tù binh của Tô Hiểu. Phe bên kia có liên lạc, nhưng thái độ cực kỳ ngang ngược, ra lệnh cưỡng chế Tô Hiểu phải thả hết tù binh trong vòng 2 ngày, nếu không sẽ phải chịu sự trả thù tàn khốc của liên minh quyến tộc. Lời nói này chỉ đáng để nghe như gió thoảng. Đến mức này, kết quả không đội trời chung với quyến tộc đã là điều tất yếu. Ngược lại, đồng minh nguyên soái ở He Côn Đeo lại tha thiết hy vọng chuộc về tù binh. Thứ nhất là đội quân mang tên Chiến Chu Y này từng là bộ hạ cũ của hắn, hắn phải chiếu cố họ, nếu không sẽ làm lạnh lòng các đội quân khác trong liên minh. Thứ hai là hắn muốn lợi dụng việc này để làm lớn chuyện, gây áp lực lên đồng minh trưởng ở tôi, một lần nữa nắm giữ quân quyền. Tô Hiểu đã đạt được thỏa thuận này với đồng minh nguyên soái, kết quả vừa tốt lại vừa xấu. Tốt ở chỗ có thể làm mâu thuẫn nội bộ của liên minh quyến tộc thêm gay gắt, khiến phe bên kia nội đấu. Xấu ở chỗ, một khi đồng minh nguyên soái ở He Côn Đeo nắm lại quân quyền, gã được mệnh danh là con sói kiêu ngạo này rất khó đối phó. Suy nghĩ kỹ lưỡng, Tô Hiểu mới quyết định thử sử dụng sợi dây liên lạc với Lay Asiniway. Gã Lay Asiniway này ở sở thẩm phán quá an nhàn, thậm chí còn có tâm tình gây sự. Đã vậy, cứ sắp xếp cho đối phương một độ khó địa ngục. Thích gây sự. Rất tốt, cứ trở thành gián điệp hai mang, đến bên con sói kiêu ngạo kia mà gây sự đi. Ở bên con sói, con cáo nhất định sẽ ngoan ngoãn lại. Lay Asiniway chính là con cáo đó. Tình hình hiện tại đặc biệt rõ ràng, Tô Hiểu là thợ săn, đồng minh nguyên soái ở He ở Côn Đeo là đầu sói, hai bên lực lượng ngang nhau. Lay Asiniway là con cáo lãng vãng giữa hai bên. Tô Hiểu cúp máy liên lạc. Cuộc đàm phán với đồng minh nguyên soái thuận lợi hơn dự kiến, nguyên nhân là Tô Hiểu không dùng tù binh đổi vũ khí, trang bị tác chiến, khoáng thạch hoạt tính. Yêu cầu những vật liệu chiến tranh này, dù đồng minh nguyên soái có đồng ý, đồng minh trưởng ở Toi cũng sẽ ngăn cản và còn gán cho đồng minh nguyên soái tiếng xấu tư địch. Tuy đây là kết quả Tô Hiểu muốn thấy, nhưng hắn sẽ không coi đồng minh nguyên soái là kẻ ngu ngốc. Đối phương không thể nào đồng ý lấy ra vật liệu chiến tranh. Thứ Tô Hiểu yêu cầu là tinh thể hoạt tính. Hiện tại hắn chỉ có được một khối tinh thể hoạt tính, còn là tự khai thác được. Muốn thu hoạch thêm thứ này cần thời gian và cả vận may nhất định. Tô Hiểu ra giá 10 viên tinh thể hoạt tính để đổi lấy hơn 3 vạn tù binh. Đối với mức giá này, đồng minh nguyên soái do dự một lát. Tinh thể hoạt tính quá khan hiếm, đều bị bên tháp canh lấy đi. Thứ này là nhu yếu phẩm chủ yếu để bồi dưỡng cứ điểm. Có thể nói, không có tinh thể hoạt tính, không thể bồi dưỡng ra cứ điểm di động cấp T5. Đương nhiên cứ điểm di động cấp T5 mọi mặt đều kém, nhưng tất cả cứ điểm cấp T không đều được nâng cấp dần dần. Đã hẹn xong với bên kia, tối nay sẽ tiến hành giao dịch này, địa điểm là trên phòng tuyến phía tây khu biên giới. Mục đích của Tô Hiểu lần này có 3. 1. Nhanh chóng phát triển phe mặt trời, nhân cơ hội này nâng cấp danh hiệu lãnh chúa chiến tranh. 2. Sau khi phát triển, thu hoạch nhiều lợi nhuận hơn, cùng với tinh thể hoạt tính. 3. Tìm được ám nhân. Ám nhân mới là mấu chốt để giành chiến thắng lần này. Trước đó, Thánh Thi và Orlandi đã cùng chết với phe mình, không đi tìm ám nhân. Ngược lại, bá tước Hoàng Kim, trong trận công phòng chiến lần trước, hắn thậm chí còn không đến khu chiến đấu, rõ ràng là đang tìm kiếm ám nhân. Với năng lực của đối phương, vào thời điểm này, có hơn 7 phần 10 khả năng đã có được ám nhân. Với giả định này, hai phe địch ta hiện tại là ngang sức. Phe mình có nửa viên hạt nhân thế giới, địch quân có ám nhân. Chỉ khi cả hai dung hợp, mới có thể là người chiến thắng cuối cùng. Xem ra, tình thế suy yếu của phe bên kia đã bị bá tước Hoàng Kim âm thầm lật ngược lại. Các khế ước giả phe Thiên Khải Lạc Viên ít nhất còn 600 người trở lên. Đồng thời, phe bên kia gắn chặt với phe quyến tộc, cùng chung kẻ thù. Tô Hiểu hiểu phong cách của bá tước Hoàng Kim. Đối phương không phải loại người đặc biệt khoa trương và phô trương, nhưng luôn làm những chuyện quan trọng. Một mình dẫn dắt cả đám, không giống như A như vậy đi trước nhất làm lãnh tụ, mà giống như bá tước Hoàng Kim, nhìn như không làm gì, kỳ thực đã ngăn chặn hai đợt sóng dữ. Bởi vì bá tước Hoàng Kim đã kéo lại thế cục sắp sụp đổ, Thánh Thi sắp bị đánh đến tự bế cũng lấy lại được ý chí chiến đấu, Orlandi bên kia càng không cần phải nói. Cũng khó trách các khế ước giả địch quân lại như vậy. Phe quyến tộc là bá chủ mạnh nhất thế giới này, cùng chung kẻ thù với phe bên kia, dựa thế thành công, muốn không tìm lại được tự tin cũng khó. Chiến lược hiện tại của Tô Hiểu là, trừ 5 vạn chiến sĩ lợn rừng ở lại cứ điểm đại bản doanh, các chiến sĩ lợn rừng khác đều tiến về phía tây khu biên giới, tức là hướng về lãnh địa quyến tộc. Không phải để đánh vào lãnh thổ quyến tộc, mà là để hình thành phòng tuyến hình chữ M cách cứ điểm đại bản doanh vài cây số, để tránh đại quân địch áp sát cứ điểm. Theo báo cáo của các thám tử phe mình ở biên giới, quân địch đang lấy điểm tập kết biên giới làm điểm tập kết, không ngừng hội tụ. Cứ điểm cấp T3 ở trung tâm thị trấn nhỏ đó đã được nâng cấp lên cấp T0. Để đối phó với cuộc hỗn chiến ở khu biên giới, bên tháp canh đã dốc hết vốn liếng. Ba gia tộc quyến tộc mỗi nhà có một cứ điểm cấp T0, hiện tại lại có thêm một cái nữa, chỉ vì muốn chắc chắn giành chiến thắng trong cuộc hỗn chiến ở khu biên giới sắp bùng nổ. Cứ điểm cấp T0 do tháp canh nâng cấp có bản chất khác biệt so với cứ điểm cấp T0 do Tô Hiểu nâng cấp. Tô Hiểu gần như biến pháo đài mặt trời thành doanh trại binh lính sống, có khả năng tạo ra binh lính ồ ạt. Cứ điểm cấp T0 bên tháp canh chỉ có một từ duy nhất để miêu tả, to, thực sự rất to. Thành phố tự do của tháp canh chính là cứ điểm cấp T0 sau khi mở rộng, bề mặt có thể chứa đựng dân số của một thành phố. Thể tích này khoa trương đến mức nào có thể tưởng tượng. Cứ điểm cấp T không mới được đặt tên là pháo đài hoàng hôn, ý nghĩa đã rất rõ ràng. Tô Hiểu bên này là pháo đài mặt trời, phe bên kia là hoàng hôn, ý nghĩa là Tô Hiểu bên này sắp tàn. Việc này có vẻ hơi ngây thơ, giống như hai nhà đánh nhau, nhưng tình hình thực tế đúng là như vậy. Đặt tên chỉ là để cổ vũ sĩ khí và làm khó chịu địch quân một chút, đó là một cái tên hay. Cái tên pháo đài hoàng hôn này thực sự làm các chiến sĩ lợn rừng tức điên người. Bên chúng đang ca ngợi mặt trời đang rực rỡ giữa trời, bên kia lại là hoàng hôn, thật đáng tức. Tuy nhiên, phe mình bên này cũng không yên tĩnh. Nữ tư tế mặt trời Octavie đã đặt tên phòng tuyến phe mình là phòng tuyến Đà Qua. Nguyên nhân là hơn 10 năm trước, nhân tộc đã đi đường biển thực hiện một cuộc tấn công vòng quanh cực độ. Sau khi đổ bộ từ khu biên giới này, họ đã chọc vào mông quyến tộc. Cú chọc này suýt chút nữa xuyên thẳng từ miệng quyến tộc ra ngoài, gọi là xuyên tim. Trận tập kích bất ngờ đó được mệnh danh là trận tập kích phòng tuyến khu Đà Qua. Hiện tại, các quan quân quyến tộc ở pháo đài Hoàng Hôn nghe đến cái tên phòng tuyến Đà Qua không chỉ thấy mông hơi nhói, mà trong lòng cũng rất bức bối. Giao chiến còn chưa bắt đầu, hai bên đã chào hỏi nhau ngày càng thường xuyên, tư tưởng chủ yếu là đối diện là thằng ngốc. Sự khinh thị của phe quyến tộc đã sớm bay đi đâu mất. Bên kia lựa chọn làm khó chịu phe mặt trời bằng nhiều cách là để tác động đến tâm lý phe mình. Chỉ khi đối mặt với kẻ địch mạnh ngang sức mới có thể chọn cách tác động đến tâm lý đối phương. Nếu không, sớm như trước đây, cứ trực tiếp áp quân qua là xong. Tình thế này khiến khu vực giáp ranh biên giới và biên giới quyến tộc trở thành nơi các đội quân hai phe thường xuyên qua lại. Các tiểu đội tuần tra hai bên ngẫu nhiên gặp nhau, đứng hai bên chửi nhau là chuyện thường. Các chiến sĩ lợn rừng ngây ngô luôn ở thế hạ phong, sự tức giận trong lòng chúng tăng lên vùng vụt, ánh mắt rõ ràng là, các ngươi khai chiến đi. Trong tình hình nhìn như có chút vui vẻ, kỳ thực sóng ngầm cuồn cuộn như vậy, đã đến giờ chiều ngày hôm sau. Pháo đài hoàng hôn đã được mở rộng hoàn toàn, quy mô nhỏ hơn thành phố tự do một chút, nhưng cũng to lớn đến cực điểm. Nhìn vào là thấy từng dãy ký túc xá tập thể, hoàn toàn không thấy bờ. Phe quyến tộc lần này đã quyết tâm, muốn tiêu diệt pháo đài mặt trời. Lúc này, trên khoảng đất trống lớn phía đông pháo đài hoàng hôn, một trung tá quyến tộc đang đứng trên khán đài diễn thuyết, dùng loa phóng thanh hùng hồn phát biểu động viên trước trận chiến. Phía dưới là các khối vuông gồm các binh lính quyến tộc, tất cả đều mặt căng cứng, sát khí lạnh lẽo tràn ngập. Bên cạnh khán đài diễn thuyết là từng sĩ quan quyến tộc đứng tùy ý, hơi thoải mái một chút là khoanh tay sau lưng, họ đang thì thầm bàn luận và cười nói. Trận chiến này, theo họ nghĩ không khó đánh. Nguyên nhân là, đội quân chiến chủ y do chuẩn tướng Lace chỉ huy đã đập phe mặt trời quá tàn nhẫn, khiến gần 1/3 chiến sĩ lợn rừng của phe mặt trời tử trận. Dù pháo đài mặt trời có khôi phục nguyên khí nhanh đến đâu, thì cũng mới chỉ hơn một ngày thời gian. Điều này tương đương với việc một đội quân địch đã bị chuẩn tướng Lace đánh tan phòng ngự, được giao lại cho họ. Nếu trận này vẫn không thắng, quả thực là hổ thẹn với chuẩn tướng Lace đã bị đưa đến sở thẩm phán, cộng thêm các tướng lĩnh này đều không gánh nổi cái mặt này. Chuẩn tướng Lace lần này thực sự là uất ức. Đổi các đội quân khác gặm miếng xương cứng này, vậy thì không phải là vấn đề sập vài cái răng nữa rồi. Ngài Lace bị đưa đến sở thẩm phán. Các quan lại liên minh tố cáo hắn lười biếng chiến đấu, ha ha. Thật hoang đường. Đổi ta đến đánh trận đầu, ta có về được hay không còn chưa chắc. Chuyện bên liên minh, ai nói rõ được. Cũng không trách các quan lại đó. Đồng minh trưởng và đồng minh nguyên soái bên kia đã nội đấu nhiều năm như vậy rồi. Hai phe phái kiềm chế lẫn nhau, đã sớm là trạng thái bình thường rồi. Có khi thật ghen tị với hội nghị cực quan của các ngươi. Ghen tị chúng ta. Năm ngoái vòng thành ven biển sửa chữa lại hệ thống thoát nước dưới lòng đất. Các nghị viên ở đó họp 6 tháng mà vẫn không quyết định được cách xử lý. Bên trong vòng thành đều ngập thành ao cá, dân thường chỉ có thể sống trên mái nhà và tường thành, đói bụng thì ngồi trên mái nhà mình câu cá ăn. Khụ. Đừng có chuyện gì cũng nói ra ngoài, kỳ quái mất mặt. Các quan quân của ba thế lực lớn quyến tộc trêu chọc và bàn luận lẫn nhau. Đúng như câu nói, nhà nào cũng có cuốn kinh khó đọc. Thoạt nhìn ba thế lực lớn quyến tộc đều rất hoành tráng, kỳ thực nội bộ có không ít vấn đề. Tổng chỉ huy phe quyến tộc lần này tên là Vitali, hàm trung tướng. Là kẻ tàn nhẫn của phe tháp canh 37 tuổi đã lên hàm trung tướng. Trung tướng Vitali dù là về nhân mạch, tư lịch hay công tích, đảm nhiệm chức tổng chỉ huy quan lần này đều dư sức. Trên pháo đài hoàng hôn đã được mở rộng, dự kiến sẽ tập trung 42 vạn binh lính, đã đến 33 vạn người. Các đội quân tiếp theo đang chạy đến với tốc độ nhanh nhất. Sau khi binh lực tập trung đến mức này, Trung tướng Vitali ở bộ chỉ huy trung tâm lúc này hạ lệnh không chờ các đội quân tiếp theo đến nữa. Càng kéo dài, số lượng quân địch sẽ càng nhiều. Dù phe bên này cấm buôn bán đầu heo nhân, nhưng không thể cấm bên nhân tộc. Thảm bại của đội quân chiến Chu Y lần trước, trong mắt Trung tướng Vitali có thể thông cảm được. Đối mặt với kẻ địch số lượng đông đảo, lại mạnh mẽ về mọi mặt, thậm chí khắc chế binh lính quyến tộc, có thể đánh đến mức này đã rất tốt rồi. Huống hồ, lần trước đội quân chiến Chu Y vì nhiều nguyên nhân khác nhau, không được phê duyệt vũ khí cấp trọng pháo, mà lần này, họ sẽ sử dụng loại vũ khí chiến tranh này. Chiều hôm nay mây đen che kín trời. Đại quân phe quyến tộc xuất phát từ pháo đài Hoàng Hôn, tiến vào khu biên giới. Khu biên giới không quá lớn, đây là vùng đệm mà quyến tộc để lại để chiến đấu với dị hóa tộc. 30 vạn đại quân quyến tộc được chia thành hơn 50 đợt lần lượt xuất phát, chưa đầy một giờ đã thấy phòng tuyến do các chiến sĩ lợn rừng phe mình trấn giữ. Quan sát từ trên không, toàn bộ phòng tuyến phe mình có hình chữ M, đây là sự bố trí cố ý của Tô Hiểu, nhằm phát huy tối đa uy lực của chiến thuật đánh hội đồng. Trong đại quân địch, bá tước Hoàng Kim, Thánh Thi, Orlandi và những người khác đều ở đó. Ba người họ đã lên kế hoạch bí mật. Nếu tình hình chiến đấu bất lợi, sẽ sử dụng đòn sát thủ của bá tước Hoàng Kim, sau đó ba người cùng với các cường giả còn lại của phe bên kia sẽ dưới hình thức ám sát, đặt Tô Hiểu vào chỗ chết. Nếu chuyện không thành, cũng chỉ có thể như vậy. Bá tước Hoàng Kim nhìn biển chiến sĩ lợn rừng mênh mông đối diện, tâm trạng hơi phức tạp. Hắn không phải chưa từng thấy quân đoàn Lưu phát triển, nhưng phát triển nhanh như vậy, chất lượng các đơn vị binh lính cao như vậy, hắn thực sự là lần đầu thấy. Đánh đến mức này, hắn từ đầu đến cuối cảm thấy có chút khó tin. Kỳ thực, so với bá tước Hoàng Kim và những người khác, tâm trạng của Hào Muội đứng ở phía sau còn phức tạp hơn. Tình hình hiện tại của nàng là, gần như mỗi giây đều xuất hiện một đầu nhắc nhở. Nhắc nhở, bởi vì ngươi thân ở chiến trường, danh vọng phe ngươi ở một điểm, đây là năng lực của. Tăng thêm. Bởi vì ngươi thân ở chiến trường, danh vọng phe ngươi ở hai điểm, đây là năng lực của. Tăng thêm. Bởi vì ngươi thân ở chiến trường, danh vọng phe ngươi một điểm. Kể từ lúc nãy, Hào Muội đã phát hiện, nàng đứng ở đây không làm gì cả, mà danh vọng phe lại tự động tăng lên. Điều này khiến Hào Muội thầm cảm thấy hoảng loạn. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, thấy một người phía sau, hỏi, Lộc Đệ, danh vọng phe ngươi tăng lên không? Cái gì? Lộc Đệ nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Hào Muội. Ngươi chưa từng nghe nói sao, bút thân ở chiến trường sẽ tăng danh vọng phe. Nghe nói chỉ cần có thể kích hoạt nhiệm vụ ẩn, là có thể. Ngươi có bị bệnh không? Hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ ẩn nào cũng sẽ không đứng trên chiến trường mà tăng danh vọng. Ngươi lớn rồi, còn nói lời ngây thơ như vậy. Khi Lộc Đệ nói chuyện, hắn bước sang bên hai bước, ý là cách xa Hào Muội một chút. Hắn nghi ngờ Hào Muội uống rượu đến mức đầu óc có vấn đề. Nghe lời nói của Lộc Đệ, Hào Muội không cách nào biểu đạt tâm trạng của mình. Chuyện nàng đang trải qua lúc này, nói ra thế mà không ai tin. Đây mới là điều khó tin nhất. Lúc này, suy nghĩ trong lòng Hào Muội là, nàng đã đứng yên một bước cũng không nhúc nhúc, thậm chí còn nín thở, nhưng danh vọng phe của nàng lại tăng lên càng lúc càng nhanh, nhanh hơn cả nhịp tim của nàng. Phải làm sao đây, online chờ, đặc biệt gấp. PS, 2 chương 7.000 chữ, hôm nay hơi ngắn. Hết chương 3.411. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.